Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 175 tới chương 199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên ngọn núi xanh ngát, hoàng kim hỏa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện, có chút quỷ dị. Cơ Huyền sắc mặt căng thẳng nhìn hoàng kim hỏa diễm trong tay, hắn thở dài một hơi rồi búng một đóa hỏa diễm vào trong dược đỉnh. Trong thoáng chốc, nhiệt lực cấp tốc bốc lên bên trong đỉnh. Cửu Dương Long đỉnh phẩm chất cực kỳ bất phàm nên tốc độ nóng lên rất nhanh. Chỉ sau chưa đầy một phút, Cơ Huyền vung tay, huyết mãn chi liền trôi nổi trong không trung rồi trực tiếp đi vào dược đỉnh. Hắn tập trung cao độ, khống chế hoàng kim hỏa diễm đến cực hạn để tinh chế gốc dược liệu này, bởi vì mỗi loại chỉ có một phần, nếu hỏng một lần là xem như thất bại. Theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, từng giọt huyết sắc chảy ra, bề mặt hỏa hồng của huyết mãn chi nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn khô héo thành màu đen. Dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong nó đã bị hỏa diễm bức ra ngoài, còn bản thể thì biến thành một đống tro tàn màu xám, theo gió mà phân tán. Một đoàn huyết hồng dịch thể xoay tròn bên trong dược đỉnh, giống như những viên huyết sắc ngọc châu, đỏ như máu, ẩn chứa năng lượng khổng lồ làm người ta phải líu lưỡi. Dù thực lực đại tăng, nhưng chỉ riêng bước đầu tiên tinh chế huyết mãn chi đã tiêu tốn hơn nửa canh giờ của Cơ Huyền. Trên khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn không có thời gian để cảm khái vì toàn bộ tinh thần đã đổ dồn vào quá trình luyện đan. Trong lúc dịch thể màu đỏ không ngừng ngưng tụ, từng đạo tơ máu ẩn chứa năng lượng cực mạnh bỗng lan rộng ra, va vào dược đỉnh, truyền ra những tiếng va như kim loại va chạm. Dược đỉnh cũng hơi run rẩy. Cơ Huyền thầm nuốt một ngụm nước bọt, không hổ là lục phẩm dược liệu, phản kích mạnh như vậy, nếu là dược đỉnh thông thường, sợ rằng chịu không nổi vài lần đã nổ tung. Nhân lúc những tơ máu này bạo động nhưng chưa gây ra biến hóa lớn, hắn vung tay, hoàng kim hỏa diễm bên trong dược đỉnh bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt. Khi các tơ máu tiếp xúc với hỏa diễm, chúng điên cuồng giãy giụa, liên tục va đập vào dược đỉnh. Chỉ là mấy giọt dung dịch mà cũng dám kiêu ngạo sao? Cơ Huyền hừ lạnh, đấu khí điên cuồng rót vào hỏa diễm. Bên trong dược đỉnh, ngọn lửa hoàng kim ngưng tụ thành một đầu hỏa long hư ảo, đem các giọt tơ máu bạo động cắn chết. Các đạo tơ máu như bị chấn kinh, cấp tốc lui về, bị hỏa diễm vây quanh, không dám tùy ý xông ra nữa. Thấy chúng đã an phận, Cơ Huyền phun ra một ngụm trọc khí, một đoàn hoàng kim hỏa diễm huyền phù đến bên huyết sắc dịch thể, tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến đoàn dịch thể sôi trào, bọc khí cực nhỏ không ngừng nổi lên. Theo đó, những đám khói màu đen chứa tạp chất cũng nhanh chóng bay ra. Muốn luyện một viên đan dược phẩm chất cao, phải hoàn toàn loại bỏ những tạp chất này. Loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường chỉ cần 10 phút, nhưng đây là huyết mãn chi, cho nên dù có dị hỏa phong nộ long diễm trợ giúp, cũng phải mất khá lâu, riêng việc tinh luyện đã mất gần một ngày. Thời gian tinh chế cực kỳ khô khan, nhưng Cơ Huyền chưa hề phân thần, đấu khí trong cơ thể không ngừng đổ dồn vào đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, những tia nắng cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho màn đêm. Sau nửa ngày, tạp chất trong huyết sắc dịch thể đã bị loại bỏ gần hết, khiến nó không chỉ trở nên mượt mà màu sắc cũng trong suốt hơn. Tinh luyện hoàn tất, Cơ Huyền thoáng hài lòng, bấm ngón tay, đoàn huyết sắc dịch thể liền bị một đám hoàng kim hỏa diễm bao bọc lại, bay lơ lửng rồi được rót vào một bình ngọc. Hộc hộc, đẩy huyết sắc dịch thể vào bình ngọc xong, Cơ Huyền dường như kiệt sức, thân thể đổ rạp xuống thở dốc. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, lấy một viên hồi khí đang nhét vào miệng, vội vàng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, tu luyện lúc này sẽ có hiệu quả gấp mấy lần. Sau một giờ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể dần được thay thế bằng đấu khí hùng hồn chảy xuôi trong kinh mạch. Hắn hoan hỉ phát hiện đấu khí có tinh tiến lên một chút, xem ra lần luyện đan này tuy khổ cực nhưng không phải không có thu hoạch. Quay đầu nhìn Kim Dung Linh Bồ trước mặt, hắn cười khổ không thôi, dược phẩm này còn khó luyện hơn huyết mãn chi vì có chứa kim loại, nếu không cẩn thận sẽ hủy đi toàn bộ. Đó là lý do hắn phải nghỉ ngơi, dù linh hồn lực cường đại cũng chỉ có thể kéo dài 7, 8 canh giờ, mà riêng huyết mãn chi đã tốn gần một ngày. Hồi sức xong, Cơ Huyền bắt đầu tinh luyện Kim Dung Linh Bồ. Linh hồn lực linh động như mãng xà từ từ thẩm thấu vào Cửu Dương Long đỉnh, khống chế hoàng kim hỏa diễm cẩn thận tinh chế lớp vỏ kim bên ngoài, nhẫn nại thiêu đốt từng chút một thành dung dịch để lấy được hạt nhân bên trong. Tiếp tục tinh luyện, thời gian lại trôi qua mấy canh giờ, bên ngoài màn đêm huyền ảo đã bị những tia sáng dịu dàng của ngày mới xóa nhòa. Toàn bộ lớp vỏ vàng bao bọc bên ngoài đã hoàn toàn tan chảy, để lộ lớp nhân bên trong rất nhỏ, miễn cưỡng bằng nắm tay trẻ em, màu sắc gần như trong suốt và mong manh như thủy tinh. Đây chính là vật chất dẫn đặc biệt để ngưng tụ dung linh đan. Hoàng kim hỏa diễm nhẹ nhàng bao bọc lấy hạt nhân, Cơ Huyền khống hỏa thành một tiểu cầu, từ từ luyện chế. Tốn thêm nửa ngày nữa, hắn mới cẩn thận tinh chế xong hạt nhân này. Sau khi tinh chế xong Kim Dung Linh Bồ, hắn phất tay hóa nó thành một đoàn dịch thể xanh biếc cho vào bình ngọc, lúc này bên ngoài bóng đêm lại một lần nữa bao phủ cả ngọn núi. Cơ Huyền lặp lại các công đoạn vừa rồi với các gốc dược liệu khác, tinh luyện rồi nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục. Các gốc dược liệu còn lại dễ dàng hơn nên hắn chỉ tốn khoảng nửa ngày để tinh chế hoàn tất các dược phẩm phụ trợ. Còn lại liên thảo linh chi và lục giai ma hạch là hoàn thành bước đầu tiên, hắn nhìn hai thứ còn lại trong động, một thứ giống củ sen nhưng màu đỏ nhạt với vô vàn đường nét lạ thường, và một viên ma hạch lục giai. Liên thảo linh chi có thời gian luyện chế giống như huyết mãn chi, lúc tinh luyện xong thì trời đã tối đen. Không thể không nói, luyện chế lục phẩm đan dược là một công việc cực kỳ mệt nhọc, quần mắt Cơ Huyền đã thoáng có chút thâm đen. Dù vậy, điều này lại làm hắn thả lỏng không ít. Dùng 2 ngày 2 đêm không ngủ để an toàn luyện chế xong các nguyên liệu khó nhất, hắn không hề mệt mỏi mà ngược lại còn thập phần hưng phấn, năng lượng ba động trên người cũng nồng đậm hơn, có lẽ quá trình vận chuyển rồi tiêu hao đấu khí đã hình thành một vòng chu thiên giúp hắn tăng tiến tu vi. Vào ngày thứ 3, Cơ Huyền bắt đầu luyện chế nốt viên ma hạch lục phẩm cuối cùng. Bàn tay vung lên, hoàng kim hỏa diễm lập tức tràn vào dược đỉnh, hỏa diễm hừng hực từ trong đỉnh bốc lên cao. Chớp thời cơ, hắn vung viên ma hạch lục phẩm vào Cửu Dương Long đỉnh. Ngay khoảnh khắc ma hạch tiến vào, vô số đóa hỏa diễm lập tức cuốn lấy, dùng liệt diễm nóng chảy thiêu đốt nó. Lớp vỏ ngoài của ma hạch bắt đầu rạn nứt dữ dội, đúng lúc này, một nguồn năng lượng màu lam với khí tức sâu thẳm như biển lớn thoát ra từ các vết nứt. Nguồn năng lượng nhanh chóng bao bọc lấy ma hạch thành một lớp khải giáp màu lam, trên bề mặt còn có những gợn sóng nhỏ, rồi từ đó phân hóa thành các dọc năng lượng mạnh mẽ đối kháng với hoàng kim hỏa diễm. Trong thoáng chốc, những đóa hỏa diễm đang thiêu đốt ma hạch liên tục bị năng lượng thủy hệ của nó dập tắt. Cơ Huyền cảm nhận được sự phản ứng bên trong, năng lượng thủy hệ không ngừng áp chế phong lôi nộ diễm và bành trướng ra ngoài. Thủ ấn biến hóa, hắn không ngừng rót một lượng đấu khí khổng lồ vào trong đỉnh để bổ sung, thúc giục hoàng kim hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ. Vô số đóa hỏa diễm ngưng tụ lại, nhanh chóng công kích lớp phòng ngự thủy hệ của ma hạch. Đợt công kích dày đặc như mưa của hoàng kim hỏa diễm giúp Cơ Huyền nhanh chóng giành lại thế chủ động. Những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng khiến lớp giáp năng lượng xung quanh ma hạch rung động không ngừng, và dưới sự công kích triền miên của hoàng kim hỏa diễm, lớp bảo vệ nhanh chóng nứt vỡ. Những tiếng rắc rắc nho nhỏ vang lên bên trong đỉnh rồi một tiếng phanh mạnh mẽ nổ ra, lớp vỏ năng lượng bao bọc ma hạch hoàn toàn tan vỡ. Dù vậy, đợt công kích của hỏa diễm vẫn không ngừng, liên tục đánh lên lớp vỏ ma hạch khiến các vết rạn nứt ngày càng nhiều, đồng thời năng lượng tinh thuần cũng theo đó thoát ra để đối kháng. Mỗi lần như vậy, Cơ Huyền lại phải dồn đấu khí vào để phong nộ long diễm đủ sức áp chế năng lượng màu lam kia. Một hỏa một thủy cứ liên tục giằng co, thời gian thấm thoát trôi đi. Khi Cơ Huyền nhận ra thì hắn đã hao phí một ngày không ngừng nghỉ để thi đấu với ma hạch. Lúc này, mặt hắn đã trắng bệch, việc liên tục đổ đấu khí vào dược đỉnh với yêu cầu ngày càng cao khiến hắn dù đã là đấu vương cũng không đủ sức. Nếu hắn nghỉ ngơi, năng lượng cuồng bạo kia sẽ lập tức bành trướng và hoàng kim hỏa diễm sẽ thất bại. Cuối cùng, sau một ngày một đêm không nghỉ, Cơ Huyền đã hoàn toàn đánh cho ma hạch không còn manh giáp. Ma hạch lúc này thập phần tan tác, hắn lần nữa thay đổi thủ ấn, hỏa diễm trong dược đỉnh nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi đại tiễn khổng lồ đâm thẳng xuống ma hạch. Một tiếng phanh kinh thiên động địa vang lên, ma hạch vỡ nát, nguồn năng lượng màu lam hóa thành sóng âm khuếch tán ra khỏi dược đỉnh. Cơ Huyền bị sóng năng lượng xung kích khiến việc thi triển đấu khí bị ngắt quãng, nhân cơ hội này, hắn vội dốc toàn bộ đan dược bổ sung đấu khí vào miệng nhai ngấu nghiến. Có được đấu khí bổ sung, hắn mau chóng truyền lại vào dược đỉnh. Khi lớp vỏ bị đánh tan, bên trong chỉ còn lại một đạo năng lượng màu lam nồng đậm nhất, nhưng nó lại đứng im không phản kháng, điều này khiến Cơ Huyền khá thắc mắc. Đột nhiên, đạo năng lượng đang yên tĩnh đó như một mũi tên lao tới nắp dược đỉnh, Cơ Huyền hốt hoảng dùng linh hồn lực khống chế hỏa diễm tạo thành nhiều lớp phòng ngự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Các lớp phòng ngự bằng hỏa diễm bị dọc năng lượng đó đâm thủng như tờ giấy mỏng, trong thoáng chốc đã chạm tới nắp đỉnh. Cửu Dương Long hỏa hiện. Cơ Huyền chợt gầm lên, đem toàn bộ đấu khí còn lại truyền vào Cửu Dương Long đỉnh. Cửu Dương Long đỉnh như sống lại, các đầu rồng như có linh hồn đáp lại tiếng gọi của hắn. Bên trong dược đỉnh, khi dọc năng lượng sắp phá nắp đỉnh thoát ra, một cái đầu rồng từ hư không xuất hiện lao tới ngăn chặn. Từng đợt xung kích vang lên trong đỉnh, đầu rồng hoàng kim đột ngột xuất hiện đánh bật dọc năng lượng về vị trí cũ. Cùng lúc đó, bên trong biển lửa vô tận, bốn con kim long lần lượt trồi lên, tám con mắt rồng nhìn chằm chằm vào dọc năng lượng kia. Đến lúc này Cơ Huyền mới thực sự thở phào, Cửu Dương Long đỉnh là dược đỉnh có linh trí của riêng mình, chỉ khi đạt đến trình độ nhất định mới có thể thúc giục linh trí của đỉnh. Cảm nhận uy lực của bốn đầu kim long, Cơ Huyền thầm cảm khái. Chúng vượt trội hơn hẳn so với việc hắn toàn lực thúc giục phong lôi nộ diễm hóa hình. Dọc năng lượng màu lam dường như cảm nhận được nguy hiểm, chợt căng phồng lên rồi biến thành một con cự hổ màu lam có chút hư ảo. Linh hồn lực của Cơ Huyền cảm ứng được sự việc này cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ còn là hồn ảnh mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, đặc biệt là chữ vương màu đỏ thẫm trên đầu rất bắt mắt, hung uy của mãnh thú hồng hoang ập đến. Con hổ có đôi mắt to cỡ nắm tay, lóe lên tia sáng đầy nhân tính. Sau khi hóa hình, hung uy của con hổ càng mạnh mẽ hơn. Nó lập tức lao vào chiến đấu với bốn đầu kim long trong dược đỉnh. Dược đỉnh liên tục rung lên vì chấn động bên trong nhưng hoàn toàn không bị tổn hại. Cơ Huyền thì nhàn nhã dùng linh hồn lực của mình xem trận long tranh hổ đấu, rồi lẩm bẩm vỗ đùi, từ trong giới chỉ lấy ra một bình đan dược cỡ lớn rồi bốc nhai như ăn đậu, một tay khác cầm bình ngọc uống ừng ực. Mỗi viên đan dược hắn ăn đều là nhị phẩm, tam phẩm, còn bình ngọc hắn đang uống là địa tâm thối thể nhũ pha loãng. Với hắn thì không có tác dụng gì nhiều nhưng với người khác lại là trân phẩm khó tìm. Nếu để họ biết việc Cơ Huyền đang làm, hắn sẽ hận không thể đập chết hắn. Cơ Huyền mặc kệ, vừa xem lục phẩm ma hạch chống chọi với dược đỉnh, tim không khỏi đập nhanh. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải hao tổn 3-4 ngày mà vẫn khó bề chế phục được ma hạch này, thậm chí nếu dùng hỏa diễm tầm thường còn có thể bị năng lượng thủy hệ phản phệ. Mấy canh giờ sau, viên ma hạch lục phẩm cũng hoàn toàn bị dược đỉnh chế ngự, Cơ Huyền tiến hành bước cuối cùng là luyện chế nó thành một luồng năng lượng tinh thuần. Hắn bắt đầu quá trình ngưng đan, đưa dược liệu đã tinh chế vào dược đỉnh, sử dụng phong nộ long diễm từ từ dung luyện. Trải qua một ngày một đêm thiêu đốt, dược liệu và năng lượng của ma hạch cuối cùng cũng bắt đầu dung hợp, tuy nhiên tốc độ lại chậm như rùa bò. Dung hợp là công đoạn quan trọng nhất, chỉ cần một chút sơ suất là toàn bộ dược liệu vất vả tinh luyện sẽ bị thiêu rụi trong khoảnh khắc, vì vậy Cơ Huyền không dám có chút phân tâm. Tuy hung hiểm vạn phần, nhưng may mắn là hắn có ký ức của một lục phẩm luyện dược sư cùng khả năng khống hỏa tương đối cao nên tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Trải qua tròn 2 ngày dung hợp, một viên đan dược màu nhạt có hình thức ban đầu cuối cùng cũng chậm rãi thành hình trong dược đỉnh. Ngay lúc đó, Cơ Huyền rõ ràng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên dao động, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị một khối cự thạch rơi xuống, tạo ra sóng lớn cuồn cuộn. Hắn không hề phân tâm vì ba động năng lượng bên ngoài, tâm thần vẫn chăm chú vào viên đan dược đang chậm rãi biến hóa. Theo thời gian, viên đan dược từ hình dạng không quy tắc dần trở nên mượt mà, tỏa ra ánh sáng ngọc như một viên bảo thạch màu lam. Khi ánh sáng ngọc bùng phát, Cơ Huyền phát hiện một vòng tròn năng lượng thực chất đang rung động, lấy dược đỉnh làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng có chút tráng lệ. Nếu ở trong nội viện, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ hấp dẫn toàn bộ mọi người. Bàn tay kết thành thủ ấn, Cơ Huyền khẽ quát một tiếng, nhất thời hoàng kim hỏa diễm trong dược đỉnh đột nhiên phóng to, bao bọc gần như toàn bộ dược đỉnh, và trong màu hoàng kim đó, một viên ngọc sáng màu lam càng thêm chói mắt. Quan điểm màu lam co rút rồi lại phình to, theo đó từng đợt ba động năng lượng cấp tốc khuếch tán ra, khiến núi đá xung quanh cuồn cuộn vỡ nát. Ánh sáng lam co rút ngày càng nhanh, tựa như chuẩn bị cho thứ gì đó xuất hiện. Nửa giờ sau, quan điểm chợt thu nhỏ tới mức cực điểm. Theo đó, nét mặt Cơ Huyền thập phần ngưng trọng. Cuối cùng, lam quang bùng nổ bao trùm cả tòa núi, một tiếng sấm sét vang lên, rồi một cột sáng màu lam chừng 2 trượng từ dược đỉnh bắn thẳng lên trời. Phụt! Cơ Huyền cuối cùng không kiềm chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút bất ngờ, động tĩnh này quá lớn, dù ở đây cách nội viện rất xa nhưng khó có khả năng tránh được cảm ứng của một vài lão quái vật. Tự tin dược sư Vương Thương Tuyết Chi Ngao, mau chóng phong tỏa khí tức này, giới hạn trong nghìn dặm mau. Theo hiệu lệnh, hai bóng ảnh từ hư không xuất hiện, nhanh chóng bay lên trời cao rồi tản ra hai phía, khi đủ nghìn dặm thì hai lồng khí tức kinh thiên động địa lộ ra, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ khu vực này. Sâu trong nội viện, tại một căn phòng u tĩnh trên lầu, hai bóng người đang đứng bên cửa sổ. Một người mặc hắc bào rộng, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua hờ hững như lão tăng nhập định, không hề có một tia cảm xúc. Lão khoanh tay đứng nhìn bóng cây bên ngoài, một lúc sau mới nhàn nhạt nói, "Thái Tuyên, gần đây trong thiên phần luyện khí tháp có động tĩnh thế nào?" Một hoàng y lão giả thân hình hơi cúi, cung kính trả lời, "Thưa đại trưởng lão, vẫn là tâm viêm càng ngày càng không yên ổn, hiện tại cứ nửa tháng lại quay cuồng không ngừng. Nếu không nhờ đông đảo trưởng lão liên thủ bố trí kết giới năng lượng, chỉ sợ đệ tử tu luyện trong tháp sẽ gặp tử thương nghiêm trọng." Lão giả được gọi là đại trưởng lão khẽ thở dài, càng lúc càng nhanh đến vậy sao? Viện trưởng năm đó phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm ở nơi này nên mới thành lập nội viện. Lúc trước hắn cũng đã nói, phong ấn chỉ có hiệu quả nhất thời, phong ấn càng mạnh thì ngày sau bạo phát sẽ càng khủng bố. Nhìn tình hình dị hỏa bạo động lần này, xem ra đích xác rất cường đại, nếu không cẩn thận, chỉ sợ nội viện cũng sẽ bị hủy diệt. Hoàng y lão giả lo âu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hay là báo tin để viện trưởng trở về? Đại trưởng lão lắc đầu, viện trưởng ra ngoài du ngoạn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, báo tin thế nào được? Bắt đầu từ hôm nay, các trưởng lão nghỉ hưu toàn bộ phải trở về cương vị thủ tháp. Một khi phát hiện vẫn lạc tâm viêm có dị động, lập tức liên thủ phong ấn, tuyệt đối không thể để nó hoàn toàn bộc phát. Mặt khác, chuẩn bị kế hoạch thứ hai, khi nó bạo động thì đuổi toàn bộ đệ tử ra ngoài, không ai được phép tiến vào. Khuôn mặt đại trưởng lão trầm ổn, từng đạo mệnh lệnh rành mạch phát ra. Đồng thời, thông báo cho ngoại viện, các cường giả trong viện sẵn sàng đợi lệnh. Nếu vẫn lạc tâm viêm bạo phát, kết giới không gian bao phủ nội viện sẽ bị công phá, đến lúc đó, mấy tên ở Hắc Giác vực tất nhiên sẽ cảm nhận được, đại loạn sẽ xảy ra. Hoàng y lão giả trầm ngâm, đại trưởng lão đang lo lắng về dược hoàng hàng phong của Hắc Giác vực sao? Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, chậm rãi gật đầu, Hàng Phong là luyện dược sư, sức hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn không gì sánh nổi. Năm đó hắn mơ hồ đoán được bên trong nội viện có dị hỏa, nhưng không chắc chắn nên chưa có hành động gì lớn. Lần bạo động này của Vẫn Lạc Tâm Viêm mạnh hơn trước rất nhiều, chúng ta tự nhiên không ngại hắn, nhưng tên này là một lục phẩm luyện dược sư, thuộc luyện dược tinh xảo, ngay cả hỏa trưởng lão bên luyện dược hệ cũng không bằng. Mấy năm nay hắn đã tạo dựng một mạng lưới quan hệ khổng lồ trong Hắc Giác vực, một khi muốn cướp đoạt dị hỏa, sợ là sẽ vận dụng những mối quan hệ đó. Ngươi cũng rõ một lục phẩm luyện dược sư có sức hiệu triệu đáng sợ thế nào, hơn nữa theo ta biết, Hàng Phong cũng nắm trong tay một loại dị hỏa cái gì. Hắn cũng có dị hỏa sao? Hoàng Y lão giả cả kinh. Dị hỏa đối với luyện dược sư chính là như hổ thêm cánh. Bỗng nhiên, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, vẻ hờ hững thường ngày thoáng qua một nét kinh ngạc, tầm mắt xuyên qua bóng cây, bắn thẳng về phía sâu trong dãy núi. Đại trưởng lão. Hoàng Y lão giả nghi hoặc kêu lên, thực lực của ông ta vẫn chưa thể cảm ứng được ba động năng lượng ở khoảng cách xa như vậy. Năng lượng ba động thật mạnh mẽ, động tĩnh thế này, ít nhất phải là lục phẩm đan dược luyện thành công mới có thể tạo ra. Tinh quang trong mắt đại trưởng lão chợt hiện, ánh mắt như xuyên thấu không gian, bắn tới một ngọn núi sâu. Hoàng Y lão giả thất thanh, lục phẩm đan dược ư trong nội viện này, không ai có thể luyện chế ra loại đan dược cấp bậc này. Tại sao lại biến mất rồi, ta phải đi xem thử. Ngươi cứ làm theo lời ta nói. Người có thể luyện chế lục phẩm đan dược, chẳng lẽ là Hàng Phong? Miệng thì thào, sắc mặt đại trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Đại địch như vậy mà lén lút trà trộn vào nội viện thì không ổn chút nào. Dứt lời, thân hình lão rung lên rồi biến mất, chỉ để lại một đạo hắc sắc tàn ảnh đang chậm rãi tiêu biến. Trong một căn phòng yên tĩnh khác của nội viện, một linh hồn hư ảo phiêu đãng cũng hướng mắt về phía sơn mạch, khẽ lẩm bẩm, lục phẩm đan dược sao? Thậm chí còn có hai đấu tông không biết thế lực nào mà ngông cuồng vậy, nhưng đúng là có chút tư cách. Một thanh niên thanh tú hỏi, sư phụ, có chuyện gì sao? Hắc, có kẻ luyện thành lục phẩm đan dược, gây ra động tĩnh khá lớn. Lục phẩm đan dược có thể gây ra thiên địa dị tượng sao? Nào chỉ có thiên địa dị tượng. Tỉ như nếu ta luyện chế lục phẩm đan dược, trải qua cốt linh lãnh hỏa của ta thôi hóa, phẩm chất sẽ cao hơn các đan dược cùng cấp, linh tính tự nhiên cũng nồng đậm hơn một chút. Dược lão cười giải thích. Vậy đan dược cao giai hơn chẳng phải có thể mở miệng nói chuyện sao? Tiêu Viêm tưởng tượng ra một viên đan dược có thể cùng người tán gẫu, trên trán không khỏi chảy xuống vài giọt mồ hôi. Dược lão cười to, thất phẩm đan dược linh tính càng mạnh, thậm chí một số viên sau khi ra lò nếu không cẩn thận sẽ tự động bay đi. Bát phẩm đan dược thậm chí có thể cùng người sống chết đánh nhau, ngươi nói có huyền bí không? Bát phẩm đã mạnh như vậy, cửu phẩm, thập phẩm chẳng phải muốn nghịch thiên sao? Tiêu Viêm cười khổ. Nghe nói cửu phẩm đan dược, có loại thậm chí có thể hóa thành hình người. Câu nói của dược lão khiến đầu óc Tiêu Viêm ong ong lên. Dược lão nhẹ giọng cười, nói tiếp, cửu cửu vi tôn, cao hơn không gọi là thập phẩm mà là đế phẩm độc nhất vô nhị. Loại đan dược này từ sau thời viễn cổ cũng chưa từng xuất hiện. Ta từng xem qua cổ tịch, thấy nói rằng loại đan dược đế phẩm này mơ hồ có liên quan đến giai cấp đấu đế trong truyền thuyết. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, không ngờ luyện dược sư lại có thủ đoạn nghịch thiên đến vậy. Được rồi, bây giờ ngươi biết cũng không có tác dụng gì, sau này khi ngươi đạt tới cấp bậc đó, cái cần biết tự nhiên sẽ biết. Dược lão phất tay. Có điều tiểu tử ngươi đủ may mắn, trọng thương không chết mà tu vi còn tịnh tiến lên đấu linh, quả là vận khí nghịch thiên. Cũng nhờ tên tiểu tử cơ huyền kia có chút năng lực, không ngờ có thể luyện ra một bồn linh dược phẩm chất không tệ, vừa vặn giúp ngươi tăng tiến thực lực. Nhắc tới cơ huyền, sắc mặt Tiêu Viêm có chút khác thường. Từ lúc tỉnh lại, hắn đã nghe không ít tin tức, nào là Huân Nhi tới gặp cơ huyền xin giúp đỡ, nào là cơ huyền vì Huân Nhi nên mới cứu hắn. Rồi hai người họ nói chuyện vui vẻ thân mật đủ loại tin tức khiến Tiêu Viêm, người trước kia luôn tin tưởng Huân Nhi, giờ đây lại có chút nghi ngờ về tình cảm và động cơ của nàng. Trong một phòng ốc khác, một thiếu nữ tựa tiên tử đang tu luyện bỗng mở mắt phượng, nàng cau mày nhìn về phía thâm sơn nơi xuất hiện dị trạng. Một giọng nói hư ảo cung kính vang lên, bẩm tiểu thư, có kẻ trong già nam luyện ra đang dược lục phẩm cao cấp gây ra thiên địa dị tượng. Thuộc hạ muốn dò xét sâu hơn nhưng xung quanh xuất hiện nhiều khí tức đấu tông nên không dám lỗ mãng có điều. Khí tức này có lẽ là tiểu tử đó là hắn sao? Thiếu nữ nghe vậy liền nhận ra ngay, kinh ngạc thốt lên. Tại một nơi xa hơn trong hỗn loạn địa vực, trên một lầu các yên tĩnh, một nam tử mặc trường sa màu xanh theo những chiếc lá phong cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tập trung về nơi có ba động năng lượng. Nam tử có khuôn mặt tuấn tú, tóc đen xõa dài tới vai, trên người luôn toát ra một mùi dược hương đặc biệt khiến người khác muốn thân cận. Ba động như vậy, là lúc lục phẩm đang dược thành hình ư? Nam tử cúi đầu thì thào, một lát sau hơi nhíu mày. Sơn mạch bên kia hẳn là của già nam học viện. Chẳng lẽ do hỏa lão nhân kia luyện chế? Nhưng bằng thuật luyện dược của lão, luyện chế lục phẩm đan dược còn có chút khó khăn. Chẳng lẽ mấy năm không gặp, thuật luyện dược đã tăng tiến đến mức này? Sự ba động này nằm trong phạm vi của già nam học viện, không dễ điều tra, nếu bị lão gia hỏa kia phát hiện sẽ gặp không ít phiền toái. Lắc đầu, nam tử chậm rãi xoay người. Trên ngực áo hắn có một huy hiệu dược đỉnh cổ xưa, trên đó sáu đạo kim quang kỳ dị lập lòe, khiến người nhìn vào có cảm giác trong mắt bị đau nhức. Sáu đạo kim văn, trong giới luyện dược sư, chỉ lục phẩm luyện dược sư mới có tư cách đeo. Mà nam tử này nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi đã có được huy hiệu này, thực lực bực này trong hắc giác vực chỉ có một người. Quả nhiên như Cơ Huyền lo sợ, một đám quái vật nhạy cảm đã cảm nhận được sóng ba động này. Dù hắn đã nhanh chóng phong tỏa nhưng vẫn chậm một bước, lần này đúng là hắn đã quá chủ quan. Trên bầu trời xanh, một cột sáng màu lam đâm thẳng lên cao, mãi không biến mất. Cơ Huyền hừ lạnh, đấu khí hắc sắc ngưng tụ thành hắc trảo trong tay, đánh mạnh vào cột sáng rồi chụp lấy thứ gì đó thu về. Khi hắn thu hồi vật đó, trụ sáng nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Chậm rãi mở tay ra, ánh sáng lam từ từ tiêu giảm, lộ ra một viên đan dược màu lam cỡ hột nhãn, bề mặt cực kỳ tròn trịa như mặt biển, bên ngoài mơ hồ có những hoa văn giống như từng đợt sóng, vô cùng huyền bí. Khi viên đan dược thoát ra, cột sáng khổng lồ dường như mất đi năng lượng duy trì, rung rẩy vài cái rồi từ từ hư ảo tiêu tán. Nhìn cột sáng biến mất, Cơ Huyền ra hiệu cho Tử Tinh Dực Sư Vương và Thương Tuyết Chi Ngao quay về, sau đó vận chuyển đấu khí chi dực màu hoàng kim bay đi. Hắn nhìn viên đan dược đẹp đẽ trong tay, thập phần kinh ngạc vì nó biết bay và còn có linh trí không thấp. Hệ thống vang lên giải thích, ký chủ không cần quá ngạc nhiên, cao giai đan dược đều có chút linh tính. Lục phẩm đan dược bình thường sẽ không có linh tính như vậy, nhưng dung linh đan này trong cùng cấp lại thuộc hàng hiếm hoi. Đặc biệt trải qua phong nộ long diễm thôi hóa, phẩm chất cao hơn nên linh tính tự nhiên cũng nồng đậm hơn một chút. Nghe vậy, Cơ Huyền thấy có chút thú vị, lấy ra một bình ngọc tính cất nó đi. Ai ngờ viên đan dược như không muốn vào, nó quấn quanh thân hắn như muốn năn nỉ. Thật kỳ diệu, nhìn viên đan dược đang năn nỉ mình, Cơ Huyền sinh ra cảm giác kỳ lạ. Có điều, hắn vẫn cường ngạnh đem nó bỏ vào dược bình, sau đó tính hướng về nội viện thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về một phía xa của sơn mạch. Cảm nhận được một luồng khí tức rất cường đại đang tiến đến, Cơ Huyền rùng mình, vội vàng ẩn nấp vào một lùm cây trên đỉnh núi cao. Thân hình vừa ẩn nấp, ánh mắt hắn liền xuyên qua khe hở của nhánh cây, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không lâu sau, một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, một đạo bóng đen mơ hồ xuất hiện giữa không trung. Khi bóng người dừng lại, Cơ Huyền cảm nhận được một luồng ba động vô hình cực kỳ lớn khuếch tán ra, bao trùm mấy ngọn núi gần đó. Luồng ba động vô hình quét qua quét lại một hồi rồi dừng lại. Bóng đen kia lại xuất hiện trên ngọn núi mà Cơ Huyền vừa luyện đan. Cơ Huyền lặng lẽ quan sát, chỉ nhận ra đó là một bạch phát lão nhân. Người này chắc là người trong nội viện, nhưng thực lực mạnh hơn mấy trưởng lão kia rất nhiều. Nếu đoán không nhầm, hẳn là đại trưởng lão có uy tín nhất nội viện. Cơ Huyền thầm đoán. Không biết là bằng hữu phương nào luyện đan trong nội viện ta. Nếu có thể, xin hãy ra gặp mặt. Hắc bào lão giả đứng trên ngọn núi, ánh mắt quan sát bốn phía. Giọng nói mang theo đấu khí hùng hồn quanh quẩn không dứt. Ra gặp gỡ mới là ngốc tử. Cơ Huyền tự nhiên không theo lời hiện thân, thân thể nằm im như khúc gỗ trong tán cây, tiếng tim đập cũng giảm đến mức thấp nhất. Âm thanh quanh quẩn một hồi lâu rồi tiêu tán, xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, khiến hắc bào lão giả không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đã đi rồi? Lão khẽ hít một tiếng, thân hình thoáng hiện vài cái rồi biến mất nơi chân trời. Nhìn lão giả đã biến mất, Cơ Huyền lúc này mới nhẹ nhàng thở dài. Thân thể vừa định cử động thì hệ thống lại vang lên, không được nhúc nhích. Thân thể vừa động đậy lập tức cứng đờ, Cơ Huyền méo miệng, tiếp tục duy trì tư thế đó gần nửa giờ. Ngay khi hắn sắp không nhịn được nữa, con mắt chợt co rút lại khi nhìn ngọn núi trước mặt. Trên đỉnh núi vốn không người, một cơn gió nhẹ thổi qua, một đạo hắc bào nhân ảnh tựa quỷ mị, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn đạo thân ảnh rõ ràng đã đi xa nhưng lại xuất hiện một cách quỷ dị, trên trán Cơ Huyền lập tức chảy đầy mồ hôi. Lão gia hỏa này thật sự xảo trá. Nếu lúc trước không có hệ thống nhắc nhở, chỉ sợ hắn vừa hiện thân đã bị phát hiện. Hắc bào lão giả vừa xuất hiện, bất đắc dĩ nhìn quanh bốn phía, bây giờ mới xác định người luyện dược đã đi xa. Lão thở dài một tiếng, thân hình rung lên rồi biến mất tại chỗ. Lần này, Cơ Huyền mới thật sự thả lỏng, toàn thân thư thái nằm trên nhánh cây như muốn thoát lực, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Lão già gian xảo, nhân lúc tiểu gia ta luyện đang kiệt quệ nên đào hố. Đúng là vô nhân tính. Hắn hung hăng mắng lão già kia vài lần trong lòng mới cảm thấy cân bằng. Sau khi thoát khỏi sự truy tìm, Cơ Huyền vẫn lưu lại trong núi nửa ngày, khi chắc chắn không còn ai mới thi triển đấu khí chi dực, yên tâm trở về nội viện. Tổng bộ bàn môn. Khi biết Tiêu Viêm đã tỉnh, sinh hoạt nơi đây lại trở về vẻ náo nhiệt vốn có. Có điều, một số người thân cận với Huân Nhi và Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như có một bức tường vô hình ngăn cách sự tin tưởng giữa hai người. Đêm xuống, bên trong một căn phòng trên lầu, Huân Nhi duyên dáng đứng bên cửa sổ, ánh trăng mỏng manh chiếu vào, bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh của nàng. Ở nơi khuất sáng, một bóng đen ngưng tụ lại thành nhân ảnh già nua. Tiểu thư. Bóng người hiện lên, hơi khom người cung kính. Đó chính là Lăng Ảnh. Lăng lão, có việc gì thì nói đi. Huân Nhi xoay người lại, trên dung nhan xinh đẹp không tì vết hiện lên nụ cười nhẹ. Lăng Ảnh hơi chần chừ, một lát sau mới thấp giọng nói, tiểu thư, tộc trưởng có mệnh lệnh truyền tới. Thân thể Huân Nhi đang đứng dưới ánh trăng khẽ run lên. Nói đi. Giọng nàng thoáng có chút lạnh lùng. Lăng Ảnh cười khổ, việc Tiêu gia tộc trưởng mất tích đã truyền về gia tộc. Bây giờ trong tộc có chút rối loạn, Tiêu Chiến đã mất tích, nói không chừng mảnh chìa khóa tại Tiêu gia cũng mất theo. Tiểu thư cũng biết cả gia tộc coi trọng vật đó thế nào. Huân Nhi nhíu mày, trong tộc đã phái người dò xét tung tích của Tiêu Chiến thúc thúc chưa? Đã bắt đầu tra xét nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức. Bí ẩn việc Tiêu Chiến mất tích, có lẽ chỉ có Vân Lam Tông đại trưởng lão ngày đó truy giết hắn mới biết, nhưng đáng tiếc, dưới cơn phẫn nộ, Tiêu Viêm đã giết chết ông ta. Lăng Ảnh lắc đầu. Huân Nhi thở dài, đối với Tiêu thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca rất coi trọng. Khi thúc thúc bị Vân Lam Tông truy giết đến mất tích, tự nhiên huynh ấy sẽ giận dữ mất lý trí. Trước tiên nói về mệnh lệnh của phụ thân ta đi. Lăng Ảnh thấp giọng nói, tộc trưởng đại nhân nói, nếu tiểu thư vẫn không tìm được mảnh chìa khóa thì phải ngay lập tức trở về. Nếu chìa khóa đã mất tích cùng với Tiêu Chiến, vậy không cần tiếp tục lãng phí thời gian bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia nữa. Tiểu thư, ngài chậm chạp không chịu trở về, lại luôn ở bên Tiêu Viêm thiếu gia, sợ rằng tộc trưởng cũng đã mơ hồ đoán được một chút và rất bất mãn với việc này. Một số trưởng lão trong tộc cũng cho rằng, Tiêu Viêm thiếu gia không xứng với tiểu thư. Huân Nhi vẫn bình thản, không thừa nhận cũng không phản bác. Nếu là trước kia, nàng sẽ không im lặng mà lập tức bảo vệ Tiêu Viêm. Có điều gì đó đang thay đổi. Thế nên lần này, tộc trưởng đã hạ quyết định cuối cùng, nếu một tháng sau mà tiểu thư không về, gia tộc sẽ phái người đến. Chẳng lẽ tiểu thư định để Tiêu Viêm thiếu gia ngay bây giờ tiếp xúc với gia tộc hay sao? Với thực lực hiện tại, cậu ấy căn bản không đáng để gia tộc để vào mắt. Lăng Ảnh nói tiếp, hơn nữa không chỉ Tiêu Viêm bị ảnh hưởng, mà có thể tiểu tử kia cũng bị chú ý, ba chữ tiểu tử đó vừa lọt vào tai, ánh mắt Huân Nhi chợt thay đổi, từ bình thản biến thành vô cùng sắc bén, giọng nói không mang chút tình cảm, còn ẩn chứa ý cảnh cáo, ý ngươi là gì? Thấy sự biến hóa của Huân Nhi, Lăng Ảnh cười khổ, tiểu tử đó thân phận bí ẩn, hiểu biết về viễn cổ bát tộc không ít. Nhưng chính việc này khiến đám cao tầng ở cổ tộc vô cùng kiên kỵ. Tuy sư phụ hắn rất mạnh nhưng cổ tộc cũng không phải kẻ dễ chọc. Nếu họ biết bên cạnh tiểu thư có kẻ lai lịch không rõ, chắc chắn họ sẽ bất chấp lý do mà quy hắn vào tội chết để tiêu diệt, dù sao thì bí mật mà tiểu thư đang tìm kiếm đủ khiến họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Huân Nhi nắm chặt tay, quay đi rồi khẽ gật đầu, "Ân, ta biết rồi." Nhìn khuôn mặt bình thản như nước của Huân Nhi, Lăng Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Lão cảm nhận được trái tim Huân Nhi hiện tại không còn chỉ có một mình Tiêu Viêm nữa, mà đã có một kẻ khác cũng có thể làm tâm cảnh của tiểu thư xáo trộn. Lăng Ảnh không thể can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của chủ tử, thân thể khẽ động, liền hóa thành bóng đen rồi biến mất. Đứng một mình dưới bầu trời đêm, Huân Nhi không vận đấu khí, cứ để từng cơn gió lạnh áp lên thân thể mềm mại để giữ cho mình tỉnh táo, để áp chế tâm trạng rối bời lúc này. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, khẽ lẩm bẩm, ta phải làm sao mới được đây? Một hồi đứng bất động dưới ánh trăng, Huân Nhi cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra nàng đã hạ quyết tâm. Tại tổng bộ bàn môn, A Thái thở hồng hộc chạy tới báo, hắc hắc, thủ lĩnh, có chuyện của ngươi. Ngày hôm qua người của ta đi ngoại viện một chuyến, nghe nói có người đang vội vã tìm ngươi. Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi, ai vậy? A Thái gãi đầu, hình như người đó gọi là Tiêu Ngọc, còn nói là tỷ tỷ của ngươi. Nhìn sắc mặt nàng có vẻ rất gấp, nhưng nội viện không cho phép ngoại viện đệ tử vào, nên nàng nhờ ta thông báo. Bảo ngươi bất luận thế nào cũng phải ra ngoại viện một chuyến. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn hiểu rõ Tiêu Ngọc, nếu không có đại sự, nàng sẽ không lo lắng như vậy. Hắn đi qua đi lại mấy bước, cuối cùng không nhịn được, quay người đi thẳng ra cửa, trầm giọng nói, đi. Khi mấy người Tiêu Viêm vừa ra khỏi rừng rậm, một giọng nói già nua vang lên từ trên đỉnh đầu, muốn ra khỏi nội viện phải có thủ tín của một vị trưởng lão. Các ngươi một đám đông như vậy, đến đây làm gì? Mọi người vội ngẩng đầu lên. Liền thấy Tô trưởng lão đang đứng trên một cành cây. Tiêu Viêm tiến lên, đè nén sự gấp gáp trong lòng, cung kính nói, Tô trưởng lão, đệ tử là Tiêu Viêm, có việc gấp cần ra ngoại viện một chuyến nhưng thủ tín vẫn chưa lấy được. Xin trưởng lão hãy châm trước. Nghe tên Tiêu Viêm, Tô trưởng lão sửng sốt, rồi gương mặt đang lạnh nhạt liền nở một nụ cười, ha ha, hóa ra là Tiêu Viêm đồng học. Thế nào, ở trong viện buồn quá muốn ra ngoài một chút à? Tiêu Viêm cười khổ, nào có tâm tình rảnh rỗi đến vậy, chỉ là có việc gấp cần ra ngoài. Trưởng lão, xin hãy giúp đỡ. Trầm ngâm một lát, Tô trưởng lão vung tay cười nói, vốn theo quy củ thì không thể, nhưng hôm nay nể mặt Tiêu Viêm đồng học, ta liền cho ngoại lệ một lần vậy. Tiêu Viêm sung sướng đáp, đa tạ trưởng lão. Tô trưởng lão nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống, cười nói, ta đã phát tín hiệu cho bên ngoài, sẽ có sư thú đợi các ngươi. Ở ngoài nội viện có rất nhiều ma thú, không có sư thú đưa đi sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tiêu Viêm ôm quyền cảm tạ, đa tạ Tô trưởng lão, ân tình ngày hôm nay, Tiêu Viêm tất sẽ báo đáp. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đám người bước nhanh đến đại môn, một vần hào quang lóe lên, bóng người liền biến mất. Sau khi Tiêu Viêm biến mất, đám người Huân Nhi cũng vội vã đuổi theo. Ra khỏi đại môn màu bạc, trước mắt Tiêu Viêm là núi non trùng điệp và một khe núi sâu không thấy đáy. Bên cạnh khe núi, một con sư thú thật lớn đang vẫy cánh. Người điều khiển sư thú đứng dậy cười nói, ha ha, các vị muốn ra ngoại viện thì lên đây. Tiêu Viêm cũng không nhiều lời, vung tay dẫn đầu bay lên mình sư thú, bọn người Huân Nhi cũng theo sát. Ngồi cho vững. Người cưỡi sư thú thét to, sư thú vỗ cánh mạnh mẽ, thân thể to lớn vút lên trời cao, nhằm hướng ngoại viện bay đi. Sư thú bay xuống quảng trường ngoại viện. Xung quanh có không ít đệ tử vây xem, và khi thấy một đám người từ trên mình sư thú đi xuống, họ nhất thời sửng sốt. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, bốn người từng là những ngôi sao sáng của ngoại viện, dù đã nửa năm trôi qua vẫn có không ít người nhớ rõ. Bởi vậy, khi họ xuất hiện, xung quanh liền vang lên những tiếng xì xào và những ánh mắt nóng cháy. Tiêu Viêm đang vội, không rảnh để ý, trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi quảng trường, theo trí nhớ đến chỗ ở của Nhược Lâm đạo sư. 10 phút sau, tòa lầu các tao nhã của Nhược Lâm đạo sư hiện ra trước mắt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, một gương mặt có chút tiều tụy xuất hiện, thân thể cao ngất, mềm mại, hai chân thon dài mượt mà, chính là Tiêu Ngọc. Mở cửa, Tiêu Ngọc nhìn thấy nhóm người thì ngẩn ra, nhưng khi ánh mắt chuyển tới Tiêu Viêm, trong đôi mắt trong suốt của nàng dần nổi lên sương mù. Lần đầu tiên thấy Tiêu Ngọc lộ ra vẻ nhu nhược như vậy, Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên, vội nói, đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc là sao vậy? Ta đã chạy một mạch tới đây. Nhìn thần sắc của Tiêu Ngọc, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy. Hắn chậm rãi đi vào phòng, chợt nhìn thấy trên giường có một nam tử đang nằm. Nam tử đó khoảng 25 tuổi, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, thân thể thỉnh thoảng run rẩy và khuôn mặt có 3 phần giống Tiêu Viêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, nắm tay Tiêu Viêm siết chặt lại, trong con ngươi mơ hồ có tơ máu lan tràn. Một lát sau, một tiếng gầm trầm thấp từ yết hầu lặng yên truyền ra, nhị ca. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận, quay sang Tiêu Ngọc, trầm giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhị ca không phải ở Gia Mã Đế Quốc sao? Tại sao lại tới Già Nam Học Viện? Tiêu Ngọc thấp giọng nói, 2 ngày trước, Tiêu Lệ biểu ca đột ngột xuất hiện trước cửa học viện, nhờ người báo với ta một tiếng. Ta vừa chạy ra thì nhìn thấy bộ dạng suy nhược này của hắn. Hắn chỉ kịp nói một câu rồi hôn mê ngay. Nói gì? Tiêu Viêm hoảng hốt hỏi, giọng có chút sợ hãi. Thông tri Tiêu Viêm, Tiêu gia đã xảy ra chuyện. Thở dốc vài hơi, bàn tay Tiêu Viêm vẫn run rẩy. Trước khi rời đi, hắn đã bí mật di chuyển Tiêu gia đến mặt thiết dông binh đoàn của đại ca Tiêu Đỉnh. Thế nhưng hôm nay, nhị đoàn trưởng Tiêu Lệ lại đột ngột xuất hiện ở đây, cách Gia Mã Đế Quốc cả vạn dặm. Điều đó có nghĩa là cả mặt thiết dông binh đoàn lẫn Tiêu gia đều đã gặp tai họa khủng khiếp. Trong phòng, ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Mắt Tiêu Ngọc đỏ ửng. Gia tộc gặp chuyện không may, cha mẹ nàng chỉ sợ cũng khó thoát. Nghĩ đến việc một đại gia tộc giờ sa sút đến mức này, Tiêu Ngọc không kìm được đau đớn, nước mắt chảy dài. Nhẹ nhàng ngồi bên giường, Tiêu Viêm nắm chặt cánh tay Tiêu Lệ, một tia đấu khí truyền vào cơ thể hắn. Một hồi lâu sau, giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhị ca bị nội thương không nhẹ, có lẽ là do giao thủ, nhưng may là chưa mất mạng. Hắn lấy ra một viên đan dược trị thương bỏ vào miệng Tiêu Lệ, chỉ một lát sau, sắc mặt tái nhợt của Tiêu Lệ đã giảm đi một ít. Bây giờ chỉ còn cách chờ nhị ca tỉnh lại mới biết rốt cuộc Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt âm trầm, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, nhưng trong thanh âm là sát ý lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Khù. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng ho khan, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Lệ đang chậm rãi mở mắt. Hai mắt nhìn nhau, huynh đệ huyết nhục tương liên làm sắc mặt cả hai tốt lên rất nhiều. Cuối cùng cũng thấy ngươi, Tiểu Viêm tử. Ta còn tưởng không thể đến được đây nữa. Tựa trên gối mềm, Tiêu Lệ cười cười, thở dài, 3 tháng chạy liên tục, nếu không dùng phi hành thú, chỉ sợ phải 1 năm mới tới nơi. Nhìn khuôn mặt tang thương của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm suýt nữa khóc. Nửa năm trước, nhị ca còn tràn đầy chí khí, hôm nay trong mắt chỉ còn lại vẻ tà nhẫn và âm trầm. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca đâu? Tiêu Viêm nắm tay Tiêu Lệ, nhẹ giọng hỏi. Nét tươi cười trên khuôn mặt Tiêu Lệ chậm rãi biến mất, một lát sau, hắn ngửa đầu lên trời cười nhẹ, nhưng tiếng cười ẩn chứa sự bi thống và lửa giận. Nghe tiếng cười thê lương đó, Tiêu Ngọc càng khóc to hơn. Là Vân Lam Tông. Cánh tay Tiêu Viêm run rẩy dữ dội, hận ý bùng phát, che lấp cả lý trí. Giờ đây, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trả thù. Tiêu Lệ nhàn nhạt cười, khuôn mặt lộ rõ sự cừu hận khắc cốt ghi tâm, hai tháng sau khi Tiêu gia chuyển tới, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng đúng lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác thì vết chốc lặng yên ập tới. Đêm đó là bữa tiệc mừng công hàng tháng của Mạc Thiết Dông binh đoàn, nhưng nó đã biến thành huyết yến. Bọn chúng che giấu thân phận, nhưng loại công pháp sinh ra kiếm ý đặc thù đó chỉ có ở Vân Lam Tông, sao có thể giấu được. Kẻ đến tấn công thực lực rất mạnh, huynh đệ trong Dông binh đoàn gần như tử thương hết, tộc nhân Tiêu gia dù có các trưởng lão liều chết bảo vệ nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Vân Lam Tông, xem ra lão tạp chủng Vân Sơn kia thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Con người Tiêu Viêm gần như bị thay bằng màu đỏ của máu, sắc mặt trở nên đáng sợ. Hắn đột nhiên đứng dậy nhưng bị Huân Nhi kéo lại, Tiêu Viêm ca ca, ngươi muốn đi đâu? Về Gia Mã Đế Quốc. Ta muốn Vân Lam Tông phải bồi tán cùng mọi người. Giọng hắn âm trầm, mang theo sát ý dữ tợn. Ngươi bây giờ trở về ngoài chịu chết thì làm được gì? Tiêu gia gặp đại nạn, ngoài ngươi ra còn ai có thể cứu vãn? Ngươi mà chết, ai sẽ đòi lại công đạo cho Tiêu Thúc Thúc? Tiêu Lệ tức giận quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại ca bảo ta liều mạng chạy suốt vạn dặm tới đây không phải để ngươi về chịu chết. Huyết cừu này chắc chắn phải trả, nhưng ngươi bây giờ trở lại Vân Lam Tông, có thể giết được Vân Sơn không? Thân thể Tiêu Viêm cứng lại, mái tóc tán loạn, hận thù đè nén khiến hắn gần như phát điên. Hơn nữa, việc này không đơn giản như vậy. Giọng Tiêu Lệ lại âm trầm vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới khôi phục một chút tỉnh táo, hỏi, cái gì? Đêm đó, ngoài Vân Lam Tông, dường như còn ẩn núp một thế lực khác. Lệ mang lóe lên trong mắt Tiêu Lệ, vẻ âm độc lại hiện lên trên gương mặt tái nhợt, mấy tên này trốn trong bóng tối, nhưng ta vẫn cảm nhận được khí tức âm lãnh đó. Chúng như những bóng đen, và mục tiêu của chúng chỉ là tộc nhân Tiêu gia. Công kích của chúng gần như không thể chống đỡ, vũ khí là một loại thiết xích màu đen, ngay cả đấu khí cũng xuyên thủng được. Cứ mỗi lần một tiếng xích xé gió vang lên là lại có một tộc nhân của chúng ta ngã xuống. Mỗi khi giết một người, chúng đều lục lọi trên cơ thể họ, nhưng không phải để cướp tiền, mà như đang tìm thứ gì đó. Bóng đen. Công kích bằng thiết xích. Những từ ngữ xa lạ tràn vào đầu Tiêu Viêm. Một luồng hàn ý nổi lên, giọng Dược Lão ngưng trọng vang lên trong đầu hắn, hồn điện. Tại sao bọn họ lại tấn công Tiêu gia? Tiêu gia cùng bọn chúng chưa từng có qua lại gì cơ mà. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Dược Lão cũng trầm mặt. Hắn cũng không hiểu tại sao một thế lực thần bí và cường đại như Hồn Điện lại dính dáng đến một Tiêu gia nhỏ bé. Chúng ta cũng không biết họ muốn tìm cái gì, nhưng đại trưởng lão trước khi chết có nói với ta và đại ca. Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ông ấy bảo ngươi phải bảo tồn cho bằng được Ngọc Thạch Gia Bảo, tuyệt đối không thể để rơi vào tay ngoại nhân. Đầu óc Tiêu Viêm chợt lạnh toát, một luồng khí lạnh từ miệng hắn phun ra, trong lòng vang lên giọng nói lạnh lẽo, nguyên lai mục đích của bọn họ chính là đà xá cổ đế ngọc. Trong phòng, sự yên tĩnh lại bao trùm. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra, trầm thấp hỏi, đại ca bây giờ ra sao? Chúng ta đều bị truy sát, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia diệt vong là điều chắc chắn. Nhưng may là lúc cuối cùng, đột nhiên có viện binh xuất hiện, cứu thoát những người còn sống sót. Tiêu Lệ nói, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ may mắn. Tiêu Viêm ngẩn ra, viện binh. Trong Gia Mã Đế Quốc còn có thế lực dám đối đầu với Vân Lam Tông. Viện binh mặc toàn đồ đen, lúc đầu chúng ta không biết là ai. Chỉ sau khi truy binh bị đánh lui, người cầm đầu mới cho chúng ta biết thân phận. Chắc ngươi cũng biết, chính là lão giả hồi trước đi cùng ngươi. Hải Ba Đông. Hải Lão. Tiêu Viêm sửng sốt, hình ảnh một lão giả mặt lạnh hiện lên trong trí nhớ. Hắn khẽ gật đầu, đem sự cảm kích giấu trong lòng. Hải Ba Đông đã ra tay cứu giúp, phần ân tình này thật không nhỏ. Tiêu Lệ cười khổ, hôm nay Mạc Thiết Dông binh đoàn gần như biến mất hoàn toàn. Tiêu gia khá hơn một chút, nhưng cũng nguyên khí đại thương, chỉ còn cách lén lút sống qua ngày, kéo dài hơi tàn. Tiêu Viêm nắm chặt tay Tiêu Lệ, giọng nói ẩn chứa cừu hận vô tận, nhị ca, huyết cừu này, ta sẽ báo. Tự nhiên là phải báo. Vân Lam Tông bức Tiêu gia chúng ta thành thế này, nếu không giết lão cẩu Vân Sơn, sao có thể đòi lại công đạo cho các vị trưởng lão? Khuôn mặt Tiêu Lệ hiện lên vẻ âm độc, chỉ cần ba huynh đệ ta còn sống, sẽ có ngày chúng ta làm cho Vân Lam Tông gà bay chó chạy. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, lòng cũng nhẹ đi một chút. Ít nhất, đại ca và nhị ca vẫn chưa gặp chuyện không may. Hắn không dám tưởng tượng nếu cả hai đều chết dưới tay Vân Lam Tông, hắn có thể duy trì lý trí hay không. Tiêu Ngọc ở một bên đột nhiên hỏi, giọng hơi run, Tiêu Lệ biểu ca, cha mẹ của ta có sao không? Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Ngọc, vẻ âm độc trên mặt Tiêu Lệ tan biến, hắn trầm mặt một hồi rồi có chút xấu hổ nói, Tiêu bá mẫu thì không sao, nhưng bá phụ bị mất một cánh tay trong lúc chiến đấu, mắt Tiêu Ngọc lại hơi đỏ lên, nhưng may là tình huống xấu nhất không xảy ra nên nàng không suy sụp. Nàng khẽ gật đầu rồi ngồi yên trầm mặc. Nhị ca, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt. Huyết cừ của gia tộc không thể không báo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãn nữa. Tiêu Viêm lấy ra một viên đan dược đưa cho Tiêu Lệ. Nhận lấy thuốc, Tiêu Lệ không do dự đưa thẳng vào miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói, người khác có thể lỗ mãn, ngươi thì không. Bây giờ ngươi là hy vọng duy nhất của Tiêu gia. Việc phụ thân mất tích cũng phải dựa vào lực lượng của ngươi. Ta và đại ca thiên phú tu luyện không bằng ngươi, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không thể. Nếu ngươi có việc gì, Tiêu gia coi như chấm dứt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vỗ nhẹ cánh tay Tiêu Lệ rồi quay sang Tiêu Ngọc, ngươi coi sóc nhị ca, ta và Huân Nhi có chuyện cần nói. Nói xong, hắn ra hiệu cho Huân Nhi, hai người chậm rãi ra khỏi phòng. Trên lầu đỉnh, sắc mặt Tiêu Viêm lại trở nên âm trầm, hắn quay sang Huân Nhi, nhàn nhạt nói cho ta biết một chút về Hồn Điện. Với bối cảnh của ngươi, chắc chắn đã nghe nói qua. Hồn Điện. Sao ngươi lại biết về họ? Nghe cái tên này, sắc mặt Huân Nhi nhất thời biến đổi. Quả nhiên là nàng biết. Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm. Hắn áp chế cảm xúc, nhìn chằm chằm Huân Nhi, nói cho ta biết. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Huân Nhi chần chừ một lúc, cuối cùng cười khổ gật đầu. Nàng vuốt lại mái tóc, sắp xếp lại thông tin trong đầu rồi chậm rãi nói, Hồn Điện là một tổ chức cực kỳ quỷ dị và thần bí. Việc họ thích làm nhất là tìm kiếm các linh hồn thể trên khắp đại lục rồi bắt lấy. Về việc tại sao họ muốn nhiều linh hồn thể như vậy, ta cũng không rõ. Tổ chức này trải dài khắp đại lục, không ngờ cả quốc gia bảo thủ như Gia Mã Đế Quốc cũng bị họ xâm nhập. Huân Nhi hít sâu một hơi, thời gian mà Hồn Điện tồn tại chắc chắn không ngắn, vì họ biết rất nhiều bí ẩn trên đại lục. Ta nghĩ, lý do họ tìm đến Tiêu gia, hẳn là có quan hệ với bảo vật gia truyền trong tay Tiêu Viêm ca ca. Thứ này ẩn chứa bí mật cực lớn, nhưng bí mật đó cuối cùng là gì, ta cũng không biết. Huân Nhi cũng không biết Tiêu Viêm có bảo vật gia truyền trong tay. Hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm. Vết nứt tình cảm giữa hai người ngày càng lớn, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra. Đợi đến khi họ nhận ra, có lẽ đã quá muộn. Nhưng theo lời kể vừa rồi, lão giả tên Hải Ba Đông có thể đánh lui truy binh, vậy Hồn Điện hẳn là vẫn chưa phái đi cường giả chân chính. Đương nhiên, tộc ta luôn luôn chú ý động tĩnh của họ, bởi vậy cường giả chân chính của họ cũng rất khó thấy được. Không biết Tiêu Viêm đã nghe được bao nhiêu lời của Huân Nhi, nhưng lúc này hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Lần này khác với lần trước, mọi sự phẫn nộ của hắn được kìm nén chặt chẽ, dáng vẻ bình tĩnh như sự lặng yên trước cơn giông tố. Hắn đã trưởng thành rồi, những đả kích liên tiếp đã khiến hắn trưởng thành, và hiện giờ, hắn cảm thấy chỉ có thể tin vào chính mình. Khi Cơ Huyền vừa về đến nội viện thì gặp Hách trưởng lão. Trong phòng, Hách trưởng lão thấy Cơ Huyền đến, vội vàng đứng dậy chạy ra đón, có chút thấp thỏm hỏi, luyện chế thế nào rồi? Thành công hay không? Lão cũng biết chút ít về luyện đan, nên hiểu xác suất luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược rất thấp. Người còn có thể nhẫn tâm hơn nữa không? Nhìn dáng vẻ uể oải của ta thế này mà người không thèm hỏi thăm, chỉ chăm chăm vào đan dược sao? Cơ Huyền mệt mỏi nhìn Hách trưởng lão. Hách trưởng lão thấy dáng vẻ Cơ Huyền đúng là mệt mỏi, khí tức đình trệ, mắt thâm như gấu trúc thì thoáng chút ngại ngùng. Lão đang định hỏi thăm thì thấy Cơ Huyền rút ra ba bình đan dược đưa cho mình. Trong này có ba viên long lực đan ta đã luyện thành công. Lão với vị trưởng lão kia tự chia nhau đi. Quả nhiên thành công. Tiểu gia hỏa nhà ngươi đúng là có bản lĩnh, khó trách ngay cả dị hỏa cũng chiếm được. Hách trưởng lão cất kỹ long lực đan, phất tay trêu ghẹo, về sau nếu cần dược liệu gì, cứ việc tới tìm ta, nhưng nhớ là chúng ta giao dịch đấy nhé, ha ha. Cơ Huyền lúc này đến sức đáp lại cũng không có. Hắn đã tốn 5 ngày không ăn không ngủ, chỉ cắn thuốc để luyện đan, rồi còn phải trốn lão bất tử đại trưởng lão. Hiện tại, hắn kiệt sức không chịu nổi, chỉ muốn về ngủ một giấc. Nhưng trời không chiều lòng người. Oanh! Đột ngột, một âm thanh mạnh mẽ vang lên, làm sao động toàn bộ thiên phần luyện khí tháp. Ngay sau đó, năng lượng trong tháp vốn bình thản bỗng sôi trào ào ạt. Các vùng lân cận trong nội viện cũng rung động không nhẹ, thiên địa năng lượng như sôi sục, các học viên gần đó bị xung kích đến thổ huyết. Trong thoáng chốc, hơn 100 học viên bị nội thương nhẹ. Cơ Huyền cũng bị làn sóng chấn động này đánh tan sự uể oải, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Linh hồn lực nhạy bén của hắn cảm nhận được sự biến dị và nguồn năng lượng khổng lồ đang không ngừng tích tụ bên dưới thiên phần luyện khí tháp. Hệ thống báo cáo, năng lượng trong tháp trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, chắc chắn là do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây nên. Nghe vậy, Cơ Huyền trong lòng có chút mừng rỡ nhưng cũng có chút lo lắng. Tình huống thế này, xem ra vẫn chưa bạo phát triệt để, hiện tại chỉ là đợt bạo động đình kỳ của Vẫn Lạc Tâm Viêm thôi. Cơ Huyền nhíu mày cảm nhận lại, lúc này mới thở phào. Bất quá, xem xét hiện tượng này, chậm thì 2-3 tháng nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm chắc chắn sẽ bạo động triệt để, và đó chính là cơ hội để chúng ta cướp đoạt nó. Hách trưởng lão cũng cảm nhận được biến dị, mặt biến sắc, giật nảy mình, tiêu rồi, lại bạo động nữa rồi, lão thậm chí không kịp tạm biệt Cơ Huyền mà đã cấp tốc biến mất. Trong thiên phần luyện khí tháp, đó là một mảnh không gian méo mó. Ở đó, vô hình hỏa diễm tựa như tinh linh, điên cuồng chuyển động. Một tiếng rống kỳ dị vang lên, ngay sau đó, vô hình hỏa diễm như núi lửa phun trào, bùng lên dữ dội, phóng thẳng tới đỉnh tháp. Tiểu không gian kết giới, phong. Hơn 10 giọng nói già nua đồng thời vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một luồng năng lượng hùng hậu hiện ra, hình thành một tấm lưới ánh sáng đa sắc màu. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ va chạm với lưới ánh sáng, gây ra chấn động mạnh mẽ, một luồng năng lượng đủ để đánh chết một đại đấu sư lập tức tỏa ra, rồi nện thẳng vào bức tường mới dần dần tiêu tán. Dưới sự va chạm của vô hình hỏa diễm, bề mặt lưới ánh sáng rung chuyển như mặt nước gợn sóng, trông như sắp vỡ nhưng vẫn chưa tan biến, hình thành thế giằng co với ngọn lửa bá đạo kia. Những người trước cửa đều vừa mới ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, ai nấy đều có tâm trạng kinh hoàng và thấp thỏm, đang bàn luận về chuyện vừa xảy ra. Cơ Huyền nhẹ nhàng bước tới xuyên qua đám người, lại gần thiên phần luyện khí tháp. Linh hồn lực của hắn len lỏi sâu vào bên trong để cảm nhận. Kỳ lạ là những người xung quanh dường như không nhìn thấy hắn, nhưng vẫn vô tình tránh khỏi nơi hắn đứng. Cuối cùng, hắn tiếc nuối thở dài, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này muốn đột phá phong ấn còn có chút trắc trở, huống hồ mấy gã trưởng lão trên kia cũng không phải dạng vừa, lại còn có đại trưởng lão chủ trì. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, có điều thế cũng tốt. Nếu động thủ ngay lập tức, xác suất thành công cũng không cao. Nắm bắt được tình hình, Cơ Huyền trực tiếp xoay người rời đi. Lần này, hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nếu không sợ là cửu tử nhất sinh. Theo dòng người, mấy người Tiêu Viêm cũng ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm không quan tâm tới những lời thảo luận, ánh mắt lẳng lặng nhìn đỉnh tháp nhọn hoắt. Dù cảm giác về năng lượng bạo động đã mờ nhạt đi, nhưng bằng mối liên hệ đặc biệt giữa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn vẫn cảm nhận được bên trong tháp lúc này, cuộc đối đầu giữa phong ấn và phản phong ấn đang diễn ra kịch liệt. Trở về nơi ở, Cơ Huyền nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, muốn chợp mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc khiến sức lực của hắn đã cạn kiệt. Nhưng trời không bao giờ chiều lòng người, bên cửa sổ lúc này xuất hiện một chú chim sẻ nhỏ màu lam được ngưng tụ bằng đấu khí. Cơ Huyền nhíu mày, cánh tay cách không hút con chim lại. Chim sẻ vừa vào lòng bàn tay hắn thì lập tức tan biến, đấu khí ngưng tụ hóa thành màn sương mỏng, phiêu đãng trong hư không rồi ngưng tụ thành câu, gặp trong thâm sơn, không gặp không về. Sau đó, dòng chữ biến mất, hóa thành một đạo lam quang bay đi với tốc độ cực nhanh, dù là đấu linh đỉnh phong cũng không theo kịp. Nha đầu Huân Nhi này lại bày trò gì không biết. Khẽ lẩm bẩm vài lời, Cơ Huyền bất đắc dĩ phải đuổi theo. Đây là cách hẹn của hắn với Huân Nhi, là phương thức liên lạc khi kế hoạch bắt Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu, chỉ là hắn không ngờ Huân Nhi lại chủ động liên lạc. Tiến vào thâm sơn, nằm trên bãi cỏ xanh dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng ấm áp, đầy thư thái. Xung quanh là bãi cỏ xanh biếc trải dài tới chân trời, xa xa là những dãy núi trùng điệp và những đám mây lững lờ, cảnh tượng tựa như tiên cảnh. Trong tiên cảnh đó có một thiếu nữ mang vẻ đẹp tựa tiên nữ, tỏa ra khí chất cao quý, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ này lại mang theo chút u buồn, tang thương. Cảm nhận được tiếng động, thiếu nữ mau chóng che giấu vẻ u buồn đó vào sâu trong nội tâm, ánh mắt trở lại bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên dưới là sự nhu mì, dịu dàng mà không ai có thể nhận ra. Có việc gì mà phải hẹn ta đến nơi này vậy? Cơ Huyền sau khi đáp xuống, nhàn nhạt hỏi. Thiếu nữ nhìn khuôn mặt có chút uể oải của Cơ Huyền, trong mắt hiện lên chút cảm xúc xao động nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nàng bình thản nói, ta sắp phải rời khỏi Già Nam học viện rồi. Trước lời nói của thiếu nữ, Cơ Huyền có chút bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thấy phản ứng của hắn, thiếu nữ không nhịn được hỏi, ngươi không ngạc nhiên sao? Cô muốn ta phản ứng gì, dù sao ta cũng đã đoán được điều này rồi. Cơ Huyền nhún vai lẩm bẩm. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi có thể biết sao? Biết mình lỡ lời, Cơ Huyền liền đưa ra một đống lý do để giải thích, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Tiêu gia bị diệt, Tiêu Chiến biến mất, món đồ mà cổ tộc muốn cô tìm cũng không rõ tung tích. Đương nhiên cổ tộc sẽ triệu gọi cô về rồi. Nếu không phải cô trì hoãn thời gian, chắc cô đã về cổ tộc từ lâu, đúng không Huân Nhi tiểu thư? Huân Nhi không phủ nhận cũng không khẳng định, nàng nhàn nhạt nói, động tĩnh ở sâu trong sơn mạch mấy ngày trước là do ngươi gây ra, đúng chứ? Cô đã biết rồi còn hỏi lại làm gì? Hơn nữa, cô phí công gọi ta tới đây cũng không phải chỉ để nói mấy lời này chứ. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Cơ Huyền, Huân Nhi đánh ra một đạo kim quang về phía hắn. Đạo kim quang tốc độ rất nhanh, nhưng với thực lực của Cơ Huyền hiện tại thì không đáng kể. Hắn tùy tiện điểm nhẹ ngón tay vào nó. Rắc, rắc. Đạo kim quang bị một chỉ của Cơ Huyền đánh tan, từ trong đó xuất hiện một chiếc giới chỉ đen tuyền mang phong cách cổ xưa. Cơ Huyền nhíu mày, linh hồn lực dễ dàng quét vào bên trong mà không bị cản trở. Bên trong chỉ có hai món đồ, một chiếc kim sắc lệnh bài và một quyển trục cổ xưa mang theo sự tang thương của năm tháng. Chỉ cảm nhận qua, Cơ Huyền cũng biết hai thứ này không hề tầm thường. Hắn mang ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Huân Nhi. Ta nợ ngươi hai ân tình, hai thứ này là ân tình ta trả lại cho ngươi. Kim sắc lệnh bài đó khi truyền đấu khí vào có thể điều động người của cổ tộc, bất luận ngươi yêu cầu gì họ sẽ hoàn thành. Có điều nó chỉ có thể kích hoạt hai lần, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Huân Nhi chậm rãi nói tiếp, thứ hai là một bộ đấu kỹ viễn cổ, cổ tộc ta không ai có thể hoàn toàn tu luyện. Nếu ngươi có thể tu luyện, thực lực sẽ tăng mạnh. Ngươi tự hồ có chút kỳ lạ. Cầm chiếc giới chỉ trong tay, Cơ Huyền mang một cảm xúc quái dị. Một người cả ngày đối với mình như thể mình nợ nàng cả ức vạn kim tệ, bỗng dưng lại đối tốt với mình, cảm giác này thật khó tả. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đây chính là điều Cơ Huyền đang nghĩ. Nhưng chưa kịp truy hỏi, sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về phía xa xa. Hắn thầm nghĩ, vì cái gì mà tại Thâm Sơn Nội Viện lại xuất hiện khí tức của một đám cường giả xa lạ. Huân Nhi dường như cảm nhận được điều gì, khuôn mặt nhất thời biến đổi, vội vàng kéo tay Cơ Huyền vào rừng, lo lắng nói, ngươi mau tránh vào đó đi, đừng bao giờ đi ra. Muộn rồi. Cơ Huyền mặc kệ Huân Nhi ra sức đẩy, thân thể vẫn bất động như đá. Cảm nhận được khí tức đang bay nhanh tới từ phía bắc, Huân Nhi đặt bàn tay mềm mại lên người Cơ Huyền, kình khí tuôn ra, một luồng gió nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đẩy hắn vào rừng cây, đồng thời dặn dò, thu liễm khí tức, đừng để họ phát hiện. Không lâu sau, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện từ phía bắc, bay thẳng về phía Huân Nhi. Âm thanh xé gió bén nhọn càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng, các điểm đen hiện rõ trong tầm mắt. Nhìn qua kẽ lá, Cơ Huyền nhận ra đó không phải người mà là 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc đầy đường văn kỳ dị, mơ hồ truyền ra tiếng phong lôi. Sau lưng ma thú là 4 đôi cánh cực lớn, mỗi lần vỗ cánh, cuồng phong từ trên cao ập xuống khiến rừng rậm xung quanh ngã rạp. Đây là loại phi hành ma thú chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, chỉ những thế lực khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng. Trên lưng mỗi đầu tứ dực độc giác thú đều có một người mặc tử hắc bào, ánh mắt sắc bén như đao mang, toát ra vẻ lạnh lẽo. 10 đầu ma thú dừng lại trên không, từng đạo ánh mắt quét về phía thiếu nữ áo xanh trên bãi cỏ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Một đầu tứ dực độc giác thú chậm rãi hạ xuống, nam tử ngồi trên lưng hướng Huân Nhi cười nói. Người này khoảng 25 tuổi, dáng vẻ tuấn tú, khí chất hơn người, xem ra là đầu lĩnh của đám người kia. Ta là Hắc Yên quân tân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đưa tiểu thư hồi tộc. Nam tử tự xưng Linh Tuyền, cung kính ôm quyền nói. Ta đã nói sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón. Huân Nhi lạnh lùng đáp. Tộc trưởng phân phó, thuộc hạ chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Tuyền khẽ cười, rồi ánh mắt bỗng ngưng lại, hướng về phía rừng rậm quát lớn, kẻ nào nghe lén. Tiếng quát vừa dứt, chính người trên lưng ma thú lập tức lao vào rừng như thiểm điện, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay. Huân Nhi lớn tiếng quát. Ngay sau đó, một bóng đen từ trong lùm cây bắn ra, lao thẳng tới Linh Tuyền. Hắn không biểu cảm, đấu khí màu đỏ thẩm thấu ra ngoài, định ngạnh kháng. Nhưng cảm nhận được điều khác lạ, hắn giảm bớt đấu khí, thân hình máy động chụp lấy bóng đen kia, kình phong khiến hắn phải lùi lại vài bước. Nhìn rõ đó là lính của mình, hắn chưa kịp xem xét thì cảm giác tử vong ập tới. Một bóng người quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt, cầm một thanh kiếm sặc mùi máu tanh đâm tới. Đường kiếm này rất hiểm hóc, nếu Linh Tuyền né tránh thì lính của hắn sẽ chết, còn nếu đỡ đòn thì chắc chắn sẽ bị thương. Linh Tuyền cười dữ tợn, triệu hồi một thanh lôi điện trường thương, mũi thương và mũi kiếm va chạm tóe lửa. Hai người cùng bị chấn lùi lại, Linh Tuyền lùi một bước, kẻ tấn công lùi 10 bước. Nhưng sắc mặt Linh Tuyền khẽ biến, bàn tay hắn tê dại vì lực đạo hùng hồn truyền đến từ trường thương. Lúc này, 8 người còn lại lao ra từ trong rừng, đấu khí hùng hồn vận chuyển định diệt sát kẻ phía trước. Dừng tay. Huân Nhi đứng chắn trước mặt họ. 8 người thấy vậy liền cưỡng chế thu hồi đấu khí, đáp xuống sau lưng Linh Tuyền, ánh mắt sắc như đao tập trung vào Cơ Huyền. Huân Nhi quay lại nhìn người sau lưng mình, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nhưng tên tiểu tử kia thì không may mắn thế. Muốn chơi tập kích hội đồng trước mặt ta, hắn còn non lắm. Cơ Huyền bĩu môi, dùng ẩm huyết kiếm chỉ về tên đang bị Linh Tuyền giữ. Mọi người nhìn sang, thấy giáp ngực của hắn đã vỡ tan, lồng ngực in năm dấu ngón tay đen kịt, hắc sắc đấu khí đang điên cuồng tàn phá kinh mạch. Linh Tuyền cố dùng đấu khí của mình để khu trục nhưng vô dụng, thậm chí còn làm nó chạy điên cuồng hơn. Hắn âm trầm nhìn Cơ Huyền, định đe dọa thì bị chặn họng. Sao thế, không khu trục được à? Xem ra Hắc Yên Quân thống lĩnh cũng chỉ là hạng xoàng, cổ tộc chỉ nuôi dưỡng ra loại phế vật này thôi sao? Linh Tuyền bị kích nộ, đang định động thủ thì liếc thấy sắc mặt khó coi của Huân Nhi, hắn bình tâm lại rồi rào phúng, một kẻ chỉ biết đánh lén, giở trò ti bỉ rồi nấp sau lưng nữ nhân thì không có tư cách nói ta. Cơ Huyền bĩu môi, tiến lại gần Huân Nhi, ngang nhiên nắm lấy tay nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Linh Tuyền. Huân Nhi giật mình trước hành động của hắn, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì không dãy dụa, một rặng mây hồng nhàn nhạt xuất hiện trên má. Linh Tuyền thấy cảnh đó mặt đỏ lên vì nộ khí công tâm. Cơ Huyền hất cằm, tay nắm chặt tay Huân Nhi quơ quơ trước mặt hắn, xùy. Được nữ nhân bảo vệ là bản lĩnh của ta, hơn nữa nữ nhân này còn là thần nữ trong lòng ai đó, điều này cũng đủ thể hiện ta hơn người. Ngươi có bản lĩnh thì cũng làm được như thế đi. Linh Tuyền không nhịn được nữa, gầm lên, núp sau lưng nữ nhân còn gì là nam tử hán, có bản lĩnh thì ra đây quyết đấu với ta. Ta có phải nam tử hán hay không liên quan gì tới ngươi mà cần chứng minh. Tiểu thư nhà ngươi biết là được rồi. Hơn nữa, quyết đấu công bằng ư, một kẻ tuổi tác đáng bậc cha chú, tu vi đấu hoàng, lại đi khiêu chiến một kẻ mới tu luyện chưa tới 20 năm, thực lực kém ngươi một đại cảnh giới. Đầu ngươi bị lừa đá à? Cơ Huyền nhìn Linh Tuyền như nhìn kẻ đần độn rồi nói tiếp, ta quên mất, phó thống lĩnh Linh Tuyền của chúng ta đúng là không tầm thường. Đem một tên thực lực thấp kém như ta ra quần ẩu, cuối cùng lính thì bị thương, còn một đấu hoàng cường giả lại bị một kẻ như ta đánh lùi mấy bước. Ngươi nên nhớ chính ngươi cũng bị ta đánh lùi liên tục. Linh Tuyền như nắm được điểm yếu, trào phúng đáp. Lợi hại thật, Hắc Yên Quân phó thống lĩnh đem một đấu vương nho nhỏ đánh lui lại cũng thật đáng tự hào. Luận về mặt dày, Linh Tuyền sao có thể đọ lại Cơ Huyền, vài ba câu đã bị tức đến nổ phổi. Biết không thể đấu võ mồm, hắn quay sang Huân Nhi không người nói, tiểu thư. Tộc trưởng đại nhân rất nhớ người. Rồi hắn lạnh lùng nhìn Cơ Huyền, chúng ta đang làm nhiệm vụ, ngươi hãy buông tay tiểu thư ra. Huân Nhi thở dài, quay lại đối diện Cơ Huyền, khẽ cúi đầu, một giọng nói yếu ớt mang theo lời cầu xin truyền vào tai hắn, Tiêu Viêm ca ca ta xin nhờ ngươi, hy vọng khi hắn gặp nguy hiểm ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Dù sao hai ngươi cũng cùng lớn lên trong một tộc. Nếu không, ân tình này coi như ta nợ ngươi. Đối với lời nhờ vả của Huân Nhi, Cơ Huyền chỉ cười nhạt. Hắn đột nhiên vòng tay qua eo, ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của nàng rồi cười lạnh nói, hắc, đừng diễn kịch nữa, thực sự coi ta là đồ ngốc sao? Chuyện hôm nay không phải chính ngươi muốn dồn sự chú ý của đám lão bất tử cổ tộc vào ta để Tiêu Viêm ca ca của ngươi được an toàn sao? Dù sao việc hắn cầm đà xà cổ đế ngọc càng ít người biết càng tốt. Ân tình này ngươi nợ chắc rồi, đây mới chỉ là chút vốn thôi. Nghe xong, khuôn mặt Huân Nhi đang đỏ ửng lập tức tái nhợt không còn giọt máu. Đôi môi nhỏ run run muốn giải thích nhưng không thể thốt nên lời. Nhìn Cơ Huyền ngang nhiên ôm Huân Nhi, Linh Tuyền thu lại nụ cười, ánh mắt âm lãnh như đao phong dừng lại trên người hắn, bàn tay nắm chặt, xích lôi đấu khí tuôn ra. Cảm nhận được năng lượng ba động bên cạnh, Huân Nhi mạnh mẽ giãy khỏi vòng tay Cơ Huyền, xoay người bay lên không trung. Một đôi cánh đấu khí màu vàng kim hiện ra sau lưng, vỗ nhẹ rồi bay vút về phía chân trời. Lúc Huân Nhi rời đi, Cơ Huyền thoáng thấy một biểu cảm thất vọng và đau đớn trên khuôn mặt nàng, một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy. Ánh mắt chăm chú nhìn Huân Nhi từ từ xa dần, Cơ Huyền cảm thấy vô cùng thắc mắc. Quay lại thấy Linh Tuyền vẫn ở đó, hắn nhàn nhạt nói, Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi? Thật ra ta không vội. Linh Tuyền cười cười, rồi nụ cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Huyền, ta chỉ muốn nói với ngươi một việc, ngươi căn bản không xứng với tiểu thư. Tiểu thư ở tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, người xứng đôi với nàng phải là cường giả chân chính của đại lục. Ngươi mau từ bỏ đi. Dứt lời, Linh Tuyền tỏ vẻ khinh thường, hắn muốn dùng lời nói để đả kích Cơ Huyền. Nhưng Cơ Huyền lại bình tĩnh đến lạ, hắn hờ hững nhìn Linh Tuyền rồi nhếch miệng cười, ta không xứng thì cũng không tới phi ngươi khoa tay múa chân. Hơn nữa, ngươi hẳn là đang ghen tị với ta phải không? Khuôn mặt Linh Tuyền tức giận, ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn chết. Đừng tưởng có tiểu thư che chở mà kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi dễ như nghiền chết một con kiến. Cơ Huyền vẫn bình thản, không chút sợ hãi. Thấy vậy, sát ý trong lòng Linh Tuyền càng nổi lên. Đại trưởng lão, ngài còn định xem kịch vui bao lâu nữa? Một con kiến đấu hoàng đang ngang nhiên xúc phạm uy nghiêm của già nam học viện, muốn giết học viên của ngài mà ngài không quản sao? Ngoài dự liệu của Linh Tuyền, Cơ Huyền đột nhiên không nhanh không chậm lên tiếng. Giọng nói của hắn được đấu khí thẩm thấu, lan ra khắp bốn phía. Từ trong rừng cây rì rào, một giọng nói già nua vang lên, Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn định đụng đến học sinh của ta. Theo tiếng nói, một thân ảnh mặc hắc bào quỷ dị hiện ra giữa không trung. Lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén, chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Nhìn thấy Tô Thiên, sát ý trên người Linh Tuyền lập tức thu lại. Hắn chắp tay cười nói, đại trưởng lão nói chi vậy, ta chỉ đang nói chuyện với tiểu thiếu niên này thôi. Được rồi, đừng uống lưỡi trước mặt ta. Ta cho các ngươi vào tìm người đã là cho cổ tộc các ngươi mặt mũi, hiện người đã tìm được, lập tức rời đi. Tô Thiên nhíu mày nói. Nghe lệnh trục khách, Linh Tuyền cười cười không phản bác, khom người quay đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn Cơ Huyền, ngoài cười nhưng trong không cười, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định. Cũng được, sau này nếu có bản lĩnh, hãy đến cổ tộc tìm tiểu thư. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lệch. Nói xong, Linh Tuyền vỗ đôi cánh đấu khí màu đỏ thẫm, cấp tốc bay lên không rồi biến mất. Nhìn Linh Tuyền rời đi, Tô Thiên chậm rãi hạ xuống bên cạnh Cơ Huyền, cười như không cười, tiểu tử, ngươi biết ta đang quan sát trong tối sao? Ngài nói đùa, nếu ngài muốn ẩn nấp thì sao ta có thể dò ra? Vừa rồi ta chỉ suy đoán thôi, sự xuất hiện của ngài đã củng cố thêm cho suy đoán của ta. Tô Thiên hứng thú hỏi, suy đoán gì, nói nghe xem. Cũng đơn giản thôi. Linh Tuyền dù thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tự do tiến vào Già Nam học viện như chốn không người. Nếu hắn là kẻ địch, chắc chắn đã xảy ra đại chiến. Hắn vào được chứng tỏ cao tầng học viện đã ngầm đồng ý, có lẽ vì thế lực sau lưng hắn khiến học viện cũng phải kiêng dè. Cơ Huyền ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng hắn được phép vào không có nghĩa là được tự tung tự tác. Nếu không có người giám sát, lỡ hắn hành sự quá đáng thì học viện sẽ rất mất mặt. Nếu ta đoán không sai, xung quanh đây cũng có một vài đấu hoàng ẩn nấp phòng hờ, đúng không? Có ý tứ, ngươi đoán không sai. Tô Thiên cười lớn, đầu óc cũng nhanh nhẹn lắm. Tiểu tử kia đã kích ngươi cũng không hoàn toàn đúng đâu, tộc bọn họ tu luyện có chút may mắn, chứ xét về thiên phú tu luyện, hắn cũng không tính là ưu việt. Cơ Huyền cười, giọng nói chứa đầy khinh miệt, một con ếch ngồi đáy giếng thôi, nếu thả ra thế giới bên ngoài cũng không thoát khỏi số phận bị trâu dẫm chết. Những kẻ cậy có chỗ dựa thường ngu xuẩn hơn người bình thường. Ha ha, được rồi. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, chỉ có trở thành cường giả chân chính, ngươi mới có thể đến tộc đó tìm lại bạn gái của mình. Tô Thiên vỗ vai Cơ Huyền rồi quay người chậm rãi bước đi. Cơ Huyền chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng thong thả rời đi. Nghĩ tới biểu cảm của Huân Nhi lúc nãy, hắn có chút chững lại. Hắn thấy sự thất vọng, chút đau đớn trong ánh mắt nàng, thậm chí còn có ảo giác trên áo mình còn vương giọt lệ nóng ẩm của Huân Nhi. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không liên quan, hắn không về nội viện mà tìm một sơn động rồi đáp xuống. Từ trong giới chỉ Huân Nhi đưa, hắn lấy ra quyển trục cũ nát có 5 chữ cổ Huyễn Linh Thiên Pháp. Vừa mở ra, trong sơn động chợt sáng bừng. Vô số văn tự bay ra, tự động sắp xếp thành một bức tranh ngôn ngữ đặc thù giữa không trung. Một lát sau, chúng hóa thành một luồng khí lưu, quán nhập thẳng vào đỉnh đầu Cơ Huyền. Lượng tin tức khổng lồ khiến khuôn mặt Cơ Huyền rung lên, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiêu hóa bí pháp tu luyện này. Một lúc lâu sau, Cơ Huyền từ từ mở mắt, nhẹ thở ra một hơi. Nhìn quyển trục trống không, hắn cảm thán, lần này đúng là nhặt được bảo bối. Cổ Huyễn Linh Thiên Pháp là một loại bí pháp cao cấp, năm đó ở Ô Thản Thành, nha đầu Huân Nhi từng dùng nó để tăng thực lực lên tới đại đấu sư. Nó còn cao cấp hơn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu Viêm. Không ngờ nàng lại không ngần ngại tặng cho mình bí pháp cao cấp này, hành động của Huân Nhi càng lúc càng khiến Cơ Huyền không thể hiểu nổi. Nhưng đây đúng là đồ tốt, có thể dùng trong lúc sinh tử để lật ngược tình thế mà tác dụng phụ lại không lớn. Cơ Huyền lấy nốt kim sắc lệnh bài ra ngắm. Lệnh bài được làm bằng vẫn thiết vô cùng kiên cố, ẩn chứa vô số phù văn huyền diệu và năng lượng kinh người. Trên lệnh bài khắc một chữ cổ rất to. Thứ này làm từ vật liệu bất phàm. Đúng không, Lăng Ảnh tiền bối? Cầm lệnh bài nghịch trong tay, Cơ Huyền cười cười nói. Hai chữ tiền bối này ta không dám nhận. Ta nghe lệnh Huân Nhi tiểu thư đến giúp ngươi thực hiện kế hoạch, trả ân tình cho tiểu thư của ta. Một bóng đen khí thế mạnh mẽ xuất hiện trước cửa động. Dù đã thu liễm năng lượng, ba động nhàn nhạt từ người hắn vẫn khiến không gian vang lên những âm thanh quỷ dị. Nếu Lăng Ảnh tiền bối đã lộ diện, sao vị còn lại vẫn chơi trò ẩn nấp? Hay lại cần ta mời mới chịu ra gặp mặt? Cơ Huyền không để ý đến ánh mắt thù hằn của Lăng Ảnh, cười như không cười nhìn vào hư không. Cuối cùng, một người mặc lục bào xuất hiện từ trong không gian, khí thế thu liễm hoàn hảo. Nhưng trên khuôn mặt vị này hiện rõ nét đau khổ, ánh mắt có vẻ trốn tránh Cơ Huyền. Nếu hai vị đã xuất hiện, vậy ta cũng nói thẳng. Sắp tới Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ bạo phát, ta muốn nhân cơ hội này cướp đoạt nó. Và ta cần hai vị trợ giúp. Cơ Huyền vân vê lệnh bài, không nhìn hai người kia. Không thể được. Dù có hai đấu tông bảo vệ, muốn cướp đồ trong Già Nam học viện chẳng khác nào người điên nói mớ. Nơi đây tầng tầng lớp lớp cấm chế, đặc biệt là hắc tháp phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. cộng thêm hai chúng ta vào cũng là tìm đường chết. Lăng Ảnh lạnh lùng phủ định kế hoạch của hắn. Đúng đúng, Lăng Ảnh nói không sai. Kế hoạch này quá mạo hiểm, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Lục Sắc Ảnh Nhân vội vàng khuyên nhủ. Phản ứng của họ nằm trong dự tính của Cơ Huyền, hắn không vội nói, nhiệm vụ của các ngươi là giúp ta trả ân tình cho tiểu thư, không phải chỉ thị ta. Nhưng không có nghĩa là bọn ta phải đi tìm chết cùng ngươi. Nếu không có kế hoạch chắc chắn, đừng nghĩ bọn ta sẽ liều mình. Cùng lắm ta về nhận phạt của tiểu thư. Phải phải. Lăng Ảnh vẫn cứng rắn, Lục Sắc Ảnh Nhân thì phụ họa theo. Ta nhớ không nhầm thì lệnh bài này có thể sai khiến thuộc hạ của Huân Nhi. Các ngươi muốn ép ta dùng nó để vừa trả ân tình, vừa không thể lợi dụng lệnh bài này nữa đúng không? Cầm lấy đi, sau đó đừng thắc mắc nhiều nữa. Cơ Huyền bĩu môi, ném kim sắc lệnh bài về phía Lăng Ảnh. Lăng Ảnh không ngờ Cơ Huyền nhìn thấu suy nghĩ của lão, nhưng vẫn làm theo. Kim bài đến tay, lão không còn gì phản đối, ôm quyền nói, tất cả nghe theo chỉ đạo của Cơ Huyền tiểu hữu. Tất cả nghe theo chỉ đạo của Cơ Huyền tiểu hữu. Lục Sắc Ảnh Nhân mặt mũi đắng chát cũng phải học theo. Đạt được hiệu quả mong muốn, Cơ Huyền cười nhạt rồi nói qua các bước tẩu thoát của mình, bởi mấu chốt nằm trên hai người họ. Khoảng một tháng sau, tại nơi sâu thẳm trong cánh rừng của Già Nam Học Viện, có một hang động nhỏ mà tất cả ma thú, dù là lục cấp, cũng đều kiêng dè tránh xa. Bên trong hang động tối đen, thỉnh thoảng nghe được tiếng hô hấp cực nhỏ. Đột nhiên, một cặp mắt mở trừng, liếc ra ngoài rồi nở nụ cười. Người này đứng dậy, trong cơ thể phát ra những tiếng rắc rắc nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Từng tia sáng ấm áp chiếu xuống người hắn, khiến hắn phải lấy tay che mắt để từ từ thích ứng. Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về một vị trí rất xa bên ngoài khu rừng. Một thứ năng lượng gần như vô hình làm không gian gợn sóng nhẹ, kết hợp với đấu khí hắc ám từ người hắn, từ từ thẩm thấu ra khắp khu rừng. Vô số ma thú cảm nhận được nguy hiểm, vội vã tháo chạy, khiến nơi này càng trở nên yên tĩnh. Từ trên trời, một con chim biến hóa từ đấu khí nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Hắn vận chuyển đấu khí, con chim nhỏ lập tức hóa thành văn tự bay lơ lửng. Đọc xong, trán hắn nhíu chặt, tay nhẹ bóp mi tâm thở dài, Vân Lam Tông ngu xuẩn, cứ phải trêu chọc tên Tiêu Viêm đó làm gì. Nếu không phải vì Vân Vận, ta còn lâu mới quan tâm đến sống chết của các người. Vậy việc của Vân Lam Tông chúng ta có nhúng tay vào không? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Người này vẻ mặt bình thản, vung tay đánh tan văn thư đấu khí, giọng nói lạnh lùng, rắc rối bọn chúng gây ra thì tự chúng giải quyết. Nếu kế hoạch này thành công, trong thời gian tới tên Tiêu Viêm đó không gây được sóng gió gì lớn, lúc đó tính sau. Phía Phạm Lao chuẩn bị xong rồi chứ? Hắn không quay đầu, giống như đang tự độc thoại. Bên phía Phạm Lao đã có thể hành động bất cứ khi nào. Một thân ảnh mặc lục sắc trường bào, quỷ mị xuất hiện từ trong hư vô, cung kính nói. Tốt nhất là các vị hợp tác toàn lực với ta để đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu không, ta có 1.800.000 cách khiến các vị chết cũng mang theo uất hận, tỉ như biến các vị thành con rối giống Phạm Lao, quay về tộc của mình tự bạo. Đến lúc đó, các vị không chỉ chết mà còn mang danh phản đồ. Giọng nói người thanh niên tuy bình thản nhưng vẫn khiến lục sắc nhân ảnh không tự chủ được rùng mình. Vậy thì chuẩn bị đi. Người thanh niên vung tay ra hiệu, lục sắc nhân ảnh như được đại xá vội vàng rời đi. Chỉ còn lại một mình, hắn nhìn về phía Già Nam Học Viện hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng mới nói, ta lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm của các ngươi, nhưng cũng đền bù cho các ngươi một thứ không tồi, hy vọng các ngươi biết tận dụng. Quả nhiên đã bạo động rồi. Hắn cảm nhận được sự sôi sục của không gian, đóa hỏa diễm kim sắc trên người hắn cũng từ từ thẩm thấu ra như bị thứ gì đó khiêu khích mà thức dậy. Già Nam Học Viện, tại tầng chót của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, 11 bóng người đang ngồi hấp thụ các đóa hỏa diễm vô hình. Khi ngọn lửa vô hình tiến vào đỉnh đầu, thân thể 11 người đều run rẩy, khuôn mặt dần đỏ lên như bị than lửa nung, thậm chí có sương trắng nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Nhìn cảnh này, Tô Thiên khẽ gật đầu, dặn dò hai vị trưởng lão, giám sát chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sự cố. Một vị trưởng lão áo bào cho thở dài, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người thành công vượt qua. Đều xem cơ duyên của chúng thôi. Tô Thiên tùy ý nói, rồi ánh mắt liếc về phía thâm động thật lớn kia, khẽ nhíu mày, gần đây Vẫn Lạc Tâm Viêm thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Nghe vậy, trưởng lão áo bào cho vội đáp, trong khoảng thời gian này, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí không có một chút dao động nào. Nếu không phải trước đó phát hiện nó có dấu hiệu hoạt động, ta đã tưởng nó lặng lẽ trốn thoát rồi. Không có động tĩnh. Nghe vậy, Tô Thiên chẳng những không vui mừng mà sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Điều quá bình thường lại là bất thường, chẳng lẽ nó chuẩn bị gây chuyện? Phong ấn thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão, tiêu phí 5 ngày để tu bổ hoàn toàn phong ấn. Một trưởng lão khác cười nói, đại trưởng lão không cần quá lo lắng, dù tầng thứ nhất phong ấn bị phá, bên ngoài vẫn còn phong ấn do viện trưởng đại nhân đích thân bố trí. Tô Thiên nhíu mày, khiển trách, không được xem thường Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa là lực lượng mang tính hủy diệt nhất thiên địa. Nếu xảy ra sai lầm, toàn bộ nội viện sẽ bị hủy diệt, và Nam học viện không chịu nổi tổn thất này. Bị khiển trách, tên trưởng lão kia có chút xấu hổ. Phái thêm người chú ý Vẫn Lạc Tâm Viêm, có động tĩnh gì lập tức phát tín hiệu. Tô Thiên trầm giọng nói, còn nữa, các ngươi quan tâm đám tiểu tử kia, đừng để xảy ra chuyện. Ta muốn xuống tầng cuối cùng xem xét tình hình. Dứt lời, thân hình ông ta quỷ dị biến mất. Ba ngày sau, quá trình Tâm Viêm luyện thể dần đến hồi kết thúc. Đúng lúc này, tại tầng dưới chót, Tô Thiên đang chú ý động tĩnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, nhiệt độ nóng cháy bốc lên khiến không gian rộng lớn trở nên mơ hồ. Ở trung tâm là một cái thâm động cực kỳ rộng lớn, bên trong không phải màu đen mà tràn ngập một màu đỏ sậm như máu tươi đọng lại. Bên ngoài thâm động, một cái lồng năng lượng hình trụ phong tỏa chặt chẽ, bề mặt tràn ngập những đường hoa văn huyền bí. Tô Thiên ngồi xếp bằng gần đó, vận dụng đấu khí và ý niệm bao vây toàn bộ tầng dưới cùng. Đột nhiên, một âm thanh lưu động nhàn nhạt vang lên. Sắc mặt Tô Thiên đại biến, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn thẳng về phía thâm động. Ông ta đứng dậy như tia chớp, xuất hiện ngay bên cạnh thâm động, nhưng âm thanh lúc nãy đã biến mất. Hơi cau mày, Tô Thiên chậm rãi tách lồng năng lượng ra một lối đi rồi xông vào bên trong. Một luồng nhiệt độ cực nóng táp thẳng vào mặt, dù là thực lực của ông cũng không dám coi thường. Vung tay áo, một luồng đấu khí hùng hồn bao bọc lấy thân thể. Sau đó, ông mới nhìn vào bên trong thâm động. Dưới tầng ánh sáng màu vàng bao trùm đôi mắt, ông nhìn thấy một mảnh hải dương nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm quỷ dị. Ông biết bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm tiềm tàng ở đó, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt này, dù là ông cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Tại sao không có động tĩnh? Trong thế giới nham thạch nóng chảy vẫn bình tĩnh như trước, không có chút dấu hiệu dị động nào. Nhưng Tô Thiên cảm nhận được rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, còn có thứ gì có thể mang năng lượng khổng lồ đến vậy chứ? Trong thế giới nham thạch nóng chảy vô tận, nham thạch màu đỏ sậm đột nhiên bốc lên kịch liệt, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó. Nham thạch quay cuồng như có thứ gì đó sắp phá nước mà ra, rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhưng Tô Thiên không hề thả lỏng, ông cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng cuồng bạo kia đang ngày càng gần mặt ngoài. Phất! Mặt nham thạch nóng chảy đột nhiên dấy lên sóng lớn. Một con hỏa mãng gần như trong suốt, đầu khổng lồ khoảng một trượng, toàn thân thẩm thấu ngọn lửa vô hình, phá tan nham thạch nóng chảy, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên. Vừa thoát ra, con hỏa mãng khổng lồ dữ tợn ngẩng cao đầu, một âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo thân thể một đấu linh cường giả cấp tốc khuếch tán. Thế giới nham thạch nóng chảy như bị ném vào vô số quả bom, tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên. Sau một hồi phát tiết điên cuồng, con hỏa mãng trong suốt cảm ứng được có người đang nhìn trộm từ trên cao. Nó lập tức ngẩng đầu, đôi đồng tử hình tam giác chứa đầy ngọn lửa vô hình, gắt gao khóa chặt vào Tô Thiên. Bị ánh mắt nó tập trung, Tô Thiên nhất thời cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu. Ngay lập tức, một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động từ trong thân thể khổng lồ của nó bốc lên, cuồng bạo và hỗn loạn đến mức ngay cả Tô Thiên cũng cảm thấy tim mình se lại. Kỷ! Lại một luồng sóng âm cuồng bạo bén nhọn nữa tuôn ra. Thân thể khổng lồ của hỏa mãng vô hình vỗ mạnh lên nham thạch nóng chảy, biến thành một tia chớp vô hình mang theo nhiệt độ nóng cháy và năng lượng cuồng bạo, vượt qua thâm động, vọt mạnh lên. Nguy rồi, súc sinh này đánh vào chỗ yếu của phong ấn. Hành động của hỏa mãng vô hình làm Tô Thiên biến sắc. Ông như tia chớp rời khỏi lồng năng lượng, tay kết ấn mạnh mẽ, một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt lập tức hình thành, phong ấn lại cửa thâm động. Cùng lúc đó, một tiếng quát như sấm sét từ miệng Tô Thiên truyền ra, vang vọng khắp bầu trời thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi thiên phần luyện khí tháp ngoài khoảng cách 100 mét. Nghe tiếng quát, toàn bộ nội viện lập tức yên tĩnh. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ vừa hình thành, ngay khi luồng nhiệt độ nóng chảy tiếp cận, nó liền nổi lên từng đợt sóng dao động dồn dập. Phanh! Một cục nham thạch khổng lồ màu đỏ nóng chảy từ dưới nền đất bạo dũng ra, mạnh mẽ va chạm vào lồng năng lượng sặc sỡ. Một âm thanh nặng nề vang vọng, ngay sau đó, từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên lồng năng lượng, cuối cùng vỡ tan tành. Trải qua thời gian dài tích lũy, mức độ bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Lồng năng lượng phòng ngự cường đại cũng chỉ kiên trì được một chút đã hoàn toàn nổ tung. Theo sau lồng năng lượng vỡ nát, một trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy cao vài chục thước, giống như núi lửa bùng nổ, từ trong thâm động phun trào ra. Vúng! Phong! Vòng phong ấn thứ nhất bị phá trong nháy mắt, sắc mặt Tô Thiên hơi biến đổi nhưng không quá kinh hoảng. Tay ông lại kết ấn, một tiếng quát khẽ vang lên. Một cái lồng năng lượng mạnh mẽ năm màu sặc sỡ khác lại được ngưng kết. Tại tầng thứ 8 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, bọn người Tiêu Viêm vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng quát của Tô Thiên. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức hiện lên vẻ kích động, hắn biết, chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể làm Tô Thiên ngưng trọng như vậy. Oanh! Đang lúc mọi người kinh hãi, một tầng lồng năng lượng đột nhiên xuất hiện ở cửa hang. Nhưng nó vừa hiện lên, một luồng nhiệt độ đỏ như máu đã mạnh mẽ bốc lên, ầm ầm va chạm vào nhau. Lồng năng lượng sặc sỡ kiên trì chưa đến một phút đã vỡ tan. Ngay sau đó, một luồng nham thạch nóng chảy màu máu rộng mấy chục thước, phô thiên cái địa từ dưới thâm động trào ra, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn người Tiêu Viêm, mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, huyết sắc dung nham mang theo dòng nham tương nóng bỏng, phô thiên cái địa lao vào đạo phong ấn cuối cùng. Bang! Âm thanh trầm thấp như sấm nổ vang lên bên tai mọi người. Toàn bộ Thiên Phần Luyện Khí Tháp rung lên kịch liệt. Dù đã có vòng năng lượng cách ly, họ vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy. Trong khoảnh khắc va chạm, đỉnh tháp đen thẫm lập tức hiện lên một tầng năng lượng tráo hắc ám mỏng manh nhưng cực kỳ kiên cố, trấn áp dòng dung nham hung hãn kia. Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi. Một lát sau, một đầu mãng xà lửa trong suốt khổng lồ chậm rãi trường ra từ ngọn sóng lửa. Vô hình hỏa mãng không thèm để ý đến đám người Tiêu Viêm, nó gắt gao nhìn về đỉnh tháp, nơi có một vòng năng lượng phòng ngự màu đen đang chậm rãi xoay tròn. Chi! Đột nhiên, vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng rít bén nhọn, một trận sóng âm vô hình khuếch tán ra, va chạm mạnh mẽ với bức tường năng lượng. Sau đó, nó há cái miệng khổng lồ, một luồng vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng về phía bức tường năng lượng màu đen. Không gian xung quanh bị đốt cháy đến vạn vẹo. Hai thứ chạm vào nhau, không có tiếng nổ mà giống như băng tan trên mặt nước, không ngừng bốc khói. Màn năng lượng màu đen tuy mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên cũng không thể chống đỡ lâu. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, nó càng ngày càng nhạt đi. Vô hình hỏa mãng thấy vậy lại phát ra một tiếng rít vui sướng, ra sức phun hỏa diễm. Khoảng 5 phút sau, màn năng lượng đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện. Bên ngoài, 20 đạo nhân ảnh lơ lửng trên không, tạo thành một trận hình kỳ lạ với Thiên Phần Luyện Khí Tháp làm trung tâm. Đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ xung quanh họ, hình thành một thế trận. Trái tim Tiêu Viêm nhảy dựng lên, thanh liên địa tâm hỏa trong kinh mạch cũng phóng ra hơi thở nóng cháy. Một thân ảnh mặc bạch y trường bào đứng ở xa thì thào, sắp bạo rồi. Theo tiếng nói, một tiếng nổ sơn băng địa liệt vang vọng. Đỉnh Thiên Phần Luyện Khí Tháp ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Dòng dung nham như một hỏa trụ xông thẳng lên trời. Một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn vang lên, dung nham ngập trời đổ xuống, biến khu vực xung quanh Thiên Phần Luyện Khí Tháp thành một biển lửa. Trong dòng nham tương nóng bỏng, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ, to mấy chục trượng chợt bắn ra, trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ vui sướng. Vô số học viên đứng trên các nóc nhà, kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chi! Hỏa mãng ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn chấn động bức tường năng lượng xung quanh. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lưới năng lượng. Theo từng tiếng rít, hỏa diễm trên mình nó càng bốc lên lợi hại, không gian xung quanh vặn vẹo cực độ. Chư vị cẩn thận, coi chừng nó phản kích. Ta đã phát tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đến. Lúc đó, chúng ta hợp lực có thể phong ấn nó lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tấn công, Tô Thiên lớn tiếng quát. Thấy vô hình hỏa mãng đã xông ra khỏi tháp, Tô Thiên biến sắc nhưng ngay sau đó lại quát lớn, tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết thiên tầng phong trận. 18 vị trưởng lão lập tức tề thanh đáp ứng. 18 đạo đấu khí hùng hậu bạo xạ ra, đang vào nhau nhanh như tia chớp, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng, dựng nên một lưới năng lượng cực kỳ nghi mật trên không trung. Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bắn một chỉ vào trung tâm lưới năng lượng, một cổ năng lượng khổng lồ lập tức quán chú vào đó. Lưới năng lượng rộng chừng 100 mét trên không trung tức thì bắn ra một tầng năng lượng tráo dày đặc, tạo thành một phòng ngự võn cực kỳ chặt chẽ, ngăn trên đỉnh đầu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Do tiêu hao năng lượng quá lớn khi đột phá, ngọn lửa trên người vô hình hỏa mãng có chút ảm đạm. Sau khi thiên tầng phong trận được kiến tạo xong, ngọn lửa hừng hực mới lại bốc cao lên. Chi! Vô hình hỏa mãng quét thân hình khổng lồ, bắn về phía trước nhanh như thiểm điện. Tốc độ đó quả thực có thể so với tia chớp, không hề chậm chạp dù thân hình to lớn. Nơi nó lướt qua, không gian để lại một vết hằn, nhiệt độ nóng cháy khiến sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi. Đích thân giao phong, họ mới nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hống! Chỉ nháy mắt sau, Tô Thiên phát ra một tiếng quát lớn. Năng lượng võng chặt chẽ chợt bộc phát ra ngũ thải cường quang chói mắt. Bành! Thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãnh va chạm kịch liệt ngay trên lưới năng lượng, khiến nó lõm vào gần 10 thước, suýt nữa thì phá vỡ. Lui ra cho ta! Ánh mắt lạnh lùng nhìn vô hình hỏa mãng đang điên cuồng giãy giụa, song chưởng Tô Thiên đột nhiên ấn mạnh xuống. Lần công kích này không hiệu quả, vô hình hỏa mãng không chút đình trệ, đuôi lớn vung lên, thân hình lại lao lên trời. Khi còn cách năng lượng võng không đầy chục trượng, nó há miệng, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời. Sắc mặt Tô Thiên thoáng biến hóa, ấn kết trên tay nhanh chóng chuyển động, đấu khí cuồn cuộn không ngừng được quán chú vào năng lượng võng. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố làm nó nổi lên từng đợt dao động. Dù hỏa diễm hung mãnh, nhưng năng lượng võng được tạo thành bởi 18 cường giả nội viện và một đấu tôn nên cũng không tầm thường. Hai bên dần hình thành thế giằng co. Chi? Lại một đạo sóng âm sắc bén vang lên, vô hình hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ to cỡ cánh tay. Nó dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao vào năng lượng võng rồi ầm ầm nổ tung. Thời khắc bạo tạc, năng lượng võng lập tức chấn động, một lỗ hổng cực nhỏ lẳng lặng xuất hiện. Tuy lỗ hổng không làm vỡ lưới năng lượng, nhưng một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo đã từ đây bắn ra, hướng thẳng lên trời, ba động của nó có thể quan sát rõ ràng từ ngàn dặm. Nguy rồi. Thời khắc đó, trong lòng Tô Thiên trầm xuống. Oanh. Vô hình hỏa mãng liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng. Tuy nhiên, năng lượng võng lúc thắt lúc nới khiến nó căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Sau những lần va chạm liên tiếp, màu sắc năng lượng võng đã ảm đạm đi nhiều, một vài trưởng lão sắc mặt cũng tái nhợt, hô hấp dồn dập. Khoảng 1-2 giờ sau, một trưởng lão không chịu nổi nữa. Phục. Trong một lần va chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí khô kiệt đã phun ra một ngụm máu tươi rồi từ từ đáp xuống. Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên những người khác tăng lên. Vô hình hỏa mãng như biết cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Cứ thế, đã có 3 vị trưởng lão phải bại lui. Sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi. Hiện giờ tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu linh vật thiên địa này khủng bố đến mức nào. Trong 2 canh giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về 10 người, chỉ còn lại 8 người mạnh nhất cùng Tô Thiên vất vả chống đỡ. Phía trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình hình vô hình hỏa mãng cũng chẳng khá hơn. Sự va chạm điên cuồng làm hỏa diễm bên ngoài thân thể nó ảm đạm đi rất nhiều, uy thế cũng yếu dần. Cảm nhận được thế công của nó đang giảm dần, trong lòng các vị trưởng lão mới ánh lên một tia hy vọng. Ở một vị trí xa xôi, một bạch y thanh niên trên mặt đeo chiếc mặt nạ vô diện quỷ dị chứng kiến tràng cảnh đó, tấm tắc cảm thán, xem tình huống này, các trưởng lão nội viện tự hồ không kiên trì nổi rồi. Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là cường giả ngoại viện. Quả nhiên, hắn mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen ở phía chân trời. Các chấm đen nhanh chóng phóng to, hóa thành một nhóm nhân ảnh. Ha ha, Tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ. Âm thanh già nua cười sang sảng vang vọng từ phía chân trời, chính là phó viện trưởng ngoại viện, Hổ Kiền. Nhìn viện binh xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một cái. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất. Bên ngoài biên giới sơn mạch của nội viện có một thành thị mang tên Phong Thành. Thành này có địa vị quan trọng trong Hắc Giác vực vì Dược Hoàng Hàng Phong cư ngụ tại đây. Là lục phẩm luyện dược sư, Hàng Phong có địa vị rất cao, ngay cả đấu hoàng, đấu tông cũng phải nể mặt 3 phần. Trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc được phòng ngự xâm nghiêm, là cấm địa trong lòng người dân Phong Thành. Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu. Trong trúc lâu, một vị nam tử mặc bào phục luyện dược sư, sau lưng theo chữ phong tinh tế, đang ngồi xếp bằng chuyên chú đọc một toa thuốc. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía chân trời phương Bắc. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động mơ hồ nhưng quen thuộc. Loại cảm giác này hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, hắn như nhận ra điều gì đó. Mắt lại bắn về phía ba động năng lượng, âm thanh kinh nghi xen lẫn kinh ngạc, cái này hình như là dị hỏa dao động. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay gãy nhẹ, một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm trông như nước hồ, quỷ dị từ trong cơ thể hắn phục ra. Theo thâm lam sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực của nam tử tăng trưởng mạnh mẽ, cảm ứng cũng trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên là dị hỏa. Thâm lam sắc hỏa diễm thu lại, nam tử đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía núi non xa xôi. Một lát sau, hắn nhíu mày lẩm bẩm, năng lượng dao động truyền đến từ nội viện của Già Nam Học Viện sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Dù e dè Già Nam Học Viện, nhưng sự hấp dẫn của dị hỏa đã đủ để hắn mạo hiểm. Hàng Băng. Hắn đột ngột trầm giọng quát. Một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị xuất hiện, quỳ một gối xuống, giọng khàn khàn nhưng cung kính, chủ tử có gì phân phó? Cầm lệnh bài này đến báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, bảo họ trong vòng 2 giờ tới Phong Thành, ta có việc cần hỗ trợ. Mặt khác, hai lệnh bài này, ngươi tự mình đưa đến chỗ đó, mời hai vị tiên sinh kia đến một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài. Người kia nhanh như chớp cất chúng đi, rồi lại có hai lệnh bài một vàng một bạc được bắn qua. Chủ tử, ngay cả bọn họ ngài cũng muốn mời. lần này e rằng ngài phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi. Cứ theo lời ta làm là được. Nếu ta đạt được mục đích, thứ bọn chúng muốn cũng không thành vấn đề. Nam tử thản nhiên phất tay. Dạ. Bóng người kia cung kính đáp lại rồi biến mất vào bóng tối. Nhìn theo bóng đen, nam tử mới chậm rãi thở ra, hướng tầm mắt về phía núi non xa xôi, đôi mắt chợt ánh lên thâm lam sắc hỏa diễm. Dị hỏa ha ha, tìm kiếm đã nhiều năm, không ngờ lại được che giấu ở sâu trong ngọn núi kia. Chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thôn phệ, luyện hóa, vậy thì khuôn mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị của gã nam tử chợt bốc lên một cổ cuồng nhiệt. Bàn tay hắn nắm chặt lại, vừa muốn nói thêm, chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay bóp chặt ngực ho khan vài tiếng, hơi thở cũng thoáng rối loạn. Ho khan cả nửa ngày mới từ từ giảm bớt, hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói, lão già chết tiệt, năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta không phải là không có việc gì sao? Cái gì mà tâm thuật bất chính chó má, thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều. Lời cuối cùng tuy thấp đi nhưng nắm tay siết chặt đã cho thấy sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hắn. Hiệu lệnh của các tông môn quả thật rất nhanh, chưa đầy một canh giờ, đông đảo những kẻ có địa vị quan trọng tại Hắc Giác vực đã tề tựu trong phong thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của gã nam tử, một đại đội cường giả đã triển khai đôi cánh đấu khí, bay về phía dãy núi nơi có nội viện già nam học viện. Cùng lúc đó, đám người hổ kiền xuất hiện như một đội quân đầy đủ sinh lực, làm cho các trưởng lão vốn đã kiệt sức lập tức tinh thần đại chấn. Các trưởng lão nghe lệnh, thay thế vị trí. Hổ kiền vung tay, tức thì, hơn 10 cường giả vừa từ ngoại viện đuổi tới liền bay lên, phối hợp ăn ý để chuyển giao vị trí. Gánh nặng được chuyển đi, vài trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm kích rồi hạ cánh, ngồi xếp bằng dưới đất để nhanh chóng khôi phục đấu khí. Mặc dù thực lực các trưởng lão ngoại viện yếu hơn, nhưng họ lại đông người hơn. Do đó, tuy màu sắc của tấm lưới năng lượng có ảm đạm đi, nhưng vẫn chống đỡ được sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãn. Cảm nhận được lực công kích của hỏa mãn ngày càng yếu, Tô Thiên cũng thầm thở phào, xem ra nó đã tới lúc kiệt sức. Phía ngoài tấm lưới năng lượng, đám người bu đen trên các nóc nhà, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng bố phía đối diện, ai nấy đều kinh hãi không nói nên lời. Các vị trưởng lão thường ngày được mọi người kính sợ lại trở nên yếu ớt dưới sức mạnh của vô hình hỏa mãn. Ai cũng có thể thấy, nếu không có viện quân kịp thời, tấm lưới năng lượng kia đã sớm bị phá tan. Không ai nói một lời, nhưng tất cả đều kinh hãi trước sức mạnh của con hỏa mãn thần bí kia. Chỉ bằng sức mình, nó đã có thể làm cho cả nội viện long trời lở đất. Trên bầu trời, thấy công kích điên cuồng không có hiệu quả, vô hình hỏa mãn rốt cục cũng dừng lại, thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Con mắt trắng giả của nó gắt gao nhìn vào tấm lưới năng lượng, chiếc lưỡi rắn to lớn phun ra suy suy, dường như đang ngưng tụ năng lượng cho đợt tấn công tiếp theo. Thấy nó dừng lại để xúc lực, áp lực của đám người Tô Thiên giảm mạnh, nhưng không ai dám lơi lỏng vì biết rằng con quái vật này có thể sẽ liều chết tấn công bất cứ lúc nào. Hổ Kiền lướt đến bên cạnh Tô Thiên, trầm giọng nói, Tô trưởng lão, cứ đối chọi thế này không phải là cách hay. Duy trì tấm lưới này rất tiêu hao đấu khí, nếu nó cứ đứng yên, chúng ta cũng không thể kéo dài được lâu. Tô Thiên khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm, nó cũng đã kiệt sức rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không thể phát động công kích quá mạnh mẽ. Nhân lúc này, ta sẽ chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo. Hổ Kiền gật đầu, hai tay kết ấn, một cổ đấu khí hùng hồn tuôn ra, nhận lấy những sợi tơ năng lượng từ tay Tô Thiên. Thực lực Hổ Kiền tuy kém hơn Tô Thiên, nhưng cũng là một đấu hoàng đỉnh phong, do đó việc trở thành trận tâm điều khiển tấm lưới năng lượng cũng không có gì khó khăn. Tô Thiên vừa rảnh tay, thân ảnh liền chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trung tâm của tấm lưới năng lượng, ánh mắt quét qua thiên phần luyện khí tháp trong biển lửa, rồi trầm giọng quát, nội viện trưởng lão, các đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã định, tiến hành phương án phong ấn. Theo lệnh của Tô Thiên, các trưởng lão đang tĩnh dưỡng vội mở mắt, thân hình nhoáng lên, lại một lần nữa bay lên không trung, đứng lơ lửng thành một trận đồ chằng chịt. Sau khi các trưởng lão vào vị trí, từ xa, rất nhiều bóng người cũng bắn ra. Những người này tuy khí thế không bằng các trưởng lão nhưng số lượng lại rất đông, đó chính là các đạo sư của nội viện. 88 vị đạo sư không thể bay lượn, nên phần lớn đều nhảy lên các ngọn cây xung quanh, thân ảnh chằng chịt tương ứng với vị trí của các trưởng lão trên không. Kết phong trận. Lơ lửng trên cao, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ nắm chặt, trầm giọng quát. Theo tiếng quát, các luồng hào quang đấu khí đột nhiên tràn ra. Cuối cùng, từ miệng các trưởng lão và đạo sư cùng phát ra một tiếng quát đồng loạt. Gần trăm đạo hào quang đấu khí từ tay mọi người bắn ra, mục tiêu không phải vô hình hỏa mãn, mà là bầu trời phía trên Tô Thiên. Sắc mặt ngưng trọng, hai tay Tô Thiên biến đổi ấn quyết, tạo ra một vòng tròn chân không trước mặt. Gần trăm luồng đấu khí đều rót vào trong đó, tức thời, không gian tràn ngập đấu khí và sóng xung kích cường hãn. Sau đó, một quả cầu chân không đấu khí khổng lồ xuất hiện trên tay Tô Thiên. Dường như cảm ứng được năng lượng khủng bố đang hội tụ, vô hình hỏa mãn đang hồi phục chợt cảm thấy bất an. trong đôi mắt tam giác trắng giả, hung quang sắc bén hướng về Tô Thiên. Vô hình hỏa diễm nóng cháy lại một lần nữa tràn ra, cái đuôi vĩ đại vung lên, thân hình nó như tia chớp lao vào tấm lưới năng lượng. Mọi người cẩn thận, đừng để súc sinh này phá vỡ tấm lưới. Hổ Kiền ngưng trọng quát. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp ứng, điên cuồng rót đấu khí vào tấm lưới làm nó tỏa sáng như ngọc. Thân thể khổng lồ như một khối thiên thạch khổng lồ, nện rầm một tiếng lên tấm lưới năng lượng. Tức thời, một tiếng nổ như sơn băng địa liệt vang lên, sắc mặt đông đảo cường giả ngoại viện thoáng chốc tái đi. Con súc sinh này quả nhiên đã nổi điên rồi. Tô Thiên thấy tấm lưới năng lượng bị uốn cong đến mức nguy hiểm, đấu khí trong cơ thể cũng ầm ầm tuôn ra, không ngừng quán chú vào để đè ép nó xuống. Nhưng lúc này, vô hình hỏa mãn dường như nhận ra mối nguy từ quả cầu năng lượng trong tay Tô Thiên, nên nó liều mạng giãy giụa, khiến hào quang của tấm lưới năng lượng cũng ảm đạm đi ít nhiều. Tô trưởng lão, nhanh lên. Cắn chặt răng, tay Hổ Kiền không ngừng run rẩy, hướng về phía Tô Thiên hét lớn. Ánh mắt Tô Thiên gắt gao tập trung vào con hỏa mãn đang kịch liệt giãy giụa, quả cầu đấu khí khổng lồ trong tay hào quang càng ngày càng sáng, y bào trên người không gió mà tự phồng lên. Quả cầu đấu khí trong tay đã giống như một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt, rồi đột ngột rung lên kịch liệt. Tô Thiên biết, nó đã đạt tới giới hạn. Cảm nhận độ rung của quả cầu, ánh mắt Tô Thiên lóe lên, sang sảng quát lạnh như tiếng sấm vang vọng khắp nội viện, súc sinh, trở về cho ta. Tiếng quát vừa dứt, hai tay Tô Thiên đột nhiên nhấn xuống, quả cầu đấu khí khổng lồ xé toạc không gian, lặng lẽ tiến vào trong tấm lưới năng lượng, rồi như một viên đạn nện thẳng lên thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãn. Chí! Bị một đòn mạnh như vậy, vô hình hỏa mãn phải rống lên một tiếng thê lương. Một vụ nổ hung hãn bộc phát, ép nó rơi thẳng xuống đất. Dưới sự khống chế của Tô Thiên, con hỏa mãn bị đẩy ngược về bên trong thiên phần luyện khí tháp đã vỡ nát. Phong! Vô hình hỏa mãn bị đẩy về tháp, sự mừng rỡ thoáng hiện lên trong mắt Tô Thiên, hai tay hắn đột ngột kết ấn, quát lớn. Tiếng quát vừa vang lên, đỉnh thiên phần luyện khí tháp vốn đã vỡ tan lại một lần nữa xuất hiện một màn năng lượng màu đen nhạt, bao phủ nó một cách nghiêm ngặt. Ồ thấy vẫn lạc tâm viêm lại bị phong ấn, vô số đệ tử ở xa xa đột nhiên phát ra tiếng hoan hô trời long đất lở. Trên bầu trời, Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng hoan hô, khuôn mặt cũng thoáng cười. Nhưng nụ cười vừa hiện lên lại đột nhiên cứng lại vì một tràng cười khẽ đột ngột vang lên. Ha ha, không ngờ nội viện còn che giấu dị hỏa thế này. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài giấu kỹ quá đấy. Theo tiếng cười, bầu trời trong sáng đột nhiên dao động. Một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, lơ lửng giữa trời. Bất chợt, một cổ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện. Sắc mặt Tô Thiên âm trầm nhìn đoàn người phá vỡ kết giới, ánh mắt chậm rãi dừng ở một nam tử mặc bào phục luyện dược sư, rồi lập tức híp lại, cười lạnh nói, không biết là ai, thì ra là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người phá vỡ kết giới, ánh mắt chậm rãi dừng ở một nam tử mặc bào phục luyện dược sư, rồi híp lại, cười lạnh nói, không biết là ai, thì ra là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Ha ha, đại trưởng lão khách khí rồi, danh hiệu kia chẳng qua là do bằng hữu ở Hắc Giác Vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Nam tử được gọi là Hàng Phong kia, đôi môi mỏng khẽ cười, đáp lại Tô Thiên. Hàng Phong, đây là địa phận của già Nam học viện, các ngươi không mời mà tới, muốn làm gì? Sắc mặt của Hổ Kiền cũng trở nên nghiêm trọng, ông bay đến sau Tô Thiên rồi lớn tiếng quát. Hàng Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng về phía đỉnh thiên phần luyện khí tháp vỡ nát, thanh âm ôn hòa nói, dị hỏa là kỳ vật của trời đất, các ngươi lại đem nó phong ấn ở đây, có thể nói là có chút tà nhẫn. Ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như một loại tín ngưỡng. Vì vậy, Hàng Phong muốn mời đại trưởng lão phóng thích dị hỏa ra, không nên nhốt nó lại nữa. Hàng Phong vừa nói ra lời này, không chỉ đám người Tô Thiên có sắc mặt quái dị, mà ngay cả những kẻ sau lưng Hàng Phong cũng có vẻ mặt cổ quái. Bọn họ ở Hắc Giác Vực giết chóc là chuyện như cơm bữa, làm gì quan tâm đến thứ bị nhốt kia, huống hồ thứ bị nhốt lại không phải con người, mà chỉ là một ngọn lửa. Thật là một cái cớ buồn cười, ngươi nghĩ người của già Nam học viện đều là trẻ con 3 tuổi sao? Hổ Kiền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, gần 20 bóng người sau lưng liền hiện ra đôi cánh đấu khí, bay vọt đến, nhìn chằm chằm vào đám người Hàng Phong. Muốn cướp dị hỏa thì nói thẳng đi, nói bóng nói gió không hợp với thân phận của ngươi. Tô Thiên phất một ống tay áo, ánh mắt đảo qua đám người hình dạng cổ quái sau lưng Hàng Phong. Bàn tay hắn hơi nắm chặt, hắn nhàn nhạt nói, ha ha, không hổ là Dược Hoàng, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực như Huyết Tông, Địa Vi Môn, Bát Phiến Môn đều có thể mời đến được. Lực hiệu triệu này, e rằng trong Hắc Giác Vực chỉ mình ngươi có được. Hàng Phong cười cười, rồi thở dài một tiếng, nói, nếu đại trưởng lão đã đoán ra mục đích của ta, vậy phiền ngài dàn xếp một chút. Ngài hẳn là biết dị hỏa đối với luyện dược sư chúng ta quan trọng như thế nào. Chỉ cần ngài có thể giao dị hỏa cho ta, bất kể điều kiện là gì, ta cũng sẽ cố hết sức thực hiện. Khóe miệng Tô Thiên khẽ nhếch lên vẻ châm chọc, ông vung tay áo bào, cười nhạo nói, Hàng Phong ngươi là người thế nào ta còn không rõ sao? Nếu là lão sư của ngươi, Dược Tôn giả nói lời này, ta có thể sẽ cân nhắc. Còn cỡ như ngươi, cứ tiếp tục tu luyện vài thập niên nữa đi. Già Nam học viện có thể sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ chọc. Nụ cười trên mặt Hàng Phong dần thu lại, ánh mắt ôn hòa dần trở nên âm lãnh, nếu đại trưởng lão không giao ra, vậy cũng đừng trách Hàng Phong dùng vũ lực để đoạt lấy. Vừa nói, một ngọn lửa màu xanh thẳm nhìn như thủy dịch đột nhiên từ trong cơ thể hắn bùng ra, mang theo một cảm giác cực kỳ nóng cháy lan tỏa. Dị hỏa. Ngọn lửa màu xanh thẫm vừa xuất hiện, khắp trời liền vang lên tiếng kinh hô. Với nhãn lực của mọi người, tự nhiên có thể nhìn ra lai lịch ngọn lửa của Hàng Phong. Nhìn thân thể Hàng Phong bốc lên ngọn lửa xanh thẫm, Tô Thiên lớn tiếng quát, Hàng Phong, lão phu khuyên ngươi nên sớm rời đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, ngày sau viện trưởng trở về, các ngươi ở đây sợ rằng một người cũng không thoát được. Ha ha, đại trưởng lão cũng không cần đe dọa chúng ta. Viện trưởng các ngươi nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được ông ta đã đi đâu. Hàng Phong cười cười, nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt nồng cháy, hơn nữa, chỉ cần ta có được dị hỏa này, cho dù ngày sau ông ta tới tìm, đến tột cùng là ai không may còn chưa biết đâu. Cho nên, ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị hỏa ra đi. Ngài cũng rõ tính tình người trong Hắc Giác vực chúng ta thế nào, vạn nhất sau này đồng loạt nổi dậy, e rằng nội viện cũng sẽ bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Tô Thiên xanh mét, hai tay chậm rãi siết chặt, không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Ông âm lãnh nói, đã nhiều năm rồi không động tay, hôm nay lão phu sẽ xem thử, ngươi có tư cách nói lời này hay không. Các trưởng lão nghe lệnh, bảo vệ dị hỏa. Tô Thiên đột nhiên quát khẽ, thanh âm như sấm vang vọng chân trời. Bảo vệ dị hỏa. Tất cả cường giả của học viện đều đồng thanh quát lớn, trong thoáng chốc, một cổ khí thế hùng hồn bạo dũng lên tận trời xanh. Giận quá mất khôn, đấu tông đúng là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch. Hắc Giác vực, vẫn không ai địch nổi ngươi. Cảm nhận được khí thế áp bức từ Tô Thiên, Hàng Phong thoáng lui lại một bước, cười lạnh một tiếng, rồi xoay người cung kính nói, Kim Ngân tiên sinh, mời hai ngài hiện thân. Ha ha, Hàng Phong, ngươi mời chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng có thể chịu được cái giá phải trả. Thanh âm Hàng Phong vừa dứt, hai tiếng cười to đột nhiên vang lên. Không gian dao động, hai thân ảnh một vàng một bạc như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời. Nhìn hai thân ảnh vàng bạc vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Tô Thiên nhất thời biến đổi, thanh âm lạnh lẽo từ kẽ răng phát ra, không ngờ ngay cả các ngươi cũng được mời đến. Phía trên bầu trời, hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện gương mặt hai người gần như giống hệt nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan như từ một khuôn đúc ra. Đối với thanh danh của hai người này, ngay cả các trưởng lão nội viện cũng không xa lạ, bởi vậy sắc mặt ai nấy đều có chút biến hóa. Đây chính là Kim Ngân nhị lão, hai cường giả đứng đầu trên hắc bảng của Hắc Giác vực. Hai người là huynh đệ song sinh, tu luyện công pháp cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu tách riêng, thực lực mỗi người chỉ tương đương đấu hoàng đỉnh phong, nhưng nếu cùng nhau đối địch, họ có thể bổ trợ cho nhau, thậm chí đối mặt với cường giả đấu tông cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, uy danh của hai người ở Hắc Giác vực cực kỳ vang dội. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này. Tô Thiên âm trầm nói. Được người khác ủy thác, có qua có lại, cũng không còn cách nào khác. Lão giả kim bào cười cười nói. Tô lão đầu, ta nói ngươi hay là đem dị hỏa giao cho Hàng Phong đi. Nếu viện trưởng của các ngươi ở đây, chúng ta thật sự sẽ không đáp ứng cuộc mua bán này. Nhưng đáng tiếc, lão gia hỏa kia nhiều năm như vậy không có tin tức, không biết đã chết hay thế nào rồi. Lão giả ngân bào cười nói với vẻ không có ý tốt. Ngữ điệu của lão cũng giống hệt lão giả kim bào. Hắc, si tâm vọng tưởng. Ta cũng muốn xem thử, Kim Ngân nhị lão nghe đồn liên thủ có thể vượt cấp đối địch, đến tột cùng có gì ghê gớm. Cho dù viện trưởng không ở đây, cũng không tới phiên các ngươi qua đây dương oai. Tô Thiên cười lạnh nói. Nói như vậy, cường giả của nội viện các ngươi, có chút không đủ dùng rồi. Lão giả kim bào cười hắc hắc, tuy nói phe Hàng Phong ít người hơn, nhưng lại thắng ở chỗ thực lực cao hơn hầu hết các trưởng lão học viện. Một khi chiến đấu có thể lấy một địch hai, thậm chí là một địch ba. Sắc mặt Tô Thiên băng hàn, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, đấu khí bàn bạc từ trong lòng bàn tay trào ra, làm cho không gian xung quanh chấn động, xuất hiện những rung rẩy nhỏ. Tô Thiên đại trưởng lão, hỏi ngươi một lần cuối, dị hỏa, ngươi rốt cuộc là giao, hay không giao? Hàng Phong dần mất kiên nhẫn, nhìn Tô Thiên và mọi người, nhàn nhạt hỏi. Mặt Tô Thiên không chút thay đổi, đối mặt với Hàng Phong, ông chỉ vung tay áo lên. Một luồng đấu khí cường hãn đột nhiên từ trong tay áo bắn ra, thẳng đến Hàng Phong. Hừ. Thấy Tô Thiên ra tay trước, sắc mặt Hàng Phong cũng dần trở nên âm lãnh. Hắn hừ một tiếng trầm đục, đầu ngón tay hiện lên ngọn lửa màu xanh thẫm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, va chạm mãnh liệt với luồng đấu khí kia. Thình thịch. Âm thanh trầm thấp vang lên, gợn sóng năng lượng tản ra, để Hàng Phong lùi lại một quãng mới đứng vững được. Dù có dị hỏa hỗ trợ, nhưng Tô Thiên dù sao cũng là cường giả đấu tông, nên khi trực tiếp va chạm, hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Một kích chém ra, thân hình Tô Thiên không chút đình trệ, trực tiếp hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt vọt tới Hàng Phong. Ha ha, Tô lão đầu, còn có chúng ta nữa mà. Một kim một ngân, hai đạo thân ảnh lóe lên trước mặt Hàng Phong, nhếch miệng cười rồi hướng về phía Tô Thiên lao tới. Hai bàn tay của họ nắm chặt lại, một cổ đấu khí màu lục nhạt cực kỳ cường hãn bắn ra. Vặn vẹo thân hình né tránh luồng đấu khí, thân hình Tô Thiên vừa động, liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân Nhị lão. Tức thời, ba bên chưởng phong lần lượt giao thủ, tiếng chưởng trầm thấp như sấm rền, tàn ảnh không ngừng hiện ra làm người ta hoa cả mắt. Nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân Nhị lão cuốn lấy, ánh mắt Hàng Phong chuyển hướng về phía đám người Hổ Kiền, vung tay lên, nghiêng đầu nói với nhóm người phía sau, tiếp theo phiền chư vị ngăn cản những người khác, ta đi xuống phá tan phong ấn. Chỉ là một ít tôm tép thôi, giao cho chúng ta là được. Huống hồ, máu tươi của trưởng lão nội viện có hương vị ra sao, ta còn chưa từng nếm thử. Ha ha, đa tạ chư vị. Sau chuyện này, Hàng Mỗ chắc chắn sẽ hậu tạ. Hàng Phong hướng về đám người Phạm Lao chắp tay, đôi cánh đấu khí màu xanh thẫm sau lưng hơi chấn động, rồi toàn lực phóng xuống thiên phần luyện khí tháp. Ngăn bọn họ lại. Thấy thế, Hổ Kiền vung tay lên, nhất thời ba mươi mấy cường giả học viện phía sau, như trời long đất lở lướt ra, chặn đứng đường đi của Hàng Phong. Chật chật, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mười đạo nhân ảnh mang theo hơi thở huyết tinh nồng đậm, đột nhiên lướt ra, cuối cùng cùng các cường giả học viện hình thành thế đối lập. Hàng Phong cười hắc hắc, thân hình né tránh, tiếp tục hướng đến thiên phần luyện khí tháp. Ba mươi mấy cường giả học viện vừa có động tác, trước mặt họ, hơn 10 cường giả hắc giác vực cũng nhất tề lao tới, mang theo vô số kình phong, hung hăng tấn công. Bóng người thoáng chốc lướt qua, đã phân cắt đội hình ba mươi mấy cường giả học viện. Phía trên bầu trời, chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Các đệ tử ở xa xa không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi chiến đấu bùng nổ, âm thanh năng lượng nổ vang liên tiếp không ngừng truyền ra, làm sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đến lúc này, họ cũng đoán ra rằng những kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện tất nhiên là không có ý tốt. Dù biết vậy, nhưng cuộc chiến trên bầu trời đã vượt xa tầm với của họ. Họ chỉ có thể trông mong nhìn lên cuộc hỗn chiến dữ dội, trong lòng không ngừng cầu nguyện các trưởng lão có thể đuổi được những vị khách không mời này đi. Trong lúc hỗn chiến bắt đầu, hai cánh Hàng Phong rung lên, hắn đã xuất hiện phía trên thiên phần luyện khí tháp. Nhìn xuống màn năng lượng màu tối tản ra hào quang, hắn chưa kịp có động tác gì, một tiếng gió bén nhọn chợt vang lên trên đỉnh đầu. Khẽ cau mày, Hàng Phong chấn động hai cánh né được kình phong, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hổ Kiền với vẻ mặt băng hàn đang theo dõi hắn. Đừng vọng tưởng có ý đồ với dị hỏa. Trong tay Hổ Kiền, đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ, ông trầm giọng nói. Chỉ bằng một mình ngươi, e là không ngăn được ta. Nhìn Hổ Kiền thoát ly khỏi cuộc đại hỗn chiến, Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc, rồi chợt cười nói. Bằng vào thực lực của hắn, cộng thêm sự trợ giúp của dị hỏa, trong cấp bậc đấu hoàng, hắn gần như không có đối thủ. Bởi vậy, dù thực lực của Hổ Kiền là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng hắn vẫn không hề kiên kỵ. Vậy thì thử xem. Hổ Kiền cười lạnh, cũng không nói lời vô nghĩa, khí thế hùng hồn trong cơ thể tràn ngập ra. Đấu khí bạo dũng, bao vây lấy Hàng Phong, khiến hắn phải nhíu mày. Tức thời, hai người cũng hóa thành những thân ảnh mơ hồ, lao vào đối chiến cùng nhau. Vì thế, bầu trời hoàn toàn lâm vào một cuộc chiến hỗn loạn. Ánh mắt nhìn tới đâu, cũng đều là những trận chiến hỏa bạo, âm thanh năng lượng nổ vang không ngừng như pháo. Tay áo bào Phạm Lao vung lên, biển máu rộng mấy trượng nhất thời cuộn trào, mà thân hình hắn cũng ẩn mình vào trong đó. Biển máu này là công pháp hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, dùng đấu khí ngưng tụ thành, bao bọc lấy thân thể. Dù là công kích hay tốc độ hồi phục đấu khí đều sẽ được biển máu này tăng cường, lại còn có thể ẩn giấu thân hình. Phạm Lao có thể thành lập huyết tông trong hắc giác vực tàn bạo, hơn nữa còn phát triển đến mức trở thành bá chủ một phương, chính là nhờ vào biển máu này. Theo thân thể Phạm Lao biến mất, hơi thở của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, mùi máu tươi nhanh chóng tăng vọt, bao phủ cả bầu trời, khiến không gian mơ hồ mang một màu đỏ sậm. Phía dưới, vô số đệ tử mở to mắt nhìn khoảng không tràn ngập sắc máu. Dù cách khá xa, nhưng mùi máu tươi kia vẫn xộc thẳng vào mũi, làm không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Phạm Lao chưa kịp ra tay, thì bên cạnh Tiêu Viêm bỗng bùng phát ra một luồng thực lực kinh thiên động địa, hơi thở mạnh mẽ không kém gì cường giả đấu hoàng. Điều này không chỉ làm vô số đệ tử ở xa trợn mắt há mồm, mà ngay cả chiến trường hỗn loạn trên bầu trời cũng vì thế mà thoáng chốc yên tĩnh. Tiêu Viêm cười, ngón tay chậm rãi vươn ra, chỉ thẳng về phía biển máu. Thời gian như ngừng lại, rồi trong nháy mắt, ngọn lửa vô tận cấp tốc bay tới. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, nó nhanh chóng ngưng tụ thành một biển lửa, bao vây lấy biển máu đang cuồn cuộn huyết khí. Biển máu của ngươi ta cũng đốt. Ngọn lửa màu xanh quét ngang chân trời, không gian lúc này đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Một luồng hơi nóng cháy bỗng lan tỏa, bao trùm toàn bộ nội viện. Trên mặt đất, từng ánh mắt kinh hãi nhìn biển lửa quét ra như cháy đồng, ai nấy đều không khỏi lau mồ hôi lạnh, uy thế khủng bố này quả thực quá mức đáng sợ. Ở trung tâm của biển lửa, biển máu rộng lớn lúc trước còn cực kỳ kiêu ngạo, giờ đây dưới sức nóng khủng bố, nó nhanh chóng cuộn mình lại. Một làn sương máu nhàn nhạt không ngừng bốc lên rồi hóa thành hư vô. Diện tích biển máu cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Biển máu vốn dựa vào năng lượng âm hàn sắc bén, giờ đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Với tốc độ này, sợ rằng nó không chống đỡ được bao lâu. Ấn quyết trong tay Phạm Lao đột nhiên thay đổi, nhất thời, biển máu đang bị bao vây đột nhiên kịch liệt bốc lên, rồi cấp tốc co rút lại, một tia huyết khí nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn. Huyết biến. Theo huyết khí tiến vào, biển máu nhanh chóng tan đi, còn ánh mắt Phạm Lao lại dần trở nên đỏ rực. Hai tay hắn vốn khô héo càng thêm tái nhợt, đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng tay màu máu sắc bén, dài ra một cách quỷ dị, giống như những lưỡi dao sắc bén, phản chiếu ánh sáng âm lãnh dưới mặt trời. Lưng hắn khẽ rung, một cổ huyết khí phun ra, bao trùm đôi cánh sau lưng. Tức thì, đôi cánh đấu khí biến đổi hình dạng, trở nên thon dài và quỷ dị hơn, trông như sự kết hợp giữa cánh chim và cánh dơi. Cuối cùng, sau khi luồng huyết khí cuối cùng tiến vào cơ thể, biển máu tràn ngập cũng hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Viêm nhìn Phạm Lao biến đổi hình dạng, trong mắt cũng hiện lên chút kinh dị. Hiện tại, người này bất luận là khí thế hay tốc độ đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Xem ra, sau khi bị dị hỏa chà đạp, lão gia hỏa này rốt cuộc đã bắt đầu thi triển bản lĩnh thật sự. Như thế vẫn chưa đủ đâu. Ngươi vẫn canh cánh trong lòng việc con trai ngươi chết trong tay ta, vậy ta cũng không phiền đưa ngươi đi gặp nó. Tiêu Viêm buông tay, hướng về phía Phạm Lao cười nói. Tiếng cười kia, lọt vào tai người nghe, lại cực kỳ chanh chua và đáng sợ, khiến cho vẻ mặt âm lãnh của hắn càng làm người khác thêm lạnh gáy. Phạm Lao không đáp, một vòng quang mang màu máu nhàn nhạt từ trong cơ thể lan ra, ngăn cách hơi nóng xung quanh. Đôi cánh sau lưng hắn hơi rung lên, tức thì hóa thành một tia chớp màu máu, trong nháy mắt lướt ra khỏi vòng vây của biển lửa, xuất hiện cách nhóm người Lâm Tu Nhai không đầy 10 thước rồi ra tay. Hiện tại, mục tiêu của Phạm Lao không còn là Tiêu Viêm nữa, mà là đám người Lâm Tu Nhai. Bàn tay tái nhợt như cây khô đột nhiên chuyển động, nhanh như chớp kết xuất một ấn quyết quỷ dị. Chỉ thấy một luồng đấu khí màu đỏ bốc lên, phun trào ra, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn huyết mâu đỏ sậm trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Huyết mâu ngưng tụ, Phạm Lao vung tay nắm chặt nó, rồi ngẩng đầu hướng về phía Lâm Tu Nhai, miệng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng nanh bén nhọn trắng héo. Đôi cánh sau lưng đột nhiên chấn động, một tiếng rít gào bén nhọn lại vang lên. Mang theo sát ý hỗn loạn vô cùng, âm thanh từ miệng Phạm Lao bạo rống ra. Trong luồng sóng âm đó, thân hình hắn như cưỡi gió mà đi, hóa thành một đạo huyết ảnh cực kỳ mơ hồ, nhanh như chớp đến gần bọn họ. Kình phong bao bọc trường mâu trong tay, cực kỳ tàn nhẫn đâm thẳng đến vị trí trái tim. Sau khi sử dụng huyết biến, tốc độ của Phạm Lao đã tăng lên rất nhiều. Động tác vừa rồi, nhiều người chỉ có thể thấy hắn hơi run rẩy, chợt nhìn lại lần nữa thì kinh hãi phát hiện, thân ảnh kia đã dần trở nên hư ảo. Rõ ràng, đây là do tốc độ đã đạt đến một giới hạn nào đó, để lại tàn ảnh. Lão cẩu khốn nạn. Thấy hành động của Phạm Lao, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn vung tay áo, tức thì biển lửa màu xanh trên trời cấp tốc chuyển động, ngưng tụ thành hai con rắn lửa màu phỉ thúy, lướt về rồi chui vào trong cơ thể hắn. Đấu khí bùng nổ, gia tốc thân thể đến cực hạn, Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Phạm Lao để đối chiến. Đồng tử tối đen, sắc máu trong mắt cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt, quang mang huyết sắc đột nhiên hóa thành một khuôn mặt dữ tợn, ngọn huyết mâu sắc bén xuyên thấu không khí, mang theo kình phong lạnh lẽo, bắn thẳng đến. Đinh. Một bóng đen rộng lớn đột nhiên thoáng hiện, dày cộm như một tấm khiên, đứng sừng sững trước mặt Tiêu Viêm. Huyết mâu đâm mạnh vào, tức thì, một cổ kình phong như gió bão mạnh mẽ cuộn trào, thổi quét ra, thậm chí mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió sấm cực nhỏ. Đôi cánh lửa sau lưng vỗ mạnh một trận, Tiêu Viêm lùi lại hai bước, cánh tay hung hăng vung lên, lúc này mới ngăn cản được đòn tấn công của Phạm Lao. Ánh mắt hắn nhẹ nâng, đảo qua Huyền Trọng Thước, nhìn khuôn mặt âm hàn dữ tợn của Phạm Lao, đôi mắt tràn ngập sắc máu, phóng thích sát ý vô cùng. Tử Nghiên, mang Liễu Kình và Lâm Tu Nhai rời đi, nơi này giao cho ta. Chu miệng, Tử Nghiên có chút không muốn gật đầu, được rồi, nhưng lão gia hỏa kia rất đáng ghét, ngươi phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Không thành vấn đề. Tiêu Viêm cười gật đầu. Nhìn nụ cười sáng lạng kia, Phạm Lao cách đó không xa đột nhiên thấy lạnh cả người. Thấy Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, Tử Nghiên lúc này mới một tay giữ chặt Liễu Kình, rồi thân hình chợt lóe, xuất hiện sau lưng Lâm Tu Nhai. Muốn chạy sao? Phạm Lao cười lạnh nhìn ba người Tử Nghiên đang rời đi. Cánh tay trắng nhợt khô héo đột nhiên rung lên, năm cổ đấu khí huyết sắc hùng dũng bay ra, động lại thành ba con huyết xà to bằng cánh tay. Phạm Lao bấm tay bắn ra, huyết xà đột nhiên vọt tới, cái miệng đỏ như máu mở lớn dữ tợn, một mùi tanh hôi ập vào mặt. Huyết xà nháy mắt đã vọt tới. Tử Nghiên cảm nhận được năng lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong, sắc mặt thoáng ngưng trọng, bàn tay chậm rãi mở ra, năm ngón tay nhắm thẳng vào huyết xà, phá. Thình thịch. Theo thanh âm vang lên, năm ngón tay Tử Nghiên bỗng nắm chặt lại. Tức thì, một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, không gian 10 thước trước mặt như bị một lực lượng khổng lồ làm cho vặn vẹo. Huyết xà vừa bay qua liền bị bóp nát thành một đám sương máu. Tử Nghiên một kích bóp chết một con huyết xà, nhưng lại bị hai con còn lại làm cho có chút luống cuống. Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, hai người bấm tay, bắn ra hai đạo kình phong, đem hai con huyết xà đánh tan thành một đám sương máu. Đừng quên đối thủ của ngươi là ai. Như quỷ mị, Tiêu Viêm nương theo cây huyết mâu, năm ngón tay nắm chặt, trên tay là ngọn lửa màu xanh lượn lờ, nóng cháy hỗn loạn, không hề nhân nhượng hướng vào mặt Phạm Lao đập tới. Đối mặt với Tiêu Viêm trơn trượt như cá chạch, tay phải Phạm Lao cũng lượn lờ huyết khí, móng tay sắc bén như đao nhẹ nhàng dài ra. Chỉ nghe tiếng suy lạp rất nhỏ, không gian lúc này như bị xé rách. Năm ngón tay khép lại, tựa như một thanh huyết kiếm sắc bén, trực tiếp hướng nắm tay Tiêu Viêm đâm tới. Kình phong bén nhọn làm người khác thấy lạnh người. Cảm nhận được kình lực ẩn chứa trong huyết kiếm, Tiêu Viêm mày hơi nhíu lại, độ sắc bén của móng tay này chỉ sợ không kém cây huyết mâu kia, dùng tay không va chạm đúng là có chút bất lợi. Ý niệm trong lòng cấp tốc xẹt qua, trong chớp mắt, cánh tay Tiêu Viêm đột nhiên biến hóa. Ngọn lửa màu xanh đang bao phủ nắm tay đột nhiên rời ra, hóa thành một quả cầu lửa màu xanh, hướng về phía Phạm Lao bắn tới. Hỏa cầu rời tay, giống như một quả đạn pháo, chỉ trong chốc lát, sức nóng bị đè nén hoàn toàn bùng nổ, màu sắc trở nên đậm hơn nhiều. Hỏa cầu xẹt qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện những nếp nhăn, vặn vẹo mà hư ảo. Phạm Lao nở nụ cười nhạt, năm ngón tay sắc bén đột nhiên thu hồi, huyết dịch đạt tới cực hạn, xuất hiện ở phía Tử Nghiên đang bị huyết xà cuốn lấy. Liễu Kình và Lâm Tu Nhai bất chấp thương thế tham chiến, hai người bấm tay, bắn ra hai đạo kình phong, đem hai con huyết xà đánh tan thành một đám sương máu. Thấy Phạm Lao tiến tới, Tử Nghiên điểm mũi chân một cái, thân hình nhỏ bé lao ngược lại, xuất hiện trước người Phạm Lao. Vòng eo hơi uốn, bàn chân nhỏ nhắn tinh tế xoay một hình cung, hung hăng hướng sau đầu đối thủ đá tới. Đôi tay khô héo cấp tốc chuyển động, một cổ năng lượng huyết sắc đột nhiên từ trong cơ thể Phạm Lao trào ra, ngưng tụ thành một tấm màn năng lượng bằng máu. Phanh! Chân Tử Nghiên mang theo lực đạo âm trầm, hung hăng đá lên tấm màn huyết sắc. Tức thì, một tiếng nổ nặng nề vang lên, bề mặt tấm màn năng lượng lập tức chấn động. Mũi chân ẩn chứa kình lực khủng bố, Tử Nghiên trực tiếp đem tấm màn năng lượng đánh cho lõm sâu vào. Tuy nhiên, ngay khi mũi chân chỉ còn cách mặt Phạm Lao nửa tấc, khí thế mạnh mẽ rốt cục bị tấm màn năng lượng hoàn toàn hóa giải. Một tiếng băng, tấm màn năng lượng đột ngột bật ngược lại, đẩy mũi chân Tử Nghiên ra. Thấy thế công bị cản trở, Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, thân thể mượn lực phản chấn, thoáng di động rồi chợt lóe lên, túm lấy Lâm Tu Nhai và Liễu Kình bỏ chạy. Huyết ma thủ. Theo tiếng quát vang lên, trên bầu trời cùng phong đại chấn. Trong gió thậm chí còn mang theo một tia huyết tinh. Một bàn tay bằng máu khổng lồ tầm 2 trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng hướng nhóm Tử Nghiên đập xuống. Thịnh Liệt Sơn. Thanh Yên Kiếm Cương. Ngay lúc bàn tay máu khổng lồ đánh xuống, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Tiếng phá phong bén nhọn vang vọng, một luồng kình phong màu vàng nhạt bạo bắn từ chân trời, cùng với một tiếng kiếm minh thanh thúy. Năng lượng cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, toàn bộ thân kiếm được năng lượng bao phủ, thậm chí xung quanh còn hiện ra hơn 10 luồng lốc xoáy điên cuồng. Sau tiếng quát lạnh, trường kiếm đột nhiên rời tay, hợp nhất với hơn 10 luồng lốc xoáy, cuối cùng hóa thành một tia chớp mơ hồ, lặng lẽ bắn thẳng đến bàn tay máu, rồi oanh kích thật mạnh. Tức thì, chân trời như vang tiếng sét đánh, năng lượng mãnh liệt trào ra, làm cả không gian kịch liệt rung động. Thử chiêu này xem Vệ Huyết Ấn. Tiếng quát lạnh từ biển máu vang lên, biển máu mãnh liệt quay cuồng, một ấn ký tay bằng máu có hình thù kỳ lạ từ đó bắn ra, tỏa ra từng trận huyết khí. Phi. Ngay lúc ấn ký tay máu sắp nện xuống người Tử Nghiên, đột nhiên có tiếng sấm nhàn nhạt vang lên. Chợt, tất cả ánh mắt đang nhìn chăm chăm chiến trường nhất thời co rụt lại. Sau tiếng sấm, một bóng đen như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tử Nghiên, tay vung lên, một cổ hỏa diễm màu xanh hùng hồn quét ra, ngăn cản huyết thủ ấn. Ra tay độc ác như vậy với một cô gái. Tiêu Viêm quả nhiên đã đuổi đến, nhưng lúc này sắc mặt hắn thoáng trắng bệch. Xem ra đuổi theo Phạm Lao và bảo vệ nhóm người Tử Nghiên đã tốn rất nhiều sức lực của hắn. Phạm Lao thấy Tiêu Viêm lần nữa xuất hiện thì cười lớn. Hai cánh tay chụm lại, đánh ra một loạt thủ ấn kỳ dị. Sắc máu trong mắt hắn cũng dần mờ đi, nhưng trên trời, huyết khí nhanh chóng ngưng kết thành một đôi bàn tay khổng lồ màu đen. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng khi đôi tay đen khổng lồ ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đòn công kích lần này của Phạm Lao đã thật sự đạt tới mức toàn lực. Một đòn toàn lực của một đấu hoàng đủ để chấn vỡ một ngọn núi, bởi vậy, cho dù có thêm lực lượng của Dược Lão, Tiêu Viêm vẫn không dám có chút khinh thường. Đại Bi Âm Ma Thủ. Đôi bàn tay khổng lồ rít gào phóng tới, giống như ma thần tiền sử, tạo ra áp lực vô tận. Vô số người phía dưới đột nhiên cảm giác một luồng hơi thở huyết tinh nồng đậm ập vào mặt. Dù mặt trời chói chang, mọi người vẫn cảm thấy như ở vực sâu, cả người phát lạnh. Bầu trời đang trong sáng, lúc này như bị sương máu bao phủ, toàn bộ thiên địa trở nên hoang vắng và âm trầm. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Sau tiếng quát một chốc, một luồng năng lượng màu xanh khổng lồ ước chừng hơn 10 trượng bạo bắn ra. Nó lướt qua đâu, không gian ven đường không ngừng bị xé rách, vặn vẹo như thủy tinh vỡ. Trong vô số ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc, luồng năng lượng màu xanh chớp động, vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, đã cùng với luồng huyết sắc làm thiên địa biến sắc kia va chạm ầm ầm như thiên thạch. Oanh! Tiếng nổ như núi lở đất rung vang vọng khắp bầu trời. Giờ phút này, vô số người dưới tác động của âm thanh lớn, hai tay tạm thời lâm vào tình trạng điếc. Trên bầu trời, một luồng sóng năng lượng tựa như vòi rồng hung mãnh, bùng phát từ nơi tiếp xúc của hai luồng năng lượng, tức thời cuồn cuộn khắp nơi trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Tại nơi va chạm, không gian không chịu nổi sự vặn vẹo, có thể thấy được cả những vết rách không gian. Trong lần toàn lực đối kháng này giữa Tiêu Viêm và Phạm Lao, thậm chí không gian cũng thiếu chút nữa bị phá tan. Nơi ngọn lửa màu xanh và năng lượng huyết sắc xung đột, một cơn bão năng lượng khổng lồ rộng mấy chục trượng hình thành, giống như một quái vật khổng lồ. Lúc này, cơn bão điên cuồng xoay chuyển, phóng xuất ra lực phá hoại kinh người, khiến cho dù là các cường giả trên trời cũng không khỏi biến sắc. Bão năng lượng tiếp xúc với nội viện bên dưới, ngay lập tức vô số lầu cát, phòng ốc bị phá hủy hoàn toàn. Trừ thiên phần luyện khí tháp màu đen, tất cả nhà cửa, cây cối trong vòng mấy trăm thước đều bị gió lốc thổi quét, biến thành một đống phế tích. Lực phá hoại thật kinh khủng, khiến các học viên dù đã được lệnh tránh xa cũng phải trợn mắt há mồm. Bão tố đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi phá hủy một góc nội viện, gió lốc cũng dần suy yếu rồi hoàn toàn tiêu tán. Bão tố tan đi, bầu trời u ám thoáng chốc khôi phục vẻ trong xanh, nhưng lại để lại một đống hỗn độn. Ánh mắt di chuyển tới toàn bộ chiến trường trên bầu trời, chỉ thấy vô số bóng người lướt qua, tiếng đấu khí va chạm nổ vang không dứt bên tai. Đôi khi có một vài cường giả bị đánh văng ra khỏi chiến trường, thân hình lão đảo, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, điều làm mọi người an tâm một chút là những cường giả bị thương không chỉ có các trưởng lão của Già Nam học viện, mà người của Hắc Giác Vực cũng có không ít kẻ bị liên thủ tấn công mà thụ thương trong cuộc hỗn chiến. Đương nhiên, vòng chiến quyết định cho cuộc tranh đoạt dị hỏa lần này vẫn là trận đấu giữa Tô Thiên và Kim Ngân Nhị Lão. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng năng lượng va chạm oanh long long, mắt thường khó mà phát hiện ra bóng người, chỉ có thể nheo mắt cẩn thận mới thấy được ba đạo thân ảnh mơ hồ đang dây dưa không dứt. Cuộc xung đột với Hắc Giác Vực lần này có lẽ là lần có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua, với số lượng cường giả tham chiến đông nhất. Năng lượng cơ hồ che lấp cả mặt trời, khiến những học viên phía dưới lòng tràn đầy cảm xúc sôi trào. Người sống một đời, khổ tâm tu luyện, chẳng phải là để thiết lập thực lực đỉnh cao, trở thành cường giả khiến người khác phải ngước nhìn sao? Trong khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cuộc đại hỗn chiến, không ai phát hiện ra, ở phía dưới, tầng năng lượng màu đen bao phủ đỉnh thiên phần luyện khí tháp không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trở nên mỏng manh hơn. Thậm chí, nếu cẩn thận xem xét, có thể mơ hồ thấy được một đôi mắt tam giác âm lãnh khổng lồ bên dưới tầng năng lượng ấy. Cặp mắt rắn âm lãnh đó chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Phong và Tiêu Viêm. Đặc biệt là khi dị hỏa trên người hai người đang bùng cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong đôi mắt rắn kia cũng lặng lẽ tăng vọt, và một chút tham lam cực kỳ nhân tính hóa cũng theo đó mà sinh ra. Xem ra, không chỉ có Tiêu Viêm và Hàn Phong muốn nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà nó dường như cũng có cùng suy nghĩ đối với họ. Xa xa trên bầu trời, sắc mặt dữ tợn của Phạm Lao giờ phút này đã có chút tái nhợt. Hiển nhiên, việc thi triển Đại Bi Âm Ma Thủ, một đấu kỹ cường hãn như vậy, cũng đã gây ra tiêu hao khá lớn cho hắn. Có điều, Tiêu Viêm cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng nhiều. Tiêu Viêm gần như không chút chần chờ, bàn tay vừa lật, huyền trọng thước đã được thu vào trong nạp giới. Mất đi sức nặng của vũ khí, tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt. Dưới lòng bàn chân, ánh sáng bạc chợt lóe rồi biến mất, tiếng sấm mờ nhạt vang vọng không gian. Thân hình hắn rung lên, hóa thành một đường hắc tuyến, nhanh như tia chớp, hướng về phía Phạm Lao lao tới. Hai người lại tiếp tục lao vào đối kháng. Đột nhiên, một tiếng vỡ tan thanh thúy của năng lượng vang vọng khắp trời đất. Thanh âm tuy không lớn, nhưng lại như có ma lực, làm cho cả chiến trường trên trời liền đình trệ. Từng ánh mắt đột nhiên dời xuống, cuối cùng dừng lại trên đỉnh thiên phần luyện khí tháp đã vỡ nát. Tức thì, sắc mặt mọi người đều đại biến. Nguy rồi, súc sinh này sao lại đột phá phong ấn được? Thanh âm vừa vang lên, Sắc mặt Tô Thiên nhất thời biến đổi, ánh mắt ông chuyển hướng đến thiên phần luyện khí tháp, thanh âm không giấu được sự kinh hãi. Đây là dị hỏa của thiên phần luyện khí tháp sao? Không ngờ nó đã ngưng tụ được linh trí. Hàng Phong cũng nhìn về phía đỉnh tháp, hai mắt hắn cuồng nhiệt, thân thể kích động không thôi. Trên đỉnh tháp, màn năng lượng màu đen không biết từ khi nào đã vỡ tan. Trong bóng tối, một đôi đồng tử rắn rực lửa nóng cháy, chậm rãi hiện lên, cuối cùng đảo qua mỗi người trên bầu trời, làm bọn họ cả người đều phát lạnh. Tất cả mọi người dường như cảm nhận được một ánh mắt khổng lồ mà lạnh lẽo đang quét qua, thân thể không khỏi cứng lại trong nháy mắt. Dị hỏa, năng lượng hủy diệt cường đại nhất trong thiên địa, sức mạnh đó thực sự có thể thiêu trời diệt biển. Đối mặt với loại lực lượng này, trừ phi có thể tu luyện đấu khí đến mức sánh vai với trời đất như những cường giả trong truyền thuyết, không ai tránh khỏi cảm giác run sợ trong lòng. Vào khoảnh khắc màn năng lượng phong ấn vỡ tan, sắc mặt Tô Thiên trở nên trầm trọng. So với Kim Ngân Nhị Lão và đông đảo cường giả hắc giáp vực, Tô Thiên còn kiên kỵ Vẫn Lạc Tâm Viêm hơn. Dị hỏa vốn đã đáng sợ, nay lại tiến hóa và sinh ra linh trí, chuyện này đủ khiến mọi người sợ vỡ mật. Cường giả hắc giáp vực vốn tham lam tàn nhẫn, nhưng dù có 100 lá gan, chúng cũng không dám động thủ với các đệ tử nội viện. Những đệ tử này đến từ khắp nơi trên đại lục, phần lớn đều có thế lực đứng sau. Các thế lực này nếu tách ra thì không mạnh, nhưng khi hội tụ lại, ngay cả hắc giáp vực cũng khó lòng chịu nổi. Huống chi, Già Nam học viện có thể đứng vững tại đại lục này nhiều năm như vậy, thực lực cất giấu tất nhiên sẽ không yếu, chỉ là chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong thì sẽ không dễ dàng để lộ ra mà thôi. Nội viện trưởng lão nghe lệnh, kết trận. Tô Thiên ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên quát một tiếng chói tai. Lần này, ông không nhằm vào Kim Ngân Nhị Lão hay các cường giả hắc giáp vực, mà là các trưởng lão nội viện. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, các trưởng lão ngẩn ra, ánh mắt lướt qua các cường giả hắc giáp vực xung quanh, thoáng chần chờ, sau đó triển khai thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh tập hợp trên không trung thiên phần luyện khí tháp, kết thành một đại trận. Nhìn thấy hành động của các trưởng lão nội viện, các cường giả hắc giáp vực cũng nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, ánh mắt có chút hứng thú dừng tại đống đổ nát của thiên phần luyện khí tháp. Khặc khặc, Hàng tiên sinh, hiện tại các trưởng lão nội viện tự lo còn không xong, đây đúng là thời cơ tốt để đánh tan bọn họ. Một gã tướng mạo kỳ dị nhìn cảnh các trưởng lão liều mạng thi triển đấu khí để phong ấn dị hỏa, rồi hướng về phía Hàng Phong cười quái dị nói. Ha ha, ban lão mạc quá nóng lòng rồi. Trải qua đại chiến lúc trước, các trưởng lão nội viện đã tiêu hao không nhỏ, trong khi dị hỏa lại được nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại muốn phong ấn nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu, không chừng còn bị nó phản đòn gây tổn thất không nhỏ, Hàng Phong khẽ cười, lắc đầu nói, chúng ta cứ chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, sau đó mới ra tay đoạt lấy dị hỏa. Nghe vậy, kẻ được gọi là ban lão khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu. Bản thân hắn và Già Nam học viện có mối thù sâu đậm. Thế lực của hắn thường xuyên xung đột với đội hộ pháp của học viện, mỗi lần chém giết đều tử thương vô số. Hiện giờ có cơ hội đả kích học viện, hắn hiển nhiên không cam lòng bỏ qua. Trên không, đấu khí cuồn cuộn từ cơ thể các trưởng lão tỏa ra, lập nên một vách tường năng lượng màu nhàn nhạt. Tuy nhiên, vách tường năng lượng này so với lúc trước yếu hơn rất nhiều, hiển nhiên là do đại chiến đã gây ra tiêu hao không nhỏ. Trong lúc Hàng Phong và đám người đang nói chuyện, một bóng ảnh huyết sắc đột nhiên xuất hiện, cẩn thận chen vào giữa đám đông. Đó chính là Phạm Lao, nhưng hình tượng lúc này của hắn so với trước kia khác nhau một trời một vực, bộ dáng thập phần chật vật. Nhìn bộ dáng của Phạm Lao, các cường giả hắc giáp vực xung quanh tuy có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng phần đông là kinh hãi và ngưng trọng. Lấy thực lực của Phạm Lao mà lại bị một thanh niên làm cho thành bộ dáng này, chẳng lẽ thanh niên kia thực sự có được thực lực mạnh mẽ đến vậy? Phạm tông chủ, ngài không sao chứ? Hàng Phong cũng bị bộ dáng của Phạm Lao làm cho kinh ngạc một hồi, lát sau mới khẽ cau mày, lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới đưa cho hắn. Gần như ngay lập tức nuốt viên đan dược, Phạm Lao thở ra một hơi, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút hồng nhuận. Ánh mắt âm lãnh tà nhẫn của hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc bào với đôi cánh lửa xanh ở xa, trong miệng phát ra thanh âm khô khốc khàn khàn, tên gia hỏa kia có được dị hỏa quái dị khắc chế ta, lại còn có bí pháp tăng cường lực lượng, nếu không hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Hàng Phong nghe vậy, trong mắt có chút không tin tưởng nhìn về phía Tiêu Viêm. Dị hỏa vốn đã hiếm có, hắn không thể tin được một thanh niên trẻ tuổi lại sở hữu được nó. Lúc này, trên không trung, phong ấn trận do Tô Thiên chủ trì lại một lần nữa tỏa ra hào quang mãnh liệt. Nhưng ngay tại lúc hào quang đạt tới cực thịnh, từ thiên phần luyện khí tháp vốn không có động tĩnh gì, rốt cục vang lên một tiếng kêu bén nhọn. Tức thì, một luồng âm ba như thực thể cấp tốc khuếch tán ra, đem bốn phía hỗn loạn lại một lần nữa phá nát hoàn toàn. Âm ba vang lên, cùng lúc đó, một thân hình khổng lồ xuất hiện như sấm sét nổ vang. Trong những ánh mắt kinh hãi, ngọn lửa vô hình vô tận tựa như cơn lốc ồ ạt xuất hiện, hung hăng va chạm vào vách tường năng lượng. Cùng với sự va chạm mạnh mẽ đó, vách tường năng lượng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Trong lúc va chạm, Sắc mặt của không ít trưởng lão đã trở nên tái nhợt, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Này, đây là dị hỏa ẩn giấu trong nội viện sao? Trời à, không ngờ nó đã tiến hóa gần như thành thực thể. Nhìn bầu trời bị chiếm cứ bởi thân hình khổng lồ của con cự xà vô hình, các cường giả hắc giáp vực lần đầu nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm, nhất thời kinh hô thành tiếng, vẻ mặt sợ hãi. Hàng Phong cũng bị bản thể khổng lồ của vẫn lạc tâm viêm làm cho tỉnh lại, ngay sau đó là một vẻ mặt mừng rỡ như điên khó có thể che giấu. Thanh âm quái dị lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời, vô hình hỏa mãn dường như biết phong ấn sắp vỡ, liền vung cái đuôi rắn khổng lồ như tia chớp, hung hăng va mạnh vào một điểm trên vách tường năng lượng, khiến không gian xung quanh chấn động từng hồi. Cùng với cú va chạm cực mạnh, vách tường năng lượng rốt cục không chịu nổi, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Trong ánh mắt hoảng sợ của các vị trưởng lão, một khe nứt rất nhỏ đột ngột xuất hiện, rồi lan rộng ra như mạng nhện, cuối cùng bao phủ hoàn toàn vách tường. Sắc mặt khó coi nhìn vào những khe nứt, Tô Thiên biết phong ấn đã thất bại. Cái đầu khổng lồ lại hung hăng va mạnh vào vách tường năng lượng đã sắp vỡ. Cú va chạm cuối cùng đã phá tan nó, khiến vô số mảnh năng lượng văng tung tóe. Bức tường hình trụ vỡ vụn hoàn toàn, và một tiếng gầm mừng rỡ điên cuồng, tựa như sấm sét, phát ra từ miệng con cự mãng. Thoát khỏi phong ấn, vô hình hỏa mãng không lập tức bỏ trốn mà ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng âm hàn gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Viêm và Hàng Phong, lộ rõ vẻ tham lam và thèm thuồng. Hành động của vô hình hỏa mãng khiến những người trên trời ngẩn ra. Ánh mắt họ chuyển về phía Tiêu Viêm và Hàng Phong, và khi thấy ngọn lửa hai màu xanh lam bốc lên từ hai người, họ mới bừng tỉnh. Là một luyện dược sư dày dạn kinh nghiệm, Hàng Phong đương nhiên hiểu rõ về các loại dị hỏa. Ngay khi vô hình hỏa mãng xuất hiện, hắn đã nhận ra nó. Con mãng đột ngột nhất cái đầu khổng lồ, vung đuôi hung hăng rồi lao thẳng lên trời, hướng về phía Hàng Phong đang ở trong vòng vây của thuộc hạ. Thấy vô hình hỏa mãng đột nhiên phóng tới, Hàng Phong và các cao thủ hắc giác vực đều biến sắc. Nhìn thân thể to lớn mờ ảo của nó, ngay cả bọn họ cũng có cảm giác như đang đối mặt với đại địch, một số cường giả đã bắt đầu có ý lùi bước. Hàng Phong vội vàng hét lớn để trấn an sĩ khí đang xuống thấp, mọi người không được hoảng, chúng ta đông người, súc sinh kia không dám đối đầu trực diện đâu. Hắn biết rõ vô hình hỏa mãng đáng sợ đến mức nào, chỉ một mình hắn không dám chính diện đối đầu với nó. Thế nhưng, Phạm lão sắc mặt trắng bệch nhìn con mãng xông tới, vội vàng ôm quyền nói với Hàng Phong, Hàng tiên sinh, ta đã bị thương nặng, e là không giúp được gì, xin đi trước. Nói rồi, lão lập tức quay người bỏ chạy. Tên khốn này! Sau này đừng hòng cầu ta luyện đan cho ngươi. Hàng Phong thầm rủa trong lòng, việc Phạm lão bỏ đi chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần của những kẻ còn đang do dự. Quả nhiên, ngoài một số cường giả thực lực mạnh, sắc mặt của đa số đều lộ vẻ lưỡng lự. Khi mọi người còn đang do dự, vô hình hỏa mãng đột ngột rít lên một tiếng chói tai. Một luồng hỏa diễm vô hình làm không gian vạn vẹo lặng lẽ lan tới. Mọi người đều vội vận dụng đấu khí hộ thể, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng cháy bỏng, nhiệt độ của vẫn lạc tâm viêm không dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Ngọn lửa màu lam thẫm như sóng biển không ngừng bốc lên quanh thân Hàng Phong, nhờ có hải tâm diễm nên nhiệt độ của vẫn lạc tâm viêm không gây tổn thương gì cho hắn. Tuy nhiên, những người bên cạnh chỉ có thể dùng hết toàn lực điều động đấu khí để giằng co với ngọn lửa. Một lão giả mặt kim bào cao mày nói với Hàng Phong, Hàng Phong, cứ thế này không phải là cách. Năng lượng của con súc sinh đó dường như vô tận, nếu cứ giằng co, chúng ta sẽ không chịu nổi. Hàng Phong nghe vậy, sắc mặt biến ảo, ánh mắt gắt gao nhìn con mãng đang lao tới. Làn sóng lửa của nó có thanh thế vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh lòng. Hàng Phong quay đầu quát lớn với các cường giả hắc giác vực, chư vị, dốc sức giúp ta. Nếu hôm nay thu phục được dị hỏa này, sau này khi các vị cần đan dược, ta sẽ ưu đãi gấp đôi. Nghe vậy, đám cường giả hắc giác vực đang vã mồ hôi, hai mắt sáng lên. Sau một thoáng chần chừ, tất cả đều hung hăng gật đầu, bởi người của hắc giác vực đa phần đều là những kẻ có thể liều mạng vì lợi ích. Hàng Phong hét lớn, nghe lệnh ta, cùng nhau công kích nó. Chỉ cần làm hao hết năng lượng của nó, phần còn lại cứ giao cho ta. Hàng Phong đang hai tay vào nhau, hai cây thương lửa khổng lồ hai màu nhanh chóng ngưng tụ. Hắn chăm chú nhìn vô hình hỏa mãng đang ngày càng đến gần, và khi khoảng cách chỉ còn 10 thước, hai mắt hắn trợn trừng, tiếng quát vang lên, công kích. Vừa dứt lời, hai cây thương lửa dài hơn hai trượng trong tay hắn mang theo năng lượng hỗn loạn, hung hăng lao về phía vô hình hỏa mãng. Theo sau hai cây thương lửa màu lam là hơn 10 luồng năng lượng hùng hồn đủ màu sắc, đây đều là những đòn tấn công toàn lực của các cường giả hắc giác vực. Sau khi được Hàng Phong hứa hẹn cái giá cao, bọn họ cũng không còn giữ sức. Trong khi đó, sau khi rời đi, Phạm lão ẩn nấp khí tức, lao về phía khu rừng rậm. Với thực lực đấu hoàng, dù bị thương nhưng việc vượt qua dãy núi này vẫn là chuyện dễ dàng. Lão nhanh chóng xuyên qua khu rừng, cuối cùng thấy một thân ảnh áo trắng, liền vội vàng lao tới quỳ xuống hành lễ với nam tử mặc bạch y chủ nhân. Ngươi làm tốt lắm. Nam tử áo trắng đeo mặt nạ vô diện không thèm liếc nhìn Phạm lão mà chỉ nhàn nhạt nói, đoạn khoát tay, một bình đan dược bắn về phía Phạm lão. Phạm lão vội vàng tiếp nhận rồi uống. Đan dược này tuy kém hơn của Hàng Phong một chút nhưng có thể dùng nhiều lần, tổng năng lượng dồi dào của chúng cộng lại còn cao hơn đan dược của Hàng Phong không chỉ một ít. Chờ Phạm lão dùng xong đan dược, nam tử áo trắng vô diện tiếp tục hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Toàn bộ tử sĩ mà Huyết Tông chuẩn bị đã sẵn sàng. 1000 tử sĩ có thể xuất chiến bất cứ lúc nào, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh. Phạm lão vô cùng đắc ý báo cáo. Từ khi Hắc Giác Vực tiến vào Già Nam học viện, các tử sĩ của Huyết Tông đã âm thầm lợi dụng lúc phòng tuyến lỏng lẻo để xâm nhập. 1000 tử sĩ này ai cũng tu luyện công pháp vô cùng thâm độc, một khi tự bạo sẽ kích phát loại độc khí kinh khủng, dù là đấu vương bị 5 tử sĩ cùng lúc tự bạo cũng chắc chắn phải chết. Huống hồ đây còn là 1000 người, quả là một nước cờ lớn của Huyết Tông. Đám lão già của Hắc Giác Vực đều tập trung ở đây cả rồi, không ngại tỉ bớt đi một chút. Sống lâu quá làm gì, để cho đám trẻ như ta đây còn có đất thở chứ. Cùng lắm thì ta sẽ tiếp quản địa bàn của các ngươi, làm nó phát đạt hơn để không phụ công lao gây dựng của các ngươi. Nam tử áo trắng vô diện lắc nhẹ đầu, bình thản nói ra những lời đáng sợ. Không chỉ muốn cướp dị hỏa mà còn muốn nuốt chửng cả địa bàn của đám lão cáo già Hắc Giác Vực này. Quả thực là điên rồ, nhưng xung quanh không có ai nghe được để mà phản bác hắn. Cột lửa tốc độ nhanh như chớp, mang theo khí thế vô cùng khủng bố, mãnh liệt va chạm vào đám người Hắc Giác Vực. Ngọn lửa cuồng bạo bắn tới, Hàng Phong và những người khác chỉ kịp tránh trong gang tấc, nhưng luồng hỏa lãng lướt qua vẫn khiến da thịt họ đau rát, từng vết bỏng kịch liệt xuất hiện. Chỉ có vài người thực lực mạnh hơn mới né được cột lửa, còn những kẻ không may bị trúng phải, cơ thể lập tức bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Dù có đấu khí hộ thể, họ vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, vô số bóng người trên trời điên cuồng toán loạn, liều mạng giãy dụa hồng thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa vô hình. Nhìn thấy các cường giả Hắc Giác Vực bị ngọn lửa lan đến, Hàng Phong vội vàng quát, hỗ trợ. Hiện tại, những người này là mấu chốt để hắn đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên không thể để họ tổn thất dễ dàng. Hắn vừa định xông lên cứu viện thì một luồng năng lượng nóng cháy từ phía dưới bắn lên khiến hắn phải vội dừng lại, cúi đầu nhìn thì thấy một cột lửa khác không hề yếu hơn đang nhắm thẳng vào mình. Chết tiệt. Hắn thấp giọng chửi thề, biết rõ uy lực của cột lửa nên không dám chậm trễ. Hắn vung tay áo, ngọn lửa màu lam mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể, cuối cùng tụ lại thành một khối trên đỉnh đầu. Ấn quyết trong tay vừa hoàn thành, hai lòng bàn tay Hàng Phong liền hướng về phía cột lửa ấn xuống, lập tức, ngọn lửa màu lam ào ạt quét xuống như những con sóng biển trùng điệp, cuối cùng va chạm dữ dội với cột lửa. Hai loại dị hỏa va chạm, một tiếng nổ lớn như sấm sét vang vọng khắp nơi. Khi hai ngọn lửa va chạm, nhiệt độ trên trời đột ngột tăng vọt, đến mức một số lá cây khô héo cũng tự bốc cháy. Sức mạnh khủng khiếp của vụ va chạm khiến Hàng Phong phải lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Trong ánh mắt mọi người, vô hình hỏa mãn chỉ hơi lùi lại rồi chiếm cứ không trung, cái đầu rắn khổng lồ ngẩng cao, gắt gao theo dõi hắn, rõ ràng đã chuẩn bị cho một trận chiến thực sự. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, "Hàng Phong, dị hỏa này quá mạnh, chúng ta e là không giúp được nhiều. Ngươi có dị hỏa, không sợ nhiệt độ khủng bố của nó, hay là ngươi thi triển thủ đoạn làm suy yếu nó trước đi?" Hàng Phong nghe vậy, lòng trầm xuống. Đưa mắt nhìn thì thấy Kim Ngân Nhị Lão đang dẫn đám người Hắc Giác Vực lui ra rất xa. Hiển nhiên, đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi của vô hình hỏa mãn đã khiến bọn họ sợ hãi. Một đám sợ chết. Hàng Phong thầm rủa trong lòng nhưng không dám hành động lỗ mãn, hắn biết vô hình hỏa mãn đang tập trung vào mình, chỉ cần hắn hơi lùi lại, lập tức sẽ bị tấn công. Xem ra chỉ có thể dùng chút thủ đoạn để trấn áp khí thế của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không đám người kia sẽ không ra tay nữa. Sau một hồi suy tính, Hàng Phong đành nghiến răng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vô hình hỏa mãn, bàn tay khẽ động, hai bình ngọc màu lam xuất hiện trong tay. Ngay khi bình ngọc xuất hiện, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí nồng đậm tỏa ra, đến mức có thể thấy bằng mắt thường những hạt hơi nước trong không khí tức khắc đóng thành vụn băng. Nắm chặt bình ngọc, Hàng Phong cười lạnh một tiếng rồi ném mạnh về phía vô hình hỏa mãn. Khi hai bình ngọc còn cách con mãn khoảng 10 thước, bàn tay Hàng Phong đột nhiên siết chặt. Bào! Hai bình ngọc màu lam đột ngột vỡ tung, hàn khí màu lam từ trong bình nhào ạt tràn ra. Trong nháy mắt đã bao phủ một khoảng trời rộng lớn, mà vị trí của vô hình hỏa mãn cũng nằm gọn trong phạm vi đó. Hàn khí màu lam tràn ngập, vô hình hỏa mãn dường như cũng cảm thấy không ổn. Bị ảnh hưởng bởi hàn khí, ngọn lửa vô hình tỏa ra từ thân thể nó cũng trở nên hư ảo đi một chút. Lam sắc hàn vụ chính là thiên hàn khí, tồn tại ở nơi cực hàn sâu thẳm. Ngọn lửa bình thường khi vào phạm vi này sẽ tự động tắt, chỉ có dị hỏa mới chống đỡ được. Nhưng dù vậy, dưới ảnh hưởng của thiên hàn khí, uy lực của dị hỏa cũng sẽ giảm đi không ít. Hừ, súc sinh, dù ngươi có linh trí thì cũng không thoát khỏi vận mệnh bị bắt. Nhìn thấy thân thể vô hình hỏa mãn có chút uể oải trong màn hàng vụ, Hàng Phong vui mừng cười lớn. Ngọn lửa màu lam đậm lại một lần nữa tuôn ra từ cơ thể hắn, cuối cùng ngưng tụ ở đầu ngón tay thành một mũi khoan lửa xoay tròn với tốc độ cao. Mũi khoan lửa điên cuồng xoay tròn, tiếng ô ô khuếch tán khắp nơi. Không biết vì sao, mũi khoan lửa này khi tiến vào phạm vi của Hàn Vũ lại không hề bị ảnh hưởng, nhiệt độ vẫn khủng bố như cũ, khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đi! Hàn Phong khẽ điểm ngón tay, mũi khoan lửa đột nhiên bắn tới, tiếng ô ô như tiếng trẻ con khóc lóc, xé rách không gian trên đường đi. Mũi khoan lửa như tia chớp xuyên qua màn Hàn Vũ, tựa như một mũi khoan điện, mãnh liệt va chạm vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng. Mũi khoan lửa chỉ bị lớp vảy rắn khổng lồ cản lại trong chốc lát rồi dễ dàng đâm xuyên vào. Lập tức, một tiếng rống thê lương mà phẫn nộ vang lên, như sấm sét bùng nổ giữa trời đất. Tiếng rống giận dữ vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Một luồng năng lượng khủng bố dao động từ trong màn Hàn Vũ lan ra, và nhiệt độ trên trời, vốn đã bị thiên hàn khí làm giảm đi, lại một lần nữa tăng vọt. Nhiệt độ tăng vọt khiến thiên hàn khí trên không cũng dần loãng đi, rõ ràng, năng lượng bùng nổ của dị hỏa đã bắt đầu có tác dụng. Khi thiên hàn khí sắp tiêu tán hoàn toàn, vô tận ngọn lửa vô hình giống như thiên hỏa lan tràn, quét ra tứ phía. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là Hàn Phong ở khoảng cách gần nhất. Hắn vung tay áo chém ra một ngọn lửa màu lam đậm để đẩy lùi ngọn lửa vô hình, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, kinh ngạc phát hiện thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng đã biến mất không tăm tích. Hàn Phong cau mày, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy ngọn lửa vô hình từ bốn phương tám hướng quét tới, còn thân thể của con mãng thì không thấy đâu. Con súc sinh này chạy đi đâu rồi? Trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn thầm thì, vừa định truy tìm theo hướng ngọn lửa vô hình tràn tới thì đột nhiên, không gian xung quanh hiện lên từng trận vặn vẹo. Một thân thể to lớn xuất hiện cực kỳ quỷ dị ngay phía sau Hàn Phong, cái đuôi khổng lồ mang theo kình lực nóng bỏng tựa sơn băng địa liệt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hung hăng nện vào sau lưng hắn. Chịu một đòn nghiêm trọng, Hàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như một viên đạn pháo bay thẳng xuống mặt đất. Sau khi đánh lui Hàn Phong, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại không truy kích mà đột ngột xoay cái đầu rắn khổng lồ, đôi mắt rắn tập trung vào Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm như tự động cảnh giới, đột ngột bạo phát, trong nháy mắt đã bao bọc chặt chẽ lấy toàn thân hắn. Vô hình hỏa mãng ngửa mặt lên trời rít một tiếng chói tai, cái đuôi lớn vung lên, hóa thành một trận gió lốc lửa hỗn loạn, bắn về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt khẽ biến, Tiêu Viêm không chút do dự, đôi cánh lửa sau lưng rung lên, biến mất tại chỗ. Ngay nơi Tiêu Viêm vừa biến mất, một luồng kình khí khủng bố bắn tới, khiến không khí xung quanh phát ra một tiếng nổ mạnh. Một kích không trúng, vô hình hỏa mãng xoay chuyển ánh mắt. Ngoài trăm mét, một bóng người màu đen đang đứng trên bầu trời. Đôi mắt rắn khổng lồ của nó lóe lên một tia lạnh lẽo, ngọn lửa vô hình rào rạc tuôn ra từ trong cơ thể, rồi thân thể khổng lồ của nó lại một lần nữa quỷ dị biến mất. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Viêm đã sớm cảnh giác, hắn xoay người, hai lòng bàn tay lật lại, hai luồng lửa xanh mênh mông từ lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, va chạm với ngọn lửa vô hình. Lại một tiếng nổ lớn, năng lượng nóng cháy từ nơi va chạm bắn ra, làm cho khu vực vốn đã khô ráo này lại càng trở nên khô nóng như sa mạc. Dựa vào sự hỗ trợ của Thanh Liên Địa Hỏa, Tiêu Viêm, với thực lực của một đấu vương cường giả, đã đè nén được ngọn lửa vô hình. Nhưng chưa kịp vui mừng, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng bạo động. Vô hình hỏa mãng đang lơ lửng trên trời, xung quanh thân nó là từng lớp lửa vô hình, như thể tùy thời phát động đòn tấn công tiếp theo. Một tiếng rít chói tai vang vọng, rồi ngọn lửa trên trời bắt đầu khởi động. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn biển lửa vô hình phóng xuống, giống như vô số thiên thạch từ trên không rơi xuống, cảnh tượng phô thiên cái địa ấy tạo cho người ta cảm giác như tai họa sắp ập đến. Ngay lúc Tiêu Viêm đang lúng túng, giọng Dược Lão vang lên trong lòng, bình tĩnh lại đi. Thứ ngươi đang thấy chỉ là hình thể bên ngoài của Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn căn nguyên thực sự của nó hẳn là đang ẩn giấu đâu đó trong cơ thể khổng lồ kia. Chỉ cần ngươi tìm ra và gây tổn thương cho căn nguyên, Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ bị trọng thương. Nếu cứ công kích lung tung như tên kia thì chỉ tốn năng lượng vô ích mà thôi. Tiêu Viêm cắn chặt răng, khẽ gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi, tâm thần đang dao động cũng lặng yên trở lại. Biển lửa đầy trời như muốn hủy diệt thế giới, cảnh tượng khủng bố ấy làm không ít người chân mềm nhũn. Vào thời khắc quan trọng, Tiêu Viêm ngưng thần tột độ, đồng tử gắt gao tập trung vào biển lửa như vẫn thạch giáng hạ. Dần dần, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài trở nên mờ nhạt, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại những ngọn lửa, cố gắng tìm kiếm ngọn lửa căn nguyên. Hắn gần như tự thì thầm, một luồng lửa xanh lặng lẽ tràn ngập đôi mắt. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi. Dưới cái miệng khổng lồ của con hỏa mãng trên trời, cách đó nửa thước, một khối vảy rắn chậm rãi hiện ra một đoàn ánh sáng vô hình nhưng lại có thể cảm nhận được. Tìm thấy rồi. Ngọn lửa trong mắt nhanh chóng biến mất, hai con ngươi của Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ thanh minh. Dưới bàn chân hắn, ngân quang nhàn nhạt hiện lên, tiếng sấm vang lên thanh thúy, rồi trong nháy mắt, hắn giẫm mạnh xuống, chỉ để lại một tàn ảnh. Trên bầu trời, từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện, còn bản thể của hắn thì tựa như một tia chớp, bay nhanh qua từng đợt lửa phô thiên cái địa, ngày càng tiếp cận con quái vật. Với tốc độ cực hạn, Tiêu Viêm cảm thấy cả trời đất đều trở nên mơ hồ, chỉ có đoàn căn nguyên vô hình dưới miệng con hỏa mãng là đang ánh lên màu ngọc. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, yết hầu Tiêu Viêm phát ra một tiếng gầm trầm thấp như sấm. Hắn nắm chặt tay, ngọn lửa xanh như tinh linh sôi trào phóng lên, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một cây trường thương màu xanh. Hắn lăng không bước một bước, tiếng sấm chớp lóe lên, từng đạo tàn ảnh chỉ còn là một bóng đen mơ hồ. Dưới vô số ánh mắt gắt gao, Tiêu Viêm như thuấn di xuất hiện ngay trước mặt hỏa mãng. Ở khoảng cách gần, hình thể khổng lồ của nó làm người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, đôi mắt trắng khổng lồ nhìn chằm chằm khiến người ta có cảm giác muốn trốn chạy. Súc sinh, chết đi. Nhiệt độ nóng cháy làm toàn thân Tiêu Viêm rát bỏng, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt cây trường thương lửa, một tiếng hét chói tai vang lên. Cây trường thương như tia chớp xé rách không gian, với thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng xuyên thủng khối vảy dưới miệng con rắn. Bị Tiêu Viêm đâm trúng, vô hình hỏa mãng trong giây lát nâng cái đầu khổng lồ lên, phát ra một tiếng rống hỗn loạn đầy đau đớn, thê lương vang vọng khắp bầu trời. Tiếng rống vừa dứt, trong ánh mắt kinh hãi của nó, thân thể chợt trở nên hư ảo. Trên trời, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, vô hình hỏa mãng đột nhiên trở nên hư ảo. Một ngọn lửa vô hình nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự quỷ dị đang dần sáng lên trong miệng nó. Một tiếng thét thê lương đột nhiên vang lên từ phía chân trời, ngọn lửa vô hình tràn ngập trời đất bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay khi ngọn lửa biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ hạ xuống, nhưng dường như không ai để ý giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi vô hình hỏa mãng biến mất, nơi một ngọn lửa kỳ dị nhỏ bằng nửa thước đang chậm rãi bốc cháy. Ngọn lửa nhìn như vô hình, nhưng bất cứ ai nhìn thấy nó đều có một cảm giác thật kỳ dị. Bên trong ngọn lửa dường như có thứ gì đó đang chậm rãi lưu động, giống như một tinh linh. Tuy nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một ngọn lửa bình thường, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy một cảm giác cực kỳ quỷ dị, dường như ngọn lửa này có trí tuệ như con người. Khắp nơi là một mảng yên tĩnh, mọi người đều nhìn ngọn lửa với vẻ mặt kinh dị. Đoàn lửa này chính là bản thể thực sự của dị hỏa sao? Ngay lúc mọi người còn đang thất thần, từ trong lòng Tiêu Viêm vang lên tiếng quát của Dược lão, "Tiêu Viêm, động thủ." Tiếng Dược lão vừa dứt, đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm đột nhiên rung lên, thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang lao tới đoàn lửa vô hình. Gần như cùng lúc, Hàn Phong cũng lao thẳng về phía bản thể vẫn lạc Tâm Viêm. Đúng giây phút này, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một thân ảnh áo trắng, toàn thân lấp lánh khí tức màu bạc, khoảng cách giữa người này và bản thể vẫn lạc Tâm Viêm không quá 10 trượng. Trên mặt người này mang một chiếc mặt nạ vô diện mị hoặc, bên dưới lớp mặt nạ là một nụ cười nhếch mép. Nam tử áo trắng vô diện đột ngột xuất hiện ngay gần bản thể vẫn lạc Tâm Viêm khiến Tiêu Viêm và Hàn Phong vô cùng bất ngờ. Nhưng dị hỏa ngay trước mắt, họ không thể quản được nhiều như vậy. Hàn Phong giơ hai tay lên, ngọn lửa màu lam thẫm như sóng biển cấp tốc cuộn trào. Hắn đột ngột đẩy hai lòng bàn tay ra phía trước, ngọn lửa cực kỳ thâm trầm trong tay bung ra như sóng lớn, ầm ầm từng lớp đánh tới. Vừa ra tay đã là sát chiêu, xem ra Hàn Phong vì muốn tiết kiệm thời gian mà không hề giữ lại chút thực lực nào. Tiêu Viêm cũng lập tức điều động tất cả lực lượng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuồn cuộn không ngừng trào ra rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, màu sắc ngày càng xanh biếc. Trong nháy mắt, một đóa liên hoa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra từ trong ngọn lửa. Tiêu Viêm và Hàn Phong không hề giữ sức, đem toàn bộ đấu khí ngưng tụ thành đóa thanh liên nóng bỏng và ngọn lửa hình sóng biển, ép tới nam tử áo trắng vô diện với ý đồ diệt sát. Sắc mặt ngưng trọng, nam tử nhìn Thâm Lam Hỏa Diễm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một bên phô thiên cái địa như sóng triều dữ dội quét tới, một bên là đóa thanh liên trong suốt như ngọc, bên trong có những tia dung nham xanh biếc không ngừng lưu động, cực kỳ huyển lệ. Tuy vậy, bên dưới lớp mặt nạ, người thanh niên vẫn giữ một nụ cười tự tin, hoàn toàn không có dấu hiệu né tránh. Sau lưng hắn, một thân ảnh mờ ảo vô thanh vô thức xuất hiện, trong chốc lát người này hóa thành một đầu hỏa nhân màu đỏ rực, khí tức kinh người không thua kém gì đại trưởng lão Tô Thiên. Khi hai đòn tấn công va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng, rồi bất chợt một tiếng nổ mạnh tựa sét đánh vang vọng khắp bầu trời. Sóng hỏa diễm hai màu xanh lam trộn lẫn vào nhau, quét ra bốn phương tám hướng, thậm chí những đám mây trên cao khi bị hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn, lả tả rơi xuống. Dao động năng lượng đột nhiên bùng nổ trên bầu trời khiến cả chiến trường đang hỗn loạn phải yên tĩnh trở lại. Cảm nhận năng lượng khủng bố ẩn trong sóng lửa, không ít người âm thầm chép miệng. Đây là sức phá hoại của cuộc giao phong giữa các dị hỏa sao? Hỏa lãng kinh người dần tan đi, trên bầu trời, một bóng người lơ lửng đứng chắn trước mặt nam tử áo trắng, đỡ cả hai đòn đánh của Tiêu Viêm và Hàn Phong mà vẫn hoàn toàn vô sự. Xích sắc hỏa diễm bốc lên, bao bọc hoàn toàn người nọ, khiến người ngoài khó lòng nhìn rõ diện mạo. Hơn nữa, nhiệt độ khủng bố của ngọn lửa làm không khí xung quanh bóng người có chút vặn vẹo, xa xa nhìn lại giống như một không gian khác đang xuất hiện, có chút kỳ dị. ở khoảng cách không xa, các cường giả của Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện vẫn có thể nhận thấy thực lực kinh khủng phát ra từ hỏa nhân màu đỏ, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một tia bất an. Hàng Phong và Tiêu Viêm nhìn thấy hỏa nhân vừa xuất hiện, tâm trạng kinh ngạc đến tột độ. Hàng Phong là luyện dược sư thâm niên, nhãn quan cao hơn người thường nên chỉ trong khoảnh khắc đã cảm nhận được sự dị thường. Còn Tiêu Viêm có dược lão kiến thức sâu rộng dạy bảo nên hiểu biết cũng vượt xa người thường. Vì vậy, lúc này trong đầu họ cùng hiện lên hai chữ, dị hỏa. Đó là vạn thú linh hỏa, xếp hạng 22 trên dị hỏa bảng. Khí tức của hắn không thua gì Tô Thiên, ngươi hãy cẩn thận. Giọng dược lão vang lên cảnh báo. Tô Thiên cảm nhận được thực lực của hai người mới xuất hiện, tâm trạng cũng trầm xuống. Hỏa nhân này thực lực ít nhất không kém lão, lại thêm ngọn lửa quỷ dị bao bọc toàn thân, bình thường Tô Thiên cũng không nắm chắc phần thắng. Hiện tại không chỉ có Hắc Giác Vực mà lại còn xuất hiện thêm một thế lực thần bí nữa. Thế cục lúc này đã rơi vào thế chân vạc, đặc biệt là sự xuất hiện của nam tử áo trắng và hỏa nhân khiến người của hai thế lực còn lại vô cùng kiêng dè. Lúc này, nam tử áo trắng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ta cũng nói thẳng với các vị, Vẫn Lạc Tâm Viêm hôm nay ta chắc chắn sẽ mang đi. Nếu các vị chịu nhường lại, ta sẽ cảm kích không thôi. Còn nếu không, người chịu tổn thương chỉ là các người mà thôi. Lời vừa cất lên đã là một câu cuồng vọng, trơ trẽn đe dọa những người ở đây. Đám cường giả hai phe nghe vậy mặt liền biến sắc. Ở đây, ai cũng là kẻ hùng bá một phương, người khác gặp đều phải cung kính, vậy mà hôm nay lại phải nghe lời dạy bảo của một tiểu tử sống được vài chục năm. Mặt già của bọn họ có chút co giật, nhưng tức giận thì tức giận, mạng chỉ có một, liếc nhìn hỏa nhân khí tức hùng hồn bên cạnh người thanh niên, không ai dám động thủ trước. Nếu ngươi đã nói vậy thì cũng không còn gì để đàm phán nữa. Toàn bộ trưởng lão Già Nam Học Viện nghe lệnh, không để bất cứ kẻ nào chiếm được dị hỏa. Ngay khi Tô Thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên không trung, đấu khí hóa cánh hiện ra, lao về phía dị hỏa. Kim Ngân nhị lão, các bằng hữu Hắc Giác Vực, hãy dốc hết sức trợ giúp ta. Xong việc, Hàng Phong ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Hàng Phong hướng về phía chúng cường giả Hắc Giác Vực quát to. Hắc hắc, ngươi không cần phải lo. Kim Ngân nhị lão cười quá dị một tiếng, vung tay lên, phía sau hàng loạt nhân ảnh như thiểm điện lao ra, như một mũi đao nhọn cắm thẳng tới nam tử áo trắng và hỏa nhân. Đại bộ phận hai phe hội tụ, một trận hỗn chiến trên không lại một lần nữa ầm ầm nổ ra. Lần này, mục tiêu chỉ có hai người. Thấy cả một đám cường giả lao về phía mình, người thanh niên vẫn thông dong như thường, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện một viên bảo thạch đỏ thẫm như máu, đấu khí điên cuồng rót vào bên trong. Tô Thiên thấy hành động của thanh niên, sắc mặt âm trầm, vừa định động thủ thì trước mặt đột ngột xuất hiện hỏa nhân, một quyền nóng bỏng đánh tới. Cú đấm này không có chiêu thức hoa lệ, chỉ là một nắm đấm đơn giản nhưng lại chứa đựng ngọn lửa có thể thiêu đốt vạn vật. Tô Thiên cũng không dám nên đón trực diện, lão đánh ra một thủ pháp tinh diệu, không gian đột nhiên nổi lên từng đợt dao động, một cổ khí thế khổng lồ chậm rãi tuôn ra từ cơ thể, trong khoảnh khắc ngưng kết lại thành một tấm lưới đấu khí kiên cố. Quyền lửa và lưới đấu khí đối chọi trong thoáng chốc, tiếng động kinh thiên vang lên. Nơi va chạm, không gian như bị nghiền nát, biến dạng có thể thấy bằng mắt thường. Nắm đấm của hỏa nhân như thiên thạch từ ngoài không gian, mạnh mẽ xé rách tấm lưới đấu khí của Tô Thiên, muốn hung hăng đánh vào ngực lão. Nếu trúng đòn này, Tô Thiên chắc chắn sẽ bị trọng thương, nhưng thủ ấn trên tay lão lại biến hóa. Tấm lưới đang bao bọc quanh thân Tô Thiên nhanh chóng di chuyển, ép tới bao bọc lấy hỏa nhân. Mạng lưới bị đánh thủng lập tức liền lại, rồi nhanh chóng biến đổi, kết thành một quả cầu vàng co lại còn một trượng. Trong chớp mắt, Tô Thiên đã lật ngược tình thế, giam giữ hỏa nhân. Đám cường giả Hắc Giác Vực nhân cơ hội lao tới, dẫn đầu là Hàng Phong, sắc mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, gầm thét, tiểu tử kia, cút ngay khỏi dị hỏa của ta, nếu không chết. Nam tử áo trắng vô diện vẫn không để ý tới đám người Hắc Giác Vực đang lao tới, hắn đẩy viên bảo thạch huyết sắc lên bầu trời, cùng lúc hai tay kết lại các thủ ấn khác nhau. Lạc lạc, tiểu tử ngu xuẩn, dám phân tâm trong lúc chiến đấu. Chết đi. Kim Ngân nhị lão đã tiếp cận nam tử áo trắng, hai bàn tay sắc bén như móng vuốt của họ nhanh như tia chớp chụp tới yết hầu và não của hắn. Ngay khi Kim Ngân nhị lão sắp thành công, một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhanh như chớp lướt tới. Một bàn tay trắng nõn như ngọc mềm mại ngăn cản trảo thủ của hai lão. Song phương va chạm, lập tức một luồng kình khí năng lượng hung hãn bạo phát. Bị luồng kình khí này quét qua, thân hình Kim Ngân nhị lão chấn động, vội vàng lui về phía sau. Tiểu tử này, hôm nay không ai lấy được mạng của hắn. Một giọng nói trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng vang lên. Nếu kẻ nào định lực không đủ, mặt đỏ lên là chuyện bình thường. Vô số ánh mắt hướng về phía âm thanh đó, và khi nhìn thấy bộ dáng quyến rũ đang đứng che chắn cho nam tử áo trắng, tất cả đều ngừng thở. Cái bóng xinh đẹp vừa xuất hiện trên bầu trời đã tạo ra một cảm giác ngột ngạt ngắn ngủi. Trên người nàng khoác một chiếc cẩm bào màu tím nhạt, mái tóc đen buông xõa tới tận bờ mông căng tròn. Thân hình quyến rũ, thành thục như một quả táo chín mọng, khiến người ta khó lòng cưỡng lại ham muốn. Đôi chân thon dài trắng nõn, đôi bàn chân tựa tuyết không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Viêm đang đuổi theo kịp Hàn Phong cũng bị âm thanh đó làm cho chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt biến đổi kinh hoàng, thất thanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Năm chữ ngắn ngủi bật ra nhưng khiến tất cả mọi người trên chiến trường, bao gồm cả các cường giả, đều biến sắc. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ trải dài khắp nơi, Hắc Giác Vực này cũng nằm trong đó, và trên sa mạc ấy, Xà Nhân tộc là bá chủ. Tuy Hắc Giác Vực và Xà Nhân tộc không có nhiều xung đột, nhưng ai cũng từng nghe danh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái tên này, hầu hết mọi người đều biết đến. Nàng có vẻ đẹp lãnh diễm nhưng lòng dạ lại sâu độc, dựa vào một thân chém giết mà thành danh. Trong Hắc Giác Vực dù có một số cường giả, nhưng liệu có mấy người đủ thực lực để đánh ngang tay với yêu nữ này? Đối với nàng, rất nhiều người chỉ dùng một từ đáng sợ để hình dung. Đấu tông lại thêm một đấu tông. Trên bầu trời, Tô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, khuôn mặt già nua càng thêm khó coi. Đám người bên dưới lúc này cũng kinh hãi tột độ. Cường giả đấu tông từ lúc nào lại không đáng giá như vậy, riêng ngày hôm nay đã kinh động tới vô số đấu vương, đấu hoàng, nay còn mọc ra thêm mấy vị đấu tông nữa. Cảm nhận được khí thế khủng bố của Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt Kim Ngân Nhị Lão hơi đổi. Hai người giao tay, hai luồng khí thế hội tụ lại một chỗ. Tuy họ liên thủ có thể địch lại cường giả đấu hoàng, nhưng nếu phải quyết đấu với cường giả đấu tông hàng thật giá thật thì vẫn chịu thiệt, dù sao đấu hoàng và đấu tông vẫn có sự chênh lệch. Hai luồng khí thế tiếp xúc tạo nên một chấn động khổng lồ. Luyện chế dung linh đan. Không để ý đến sắc mặt khó coi của đám người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh nhạt hỏi. Nữ vương đại nhân chẳng phải đã biết đáp án rồi sao? Nam tử áo trắng vô diện cười nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy thì vô cùng hài lòng, nhếch miệng cười. Một cổ khí thế bàn bạc làm người ta hoảng sợ chậm rãi trào ra từ cơ thể nàng. Khí thế cường hãn này khiến không khí xung quanh như có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Nếu vậy, ta cũng sẽ phối hợp thực hiện lời hứa của ngươi. Hôm nay không ai lấy được mạng ngươi. Vạn vật yên tĩnh, đây chính là sự bá đạo và cường hãn của một cường giả đấu tông. Nhìn Mỹ Đỗ Toa đột ngột xuất hiện, Tiêu Viêm vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ con bài tẩy của mình bỗng chốc lại quay sang chống lại mình, điều này có chút khó chấp nhận. Tiêu Viêm hỏi Mỹ Đỗ Toa, vậy ngươi phản bội ta sao? Phản bội? Nực cười. Ngày đó ngươi lợi dụng linh hồn của Thôn Thiên Mãn để áp chế ta, làm ta năm lần bảy lượt cứu mạng ngươi. Đáng giận hơn là ngươi còn dám lừa ta. Tương lai không xa, ta sẽ giết chết ngươi để đòi lại danh dự. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt lóe lên sự phẫn hận. Nghĩ tới quá khứ bị Tiêu Viêm lợi dụng, hơn nữa còn bị lừa gạt, nàng phẫn nộ không thôi. Nàng là nữ vương của Xà Nhân tộc, cường giả nhân loại còn không làm gì được nàng, thế mà lại bị một mao đầu tiểu tử lừa tới quay mòng mòng. Kiêu ngạo như nàng sao có thể chịu nổi? Giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa tuy không lớn nhưng đủ cho các cường giả trên trời nghe được. Phía Hắc Giác Vực thì vui sướng trên nỗi đau của người khác. Họ đã thấy sự khủng bố của Tiêu Viêm, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì các thế lực lớn của Hắc Giác Vực sẽ phải mất ăn mất ngủ. Nay có một cường giả mạnh mẽ giúp họ trừ đi cái gai trong mắt, họ phải đa tạ Mỹ Đỗ Toa mới phải. Ngược lại, phía Già Nam học viện mặt mày như ăn phải trái khổ qua, học viện hiện tại đã rối như tơ vò, giờ còn phải nghĩ cách bảo toàn cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa cho thấy nàng đã biết hắn lừa gạt về vụ dung linh đan phương, hiện tại lại chút thêm một kẻ thù mạnh mẽ. Hắn lại liếc về nam tử áo trắng đeo mặt nạ vô diện phía sau, từ trên người kẻ này, Tiêu Viêm có một cảm giác rất quen thuộc. Trong mắt hắn co rút lại, ký ức từ 3 năm trước ùa về. Ở Ma Thú Sơn Mạch, người này đã từng xuất hiện cùng một nữ nhân, giúp hắn đoạt được Tử Vân Dực và vô tình khiến hắn có được thú hỏa. Tiêu Viêm nheo mắt lại, giọng điệu có chút không chắc chắn, là ngươi. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ vẫn nhớ ta. Nam tử áo trắng vô diện thấy phản ứng của Tiêu Viêm liền đáp, rồi nói tiếp, nếu vẫn còn nhớ ta, không biết Tiêu Viêm huynh đệ có ngại trả lại ta ân tình khi đó không? Coi như huynh đệ chưa thấy vẫn lạc tâm viêm đi, được chứ? Xin lỗi, ân tình giữa chúng ta nhớ đã thanh toán xong. Hơn nữa, vẫn lạc tâm viêm đối với ta rất quan trọng, ta không thể để bất cứ ai đoạt được nó. Sau một phút trầm ngâm, Tiêu Viêm rút ra một ngụm trọc khí, nhìn nam tử áo trắng vô diện nói. Giọng nói của hắn vô cùng kiên quyết, không có dấu hiệu nhún nhường, nói đến câu cuối cùng còn cố tình liếc xéo về phía Hàn Phong. Hàn Phong đón nhận cái nhìn sắc lạnh của Tiêu Viêm, trong lòng cũng nổi lên tia sát khí, hạ quyết tâm sau khi có được vẫn lạc tâm viêm sẽ lập tức diệt sát Tiêu Viêm, đồng thời thu hồi thanh liên địa tâm hỏa của hắn. Nhìn đám người này đang vui vẻ thảo luận chuyện xưa, ai mà nghĩ chỉ một lúc trước nơi này vẫn còn là chiến trường khốc liệt. Thế cục hiện giờ rơi vào trạng thái kiêng dè lẫn nhau. Người thanh niên thần bí mang theo hai kẻ có thực lực đấu tông, hơn nữa không ai biết bên cạnh hắn còn bao nhiêu người nữa, nên cả Hắc Giác Vực lẫn Già Nam học viện đều không dám vội vàng động thủ. Sự giằng co vẫn tiếp tục, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ không gian lại im lặng đến đáng sợ. Lúc này, Tô Thiên vốn đang ở gần hỏa nhân bị lão giam giữ, đã vô thanh vô thức xuất hiện ngay gần nam tử áo trắng vô diện, nhưng mục tiêu của lão lại là viên huyết thạch trên đỉnh đầu hắn. Đấu khí hùng hồn tuôn ra, ngưng tụ trong bàn tay, muốn nghiền nát viên huyết thạch. Theo bản năng, Tô Thiên cảm thấy nếu để nam tử áo trắng kích hoạt được viên huyết thạch, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, lão muốn nhân cơ hội hủy đi nó để ngăn chặn tình huống xấu nhất. Mỹ Đỗ Toa phản ứng cực nhanh, nàng đánh ra một luồng năng lượng bảy màu, đột nhiên từ trên trời lao xuống, cuối cùng như một con rắn lượn, hướng về phía Tô Thiên. Không gian nơi luồng năng lượng đi qua đều phát ra những tiếng nổ chói tai. Đồng thời, Tô Thiên cũng lập tức phát hiện ra đòn tấn công bất ngờ này, sắc mặt hơi đổi, tay áo bào vung lên, đấu khí hùng hồn tung ra, cuối cùng hung hăng va chạm với luồng năng lượng bảy màu. Lập tức, một tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên trên bầu trời. Mỹ Đỗ Toa xoay người một cái, thân hình lập tức lao xuống, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Tô Thiên. Cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng bảy màu khổng lồ hiện ra, cuối cùng một luồng kình phong hỗn loạn như bài sơn đảo hải hung hăng đánh tới. Sắc mặt Tô Thiên nhất thời trầm xuống, bàn tay già nua hơi rung lên, bất chợt đối chưởng với cánh tay nhỏ nhắn như bạch ngọc kia. Song chưởng tiếp xúc, một cơn cuồng phong hỗn loạn bùng nổ, những vết nứt to như cánh tay lan ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chúng nhanh chóng kéo dài như mạng nhện, lan rộng khắp đài cao. Cuồng phong quét ra khiến không gian xung quanh chấn động, xung lực lan tỏa làm những người thực lực yếu hơn trên chiến trường lập tức bị đẩy lui vài bước. Những kẻ mạnh hơn chỉ miễn cưỡng trụ vững. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của cường giả đấu tông. Song chưởng tiếp xúc trong nháy mắt rồi phân ra giữa một tiếng trầm muộn, cả hai người cùng lúc bị đẩy lùi về sau, phải bước trên hư không vài chục bước mới đứng vững lại. Hiển nhiên, trong lần đối đầu này, lực lượng hai người là ngang nhau. Hành động của Tô Thiên như châm ngòi cho cuộc hỗn chiến. Toàn bộ cường giả hai phe đều bắt đầu rục rịch, với Hàng Phong dẫn đầu. Từ lúc Tô Thiên động thủ, Hàng Phong đã bắt đầu hành động. Khi Mỹ Đỗ Toa ngăn cản Tô Thiên, Hàng Phong đã thúc giục đôi cánh đấu khí đến tận cùng, lao tới Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngăn Hàng Phong lại. Tô Thiên, người luôn chú ý đến Hàng Phong và cường giả Hắc Giác Vực, ngay khi thấy có người động thủ, sắc mặt liền trầm xuống, vung tay áo, lớn tiếng quát. Nghe Tô Thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên không trung, đấu khí hóa cánh hiện ra, lướt qua Hàng Phong, đấu khí hung mãnh từ mỗi người phóng thích ra, hình thành một bức tường đấu khí kiên cố. Đám người Hắc Giác Vực hóa thành vô số luồng quang mang hung mãnh lao tới, ý đồ đâm thủng bức tường đấu khí đó. Cuối cùng, sự hung mãnh của Hắc Giác Vực như một mũi đao nhọn cắm vào giữa tấm lưới của các trưởng lão Già Nam học viện, xé nó ra thành nhiều mảnh. Biến cố lại đột nhiên xuất hiện, không gian chiến trường đột nhiên nóng rực lên. Quả cầu vàng phong ấn hỏa nhân liên tục vang lên tiếng nứt vỡ, những vết rạn chằng chịt như tơ nhện xuất hiện rồi vỡ nát. Quả cầu vàng vỡ nát, ngọn lửa bị bao phủ bên trong nhanh chóng phân tán ra ngoài, trong thoáng chốc, cả bầu trời bị biển lửa che phủ, biến thành màu đỏ rực như ánh hoàng hôn. Thiên địa phát sinh dị biến. Hỏa diễm nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên, xích sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành vô số phi tiêu trong biển lửa đỏ thẫm. Hắn lạnh lùng nhìn toàn bộ chúng cường giả xung quanh, linh hồn lực hung mãnh phá thể ra, khóa chặt toàn bộ người bên trong chiến trường, rồi cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra. Những phi tiêu lửa tuy nhìn rất nhỏ, nhưng khi chúng bay giữa không trung, lại để lại trên bầu trời những vệt lửa đỏ. Nhiệt độ nóng cháy bao trùm phía trên cũng trực tiếp làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô. Phi tiêu lửa như tia chớp xẹt qua bầu trời, khiến toàn bộ chúng cường giả vội vã điều động đấu khí phòng ngự lên mức cao nhất. Trên bầu trời lúc này đủ các màu sắc, nhưng so với biển lửa cao cao trên đầu thì không khác gì đom đóm nhỏ trong màn đêm. Nhưng những lớp phòng ngự của đám người này dường như hoàn toàn vô hiệu, phi tiêu lửa dọc đường đi đốt cháy những con rắn lửa cản đường thành hư vô, sau đó hung hăng đâm mạnh vào những người bên trong các lớp phòng ngự. Hàng Phong trước đòn tấn công mang tính hủy diệt đó vội vàng huy động Thâm Lam Hỏa Diễm hóa thành một tấm màn bảo vệ khỏi cơn mưa lửa. Tiêu Viêm cũng vội vàng ngưng tụ một đóa liên hoa trên đỉnh đầu để chống đỡ lại dị hỏa của hỏa diễm nhân. Có lẽ hai người này là an nhàn nhất sau nam tử áo trắng vô diện. Những ngọn lửa đó chỉ cần lại gần nam tử áo trắng thì như có một năng lượng vô hình dẫn chúng đi vòng qua người hắn, hoàn toàn không chạm vào được. Chỉ trong thoáng chốc, các cường giả của Hắc Giác Vực và Già Nam học viện rơi rụng như mưa. Trên bầu trời chỉ còn sót lại khí tức của những đấu hoàng thực lực cao cường và một vài đấu vương mạnh mẽ. Lực lượng hai bên cộng lại không quá 20 người. Đến cả Tô Thiên và Kim Ngân Nhị Lão cũng trở nên vô cùng chật vật. Sau đòn tấn công vừa rồi, Hỏa Diễm Nhân vung tay áo, ngọn lửa xanh đang thổi quét trên trời lập tức ngưng tụ lại thành hai con rắn lửa, rồi theo đầu ngón tay chui vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt lửa của hắn nhìn chằm chằm vào Kim Ngân Nhị Lão như mãnh thú khóa chặt con mồi. hỏa diễm nhân hóa thành một luồng xích quang, trong chớp mắt lao tới vị trí của Kim Ngân Nhị lão, nắm đấm lửa nóng bỗng ngưng tụ lại thành một móng vuốt khổng lồ, hung mãnh bổ xuống. Kim Ngân Nhị lão vừa chống chọi với cơn mưa lửa khủng bố, giờ lại phải tiếp tục đối mặt với nắm đấm lửa kinh khủng kia, trong lòng hai người cũng muốn phát điên. Biết không còn đủ thời gian để ngưng tụ pháp thuẫn, hai người cắn răng, đấu khí đồng loạt bộc phát, hợp lại thành một con chim khổng lồ bao trùm lấy cả hai. Móng vuốt lửa thiêu đốt trời đất va chạm với con chim khổng lồ, gây ra chấn động khắp nội viện. Xung kích liên tục dồn nén khiến không gian sụp đổ, không khí bị nghiền nát, vô số kiến trúc bị phá hủy. Nhưng móng vuốt lửa dường như vô tận, liên tục thôn phệ con chim khổng lồ, khiến nó nhanh chóng tiêu tán. Vẻn vẹn chỉ một cái nháy mắt, con chim khổng lồ gào thét trên trời đã biến mất, chỉ để lại một tiếng kêu thê lương vang vọng. Kim Ngân Nhị lão bị đánh bật ra xa, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Cảm nhận nhiệt khí bỗng rát vẫn còn lưu lại trên cánh tay, ánh mắt họ vô cùng hoảng sợ nhìn hỏa diễm nhân. Thấy hắn vẫn tiếp tục lao tới, hai người vội vàng nghênh đón với toàn lực, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Có điều lúc này, nam tử áo trắng vô diện chỉ còn một mình. Bản thân hắn thì phải kết ấn duy trì viên huyết thạch trên đầu, hoàn toàn không thể phản kháng. Tiêu Viêm và Hàng Phong đương nhiên nhận ra điều này, vì vậy hai người đã vào thế sẵn sàng, chuẩn bị lao vào cướp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ngay trước mặt. Lần này thì không còn ai giúp ngươi nữa rồi. Buông tay chịu trói đi. Hàng Phong cười quái dị nhìn nam tử áo trắng vô diện. Vậy sao? Nhưng nếu ta nói kẻ thù thực sự của ngươi không phải ta, mà là kẻ đang đứng cạnh ngươi thì sao? Nam tử áo trắng vô diện vốn im lặng bỗng lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi khiến Hàng Phong vô cùng khó hiểu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, trên bầu trời lúc này lại xuất hiện thêm người, à không, phải là rất nhiều người. Vô số hắc ảnh phi hành trên bầu trời, sau lưng mỗi người là đôi cánh dơi mang theo quỷ khí tối đen. Tất cả hắc ảnh trên bầu trời đều sở hữu đôi cánh này, ước chừng không ít hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này phi hành trên không, tay cầm huyết đao, sắc mặt đờ đẫn như con rối, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự âm trầm và thô bạo. Bầu trời trong xanh một lần nữa bị che kín. Nam tử áo trắng vô diện dù không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cười lớn nhìn về phía Tiêu Viêm và Hàng Phong nói, để các ngươi thất vọng rồi, ta còn rất nhiều bài tẩy chưa lật hết đâu. Các tử sĩ của ta, cho họ thấy bản lĩnh của các ngươi đi. Theo lệnh của nam tử áo trắng vô diện, toàn bộ tử sĩ trên bầu trời với sắc mặt chết chóc, hung hăng nâng đao, tràn ngập sát khí, lao xuống hướng về phía vô số cường giả của Già Nam học viện mà tiến công. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như một cơn lốc đen tối. Trên bầu trời, vô số hắc ảnh lao xuống tấn công người của hai thế lực, khiến họ lúng cuống tay chân. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn giao chiến, họ nhận ra rằng thực lực của đám hắc ảnh này không cao, chỉ đạt tới trình độ đại đấu sư đến đấu linh, hoàn toàn không đáng lo ngại. Tuy đông nhưng trong mắt họ, sâu kiến vẫn mãi là sâu kiến, không bao giờ ngóc đầu lên được. Đừng hoảng sợ, đây chỉ là lũ tôm tép thôi. Dù có nhiều hơn cũng không thể ảnh hưởng đến thế cục của chúng ta được. Hàng Phong bị một đám hắc ảnh lao tới, vung huyết đao chém về phía hắn. Hắn điều động Thâm Lam Hỏa Diễm phòng ngự, huyết đao vừa chạm tới liền bị tan chảy. Ngọn lửa từ màn phòng ngự biến hóa thành những con sóng lớn, nghiền ép đám hắc ảnh thành tro bụi. Hàng Phong nhanh chóng nhận ra thực lực thật sự của đám hắc ảnh, hắn vội vã lên tiếng cảnh báo, vô tình giúp phe Già Nam học viện một tay. Các trưởng lão còn lại trên chiến trường, sau cơn bất ngờ ban đầu, cũng bắt đầu ứng phó được. Trong chốc lát, rất nhiều hắc ảnh đã bị tiêu diệt. Nhưng đám hắc ảnh còn lại như không sợ chết, liên tục dồn ép các trưởng lão và người của Hắc Giác Vực. Chiến trường giờ đây tràn ngập cảnh tượng huyết tinh. Đúng là khoảng cách thực lực không thể san lấp bằng số lượng. Vậy thì, thêm chút bất ngờ nữa nhé. Nam tử áo trắng vô diện vẫn mỉm cười nhàn nhạt dưới lớp mặt nạ, như thể mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay. Cậu vừa dứt lời, đám hắc ảnh nhân bị đánh bại không rơi xuống mà đột ngột bay ngược lên, cuốn lấy kẻ đã giết mình. Thân thể chúng phình to như quả bóng rồi bùng. Bùng. Nổ tung ngay bên cạnh đối thủ. Theo mỗi tiếng nổ, một màn sương máu mỏng xuất hiện, nhanh chóng chui vào cơ thể các trưởng lão và người của Hắc Giác Vực. Rồi một tiếng kêu thê lương phát ra từ một vị trưởng lão Già Nam học viện. Đôi mắt vị trưởng lão đỏ ngầu, các sợi tơ máu nổi lên rồi nổ tung, khiến đôi mắt ông ta vỡ nát. Không lâu sau, tai, mũi, miệng đều chảy ra máu đen, cuối cùng đấu khí trong cơ thể tiêu tán, và ông ta rơi xuống đất. Đám người hai phe nhìn thấy cảnh đó mà rùng mình sởn gai ốc, vội vàng huy động đấu khí ngăn chặn màn sương máu. Nhưng đám sương máu này có thể thẩm thấu qua các lớp đấu khí, xâm phạm vào cơ thể. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể né tránh đám hắc ảnh và sương máu đó. Dù vậy, trên chiến trường vẫn liên tục vang lên những tiếng kêu kinh hãi, số cường giả rơi rụng ngày càng nhiều. Dưới mặt đất, những cường giả bị trọng thương cũng không tránh khỏi số phận. Đám hắc ảnh tuy chết nhiều nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm lao ra, sử dụng những chiêu cảm tử để ép kẻ khác giết mình, khiến hai thế lực kia phải né tránh đủ đường. Thế cục lúc này thay đổi, từ hai phe mạnh nhất, họ trở thành những con chó nhà tan, chạy trốn khắp nơi. Dù vậy, người chết vẫn ngày một tăng, không khí lúc này tràn ngập mùi máu tanh khiến người khác không khỏi ghê rợn. Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, vội vàng huy động Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Thâm Lam Hỏa Diễm trong cơ thể để nhanh chóng trừ khử huyết khí, đồng thời ngưng tụ dị hỏa thành một lớp màng ngăn chặn sự xâm nhập của sương máu. May mắn là dị hỏa chính là khắc tinh của đám sương máu này, nên hai người họ miễn cưỡng khống chế được tình hình. Ánh mắt họ nhìn về phía nam tử áo trắng vô diện đầy kiên kỵ, kẻ đã trong thời gian ngắn ngủi khiến cả Già Nam Học Viện và Hắc Giác Vực tổn thất vô số cường giả. Hiện tại, chỉ còn Tiêu Viêm và Hàn Phong liên tục bị hắc ảnh cuốn lấy, lại phải phòng ngự trước những đòn tấn công mờ ảo của đám sương máu ma quái kia. Nên dù họ có là đấu hoàng cường giả hay có sức mạnh sánh ngang đấu hoàng, cũng bị ép tới mức vô cùng chật vật. Huyết Thiên Linh Lung trận, kết trận. Lúc này, thủ ấn của nam tử áo trắng vô diện lại đổi. Huyết thạch trên đỉnh đầu cậu bắn ra một cột máu cao chục trượng, rồi tản ra bốn phương tám hướng, biến thành một trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp đó ngưng tụ lại vô vàn ấn văn phức tạp, đúng là làm chấn động cả nội viện. Huyết trận khổng lồ vừa ngưng kết, huyết khí của trời đất liên tục chấn động, nhanh chóng bị huyết trận thu thập, cuối cùng ngưng tụ thành các sợi dây đàn bám trụ trong không gian. Nam tử áo trắng vô diện biến đổi thủ ấn, điều khiển các sợi dây đàn đó lao tới tấn công bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đứng im không nhúc nhích nhưng lại tỏa ra nhiệt độ khủng bố, làm không gian không ngừng vặn vẹo. Sợi dây đàn giống như những con rắn đen linh hoạt trường tới ngọn lửa vô hình nhưng đều bị nó đốt cháy tan tác. Tuy nhiên, một sợi tan đi thì hai sợi khác tiến công, ngày càng nhiều sợi dây đàn lao tới. Các sợi dây đàn này được ngưng tụ từ một loại năng lượng cực kỳ quỷ dị, thậm chí còn có tính ăn mòn rất cao nên liên tục làm hao mòn năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cuối cùng, những sợi dây đàn ngưng tụ từ huyết khí đã trói chặt nó lại, tạo thành một quả cầu máu. Bên trong quả cầu máu đó, các sợi dây đàn vẫn không ngừng xâm thực vào bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy bị vây trong quả cầu máu, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn không ngừng phản kháng, dùng ngọn lửa vô hình thiêu đốt vô số sợi tơ máu bên ngoài, làm cho nam tử áo trắng vô diện vô cùng khó khăn. Đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn liên tục rót vào pháp trận để điều khiển những sợi dây đàn này bao bọc lấy ngọn lửa. Dù vậy, Hàn Phong cảm thấy vô cùng bất ổn. Hắn thoáng vọt lên, phá tan vòng vây, trực tiếp chạy về phía bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bị xâm thực. Hàn Phong đánh ra một luồng kình khí, nhưng nam tử áo trắng vô diện đã sớm đề phòng, nhón mũi chân, thân hình đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện cách đó vài bước. Nhìn thấy quả cầu máu gần trong gang tấc, Hàn Phong không khỏi mừng như điên. Hắn phải bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, ẩn nấp rồi luyện hóa dị hỏa. Một khi luyện hóa thành công, đừng nói là Tô Thiên, cho dù là viện trưởng của nội viện có trở về cũng chưa chắc làm gì được hắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm là của ta. Nam tử áo trắng vô diện thấy Hàn Phong càng ngày càng gần quả cầu máu nhưng vẫn không có ý định động thủ, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Thân hình chợt lóe, Hàn Phong lập tức vọt vào phạm vi năm thước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ở xa xa, thân hình Tiêu Viêm cũng bạo động lao tới sau lưng Hàn Phong, năm ngón tay nắm chặt lại, Thanh Liên Hỏa Diễm bùng lên trên nắm đấm, cuối cùng mang theo kình phong nóng rực, hung hăng nhằm vào sau lưng hắn mà oanh kích. Cảm nhận được kình phong bé nhọn sau lưng mang theo vô vàn sát ý, Hàn Phong cực kỳ muốn tránh ra nhưng vì phải phân tâm áp chế tâm hỏa nên tốc độ và khả năng phản ứng đã suy yếu rất nhiều. Bởi vậy, nỗ lực né tránh của hắn hoàn toàn vô dụng, chỉ biết đứng yên hứng chịu một kích này. Kình phong sắc bén càng lúc càng gần, ép chặt áo bào của Hàn Phong vào lưng hắn. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm nghĩ rằng Hàn Phong chỉ có nước đứng yên chịu chết thì trên thân ảnh hắn thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bả vai hắn đột nhiên chấn động, một luồng hỏa diễm thâm lam nhất thời từ trên hai vai bạo dũng xông ra. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đánh trúng vai Hàn Phong, mảng thâm lam hỏa diễm sau lưng hắn như bị một lực lượng vô hình dẫn động, co rút lại giống như một cây búa lớn, oanh kích thật mạnh lên lồng ngực Tiêu Viêm. Ngọn lửa vừa chạm vào ngực Tiêu Viêm, một luồng kình lực cuồng mãnh lập tức bạo phát. Trên bầu trời, hai thân ảnh như bị thương nhanh chóng bắn ra xa nhau hơn 10 thước mới dừng lại. Duỗi tay vỗ lên y bào có chút nhào nát trước ngực, sắc mặt Tiêu Viêm không có biến hóa gì lớn. Đòn công kích của Thâm Lam Hỏa Diễm tuy có vẻ hung hãn nhưng chỉ là phản ứng tức thời nên chỉ làm cho ngực hắn có chút khó chịu mà thôi. Nhận một đòn đánh lén của Tiêu Viêm, sắc mặt Hàn Phong cũng không khá hơn. Mặc dù trong thời khắc cuối cùng, hắn đã miễn cưỡng tránh được đòn tấn công vào yếu hại, nhưng cảm giác đau đớn từ trên bả vai tỏa ra làm hắn như chết lặng. Trên bầu trời, hai đối thủ bị ngọn lửa hai màu xanh làm che khuất tầm nhìn, nhưng trong mắt đều toát ra vô tận sát khí. Liếc ánh mắt tà ác nhìn nam tử áo trắng vô diện đang liên tục biến đổi thủ ấn, dùng các sợi dây đàn quái dị xâm thực ngọn lửa vô hình bên trong quả cầu máu, lông mày Hàn Phong cau lại. Thời điểm hiện tại quá cấp bách, không thể để tiểu tử này gây rối lâu hơn, nếu không việc chiếm đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ càng thêm khó khăn. Đột nhiên, Đang lúc trầm ngâm, Hàng Phong ngẩng đầu hướng về phía gương mặt cười lạnh của thanh niên mặc hắc bào, nở nụ cười cầu hòa, chắp tay nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này, kỳ thực chúng ta không nhất thiết cứ phải đối đầu nhau để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động của Hàng Phong, Tiêu Viêm không thèm đáp lời, chỉ âm thầm điều động đấu khí. Hàng Phong cười tủm tỉm nói thêm, nếu tiểu huynh đệ không ngại, chúng ta liên thủ hạ tên kia trước, sau đó vẫn là tâm viêm ai giành được thì phải xem bản lĩnh của từng người. Được chứ? Nam tử áo trắng vô diện đang phi thường bận rộn với việc xâm thực bản thể vẫn là tâm viêm, không kìm được mà cười lạnh. Cậu nhìn Hàng Phong, lạc giọng nói, ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc đó, Hàng Phong ạ, trái ngược hoàn toàn với thiên phú luyện đan của ngươi. Ngươi nói vậy có ý gì? Hàng Phong thuyết phục Tiêu Viêm bất thành, nụ cười trên khuôn mặt chậm rãi thu lại, nhìn nam tử áo trắng vô diện hỏi. Là luyện dược sư, ngươi nên biết cơ thể mỗi người chỉ chứa được một loại dị hỏa, nếu chứa thêm loại khác, e rằng sẽ bị hai dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bạo thể. Vậy mà hắn vẫn cùng ngươi tranh đoạt vẫn lạc tâm viêm, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ có người chán sống mới đem mạng mình ra đùa giỡn, tìm chút cơ may? Hay là bản thân hắn đã có cách để một cơ thể chứa được hai loại dị hỏa? Nam tử áo trắng vô diện nhìn Hàng Phong như một tên ngốc, nói ra điểm mấu chốt của vấn đề. Hàng Phong như bị điểm huyệt, thân thể bất động tại chỗ, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời nói của Phạm lão trước khi rời đi. Tâm trạng của Hàng Phong trở nên vô cùng quái dị, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc và không thể tin vào sự thật này. Nhân cơ hội Hàng Phong không phòng bị, Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Ngọn lửa xanh ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh mạnh tới. Bàn tay Tiêu Viêm vừa đánh ra, một luồng kinh khí hung mãnh lao thẳng về phía thân thể Hàng Phong. Bị đòn tấn công bất ngờ, Hàng Phong không kịp đề phòng, vội vã điều động Thâm Lam Hỏa Diễm ngưng tụ thành một lớp màng bảo vệ sau lưng. Nhưng ngọn lửa chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn thì luồng kinh khí khổng lồ đã đánh mạnh vào lưng hắn, làm cho lớp màng đấu khí bên ngoài vỡ tan. Nương theo kinh khí, thân thể Hàng Phong bị đánh bay đi, rơi mạnh xuống đất. Tiểu Viêm tử, hiện tại không phải lúc chấp nhất với hắn. Mau đoạt lấy vẫn lạc tâm viêm, nếu không nó sẽ bị tên áo trắng vô diện kia dùng trận pháp kỳ dị đoạt mất. Dược lão lên tiếng trong đầu Tiêu Viêm. Với kinh nghiệm của lão, huyết thiên linh lung trận này vô cùng cổ quái, linh hồn lực của lão cảm nhận được nó đang rút tinh huyết của trời đất và các cường giả đã vong mạng để liên tục bổ sung năng lượng vô tận. Tên tiểu tử kia đang tốn công duy trì trận pháp này nên trong thời gian ngắn sẽ không thể cử động được, nhân cơ hội này giải quyết luôn. Nghe lời dược lão, Tiêu Viêm vội vàng lao tới phía nam tử áo trắng vô diện. Trên tay hắn xuất hiện thanh hắc thước to lớn được ngọn lửa màu xanh bao phủ, hung hăng bổ tới phía nam tử áo trắng không chút lưu tình. Nam tử áo trắng vô diện thấy hắc thước sắp bổ tới đầu mình nhưng vẫn không tránh né, thân hình như cũ bất động. Bị Tiêu Viêm nhân cơ hội đánh bay, Hàng Phong phẫn nộ, một đạo hỏa diễm thâm lam đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra rồi từ từ bay lên, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả một vùng trời. Ngọn lửa thâm lam xoáy tròn trên không trung rồi đột ngột nổ mạnh, năng lượng hung mãnh hóa thành từng đợt sóng dồn dập ép về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận từng đợt sóng năng lượng rung chuyển không gian ép tới, Tiêu Viêm thầm rủa một tiếng. Hắc thước sắp bổ xuống đầu Bạch Y Vô Diện đành phải chuyển hướng. Thanh sắc hỏa diễm bùng cháy trên hắc thước, Tiêu Viêm vung thước theo một đường vòng cung rồi bổ mạnh xuống, hỏa diễm từ thân thước bắn ra, hóa thành một vầng bán nguyệt chém tới đợt sóng kia. Dao động năng lượng đột nhiên bùng nổ trên bầu trời, hỏa diễm thâm lam và thanh sắc va chạm vào nhau, sóng lửa lan tỏa quét sạch cả không gian. Hai thân ảnh trên trời lập tức bị đánh bật lui mấy chục bước. Khi sóng lửa dần tan, thân ảnh của Tiêu Viêm và Hàng Phong hiện ra, cả hai đều có chút chật vật khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tiêu Viêm mạnh mẽ phun ra một hơi trọc khí, áo bào trên cánh tay đã hoàn toàn rách nát, lòng bàn tay có một vết cháy đen lớn, gương mặt cũng có phần tái nhợt. Dù Tiêu Viêm có chút chật vật, nhưng Hàng Phong ở phía xa còn tả tơi hơn nhiều. Áo bào của hắn rách nát te tua, tóc tai bù xù, hô hấp dồn dập. Bất quá, hắn không để ý đến trạng thái thê thảm của bản thân mà lại mang bộ dạng như gặp quỷ. Đôi mắt tràn ngập kinh sợ và không thể tin nổi nhìn Tiêu Viêm. Hắn dồn dập thở phì phò một hồi lâu mới đưa ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm, tức giọng khàn khàn, bén nhọn thét vang trời, ngươi tu luyện công pháp gì? Nói cho ta biết. Nếu không ta giết ngươi. Nhờ đòn tấn công của hai người mà bị đẩy ra xa, Bạch Y Vô Diện lúc này vô cùng thảnh thơi, nếu không tính đến việc hắn phải dồn toàn bộ sức lực vào trận pháp khiến khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trắng không còn một giọt máu. Nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình thường. Không để lộ chút dị thường nào. Không phải ngươi đã biết rồi sao? Sự tương đồng trong công pháp các ngươi tu luyện chắc không phải ngẫu nhiên chứ? Lời nói của Bạch Y Vô Diện lọc vào tai Hàng Phong, đâm trúng nỗi lo lắng sâu kín trong nội tâm hắn. Trải qua lần giao đấu vừa rồi, hắn cảm thấy công pháp của đối phương cực kỳ giống với của mình, thậm chí nếu tinh tế cảm nhận sẽ phát hiện công pháp của Tiêu Viêm mới là chính thống thuần túy. Phần quyết. Năm đó vì muốn có được phần quyết, hắn đã không ngần ngại lén hạ độc thủ với sư phụ mình. nhưng rốt cuộc chỉ lấy được một bản không đầy đủ. Dù chỉ là công pháp kiếm khuyết nhưng cũng giúp hắn luyện hóa được hải tâm diễm để có được thân phận, địa vị cùng thực lực như bây giờ. Nhưng khi đối đầu với Tiêu Viêm, hắn nhận ra công pháp của đối phương đầy đủ hơn của hắn rất nhiều. Trong thiên hạ này, thứ công pháp đầy đủ hơn bản phần quyết kiếm khuyết của hắn chỉ có một. Đó là phần quyết trọn vẹn. Bạch Y Vô Diện nhìn sự biến hóa trên mặt Hàn Phong, liền lựa lời kích động, đồng thời cũng là gợi ý, xem ra ngươi đã nhận ra điều gì đó rồi. Hơn nữa, ta nghĩ nó không chỉ đơn giản như ngươi thấy đâu. Có lẽ kẻ vốn đã nên biến mất từ lâu sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt ngươi, một kẻ mà ngươi kiêng dè, thực ra vẫn còn sống sót đâu đó, chờ ngày Đông Sơn tái khởi trả lại mối thù năm xưa. Tức khắc, một cổ sát ý ngập trời từ trong lòng Hàn Phong trào ra, hướng về phía Tiêu Viêm. Sát ý âm hàn đột nhiên tràn ngập không trung khiến không ít người xung quanh biến sắc. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem biểu hiện của Hàn Phong, hắn đã thực sự động sát tâm với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười lạnh đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Phong, một luồng thanh sắc hỏa diễm từ tay hắn bắn ra, giống như một tinh linh nghịch ngợm vũ động. Hắn khẽ cười nói, muốn giết ta sao? Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, muốn lập tức tiến lên làm cho Tiêu Viêm biến mất khỏi thế gian. Thanh âm khô khốc chói tai của hắn vang lên, ngươi từ đâu có được công pháp này? Tiêu Viêm cười cười, chưa kịp trả lời, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ đột nhiên tiến vào cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong người mình bạo tăng, hoàn toàn có thể vận dụng được. Lão sư, người. Sự biến hóa đột ngột này cũng làm Tiêu Viêm ngẩn ra. Giờ phút này Dược Lão đem tất cả lực lượng quán chú cho mình, chẳng phải sẽ làm Hàn Phong phát hiện sao? Ha ha, hắn sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thôi. Một khi đã như vậy, sao không tạo cho hắn một chút kinh hỉ? Giọng cười của Dược Lão nhàn nhạt vang lên trong lòng Tiêu Viêm, trong lời nói có chút cay đắng, lại thoáng vẻ băng hàn. Thoáng chút chần chờ, Tiêu Viêm gật đầu, thủ ấn vừa động, liền hoàn toàn bỏ áp chế đối với cổ linh hồn lực khổng lồ kia, mặc cho nó dung hợp với cơ thể mình. Theo linh hồn lực của Dược Lão quán chú vào, thanh sắc hỏa diễm bên ngoài người Tiêu Viêm càng trở nên mãnh liệt, bốc lên vù vù không ngừng. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, làm cho sắc mặt Hàn Phong biến đổi. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi thân thể đột nhiên rung lên, hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ lực lượng quen thuộc. Trong đầu nhanh chóng tìm tòi, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên một bóng người già nua. Thoáng chốc, từ sâu trong nội tâm, Hàn Phong tràn đầy kinh hoàng và khủng hoảng. Hình bóng tồn tại đã lâu trong trí nhớ lại một lần nữa xuất hiện, khiến người hắn rung lên kịch liệt. Khuôn mặt đầy sát khí giờ đây được thay bằng vẻ trắng bệch khổ sở. Hắn nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt hoảng sợ, ít phút sau, hắn cơ hồ dùng toàn bộ khí lực mới phát ra được âm thanh run rẩy, ngươi không có chết. Làm sao có thể? Tiêu Viêm ánh mắt đạm bạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hàn Phong, nói, nhờ phúc của ngươi, ta mới gặp được lão sư. Nói cách khác, ta đang tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi thật vui phải không? Lão sư. Đồng tử Hàn Phong chợt co rút, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vẻ mặt trắng bệch dần tiêu giảm, thay vào đó là sát khí nồng đậm. Dược lão chưa chết, tin tức này đối với hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Thân là đệ tử của Dược lão, hắn phi thường rõ ràng năm đó Dược lão, người từng quát tháo đại lục, Dược tôn giả, có bao nhiêu thực lực. Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin Dược lão còn sống được tung ra, sẽ có vô số cường giả tìm đến. Quan trọng nhất, Dược lão có quan hệ cực tốt với Phong tôn giả. Dược lão đối với người kia có công tái tạo, cho nên dù biết Dược lão mất tích nhiều năm, Phong tôn giả vẫn không từ bỏ tìm kiếm, thậm chí đã mấy lần điều tra Hàn Phong nhưng không có chứng cứ nên đành thôi. Nhưng hiện giờ, Dược lão vẫn còn sống. Hàn Phong không dám tưởng tượng, nếu Dược lão tung tin năm đó bị hắn ám hại thì hắn sẽ lâm vào khốn cảnh gì. Đến lúc đó, chỉ sợ Phong tôn giả sẽ là người đầu tiên tới lột da rút gân hắn. Đấu tôn cường giả trong truyền thuyết, cho dù với thực lực hiện tại của Hàn Phong cũng không dám chọc vào. Ý niệm vừa động, sắc mặt Hàn Phong trở nên âm trầm bất định, cuối cùng trở nên hung tợn. Nếu muốn giữ mạng, hắn cần phải làm cho Tiêu Viêm cùng Dược lão vĩnh viễn ngậm miệng. Mà chỉ có người chết mới không thể mở miệng. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, Hàn Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như độc xà, thanh âm khàn khàn nói, lão bất tử, ta mặc kệ ngươi còn sống hay đã chết, hôm nay ta sẽ cho hai người các ngươi hoàn toàn câm miệng. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay vừa lật, thanh hỏa càng thêm hung mãnh, tụ trên đỉnh đầu như một cơn lốc gào thét. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Tiêu Viêm đầu ngón tay giơ lên, thanh âm không chút biểu cảm. Nhìn hai người Tiêu Viêm và Hàn Phong đối đầu nhau, vô tình bỏ quên vẫn là Tâm Viêm, Bạch Y Vô Diện cũng thở phào một cái. Bài tẩy đã lật hết, hiện tại chỉ có thể kích động Hàn Phong gây rối với Tiêu Viêm để hắn có thời gian hoàn thành nốt công việc. Đấu khí liên tục rót vào pháp trận, vô số sợi tơ máu sau khi hấp thụ máu của các thi thể bên dưới, đặc biệt là của cường giả đấu vương, đấu hoàng, đã trở nên cường hãn hơn nhiều lần. Vô vàn sợi tơ máu lao tới bản thể vẫn lạc Tâm Viêm, Sau một khoảng thời gian liên tục xâm thực, nó đã yếu đi nhiều. Nhưng Bạch Y Vô Diện là người gần vẫn là tâm viêm nhất nên cũng là kẻ bị tâm hỏa thiêu đốt thê thảm nhất. Nhờ huyết thiên linh lung trận ngăn trở, hắn thuận lợi tiếp cận vẫn là tâm viêm, nhưng đồng thời trong nội thể hắn, nơi trái tim, một đoàn tâm hỏa quỷ dị hiện lên, tỏa ra sức nóng kinh khủng như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhờ đặc thù công pháp tu luyện sản sinh ra hắc động cực hạn, hắn đã kịp thời vây chặt đoàn tâm hỏa lại trước khi nó hoàn toàn phát tác. May mắn thay, hắn đã thuận lợi hoàn thành việc thu thập vẫn lạc tâm viêm. Thủ ấn trong tay Bạch Y Vô Diện đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Hai đầu ngón trỏ chảy ra hai giọt tinh huyết, chúng nhanh chóng lao tới dung nhập vào huyết cầu. Huyết cầu phá ra huyết quang đỏ rực, rồi những sợi dây cũng hòa nhập lại, tạo thành một huyết cầu đúng nghĩa. Mặt cầu bóng loáng, ngưng tụ ra chữ cơ cực lớn. Trong khi toàn bộ chiến trường bị thu hút bởi trận long tranh hổ đấu giữa Tiêu Viêm và Hàng Phong, bản thể vẫn là tâm viêm vốn là tiêu điểm chú ý nhất cũng bị lùi lại phía sau. Bạch Y Vô Diện đã hoàn toàn thu thập xong nó. Chưa kịp thở phào, hắn nhìn sang chiến trường bên kia, thấy trong tay Tiêu Viêm, một ngọn lửa xanh, một ngọn lửa trắng, hai đại dị hỏa đang chậm rãi tiếp cận dung hợp với nhau. Lưỡng đại dị hỏa dung hợp, sức nóng tràn ngập thiên địa, một luồng điện lóe lên tại chỗ giao nhau. Sự dung hợp này làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Thấy cảnh này, Bạch Y Vô Diện dưới lớp mặt nạ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Người bình thường có lẽ không cảm nhận được sự khủng bố của đóa hỏa liên này, nhưng hắn thì chắc chắn biết nó kinh hãi thế tục tới mức nào. Đang kịch liệt giao chiến trên không, Tô Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Kim Ngân Nhị Lão không hẹn mà cùng ngừng tay, quay đầu nhìn về đóa Phật nộ hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, trong mắt không thể che giấu được vẻ kinh hãi. Bạch Y Vô Diện không còn kiên dè, gầm lên triệu gọi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử Tinh Dực sư vương, quay lại đây. Chúng ta đã xong việc, mau rời khỏi bãi chiến trường trời đánh này. Mỹ Đỗ Toa và Tử Tinh Dực sư vương nghe gọi mới sực tỉnh, nhân lúc chiến trường bị hỏa diễm của Tiêu Viêm làm chấn động, liền cấp tốc lao về phía Bạch Y Vô Diện. Tô Thiên cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa quay lại bên cạnh Bạch Y Vô Diện thì thân hình khẽ động đuổi theo. Bên kia chân trời, Kim Ngân Nhị Lão thấy hỏa diễm nhân rút lui cũng cấp tốc bám riết. Đám lão già các ngươi muốn đánh đúng không, đi mà đánh với nó đi. Bị đuổi theo, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy phiền hà, đấu khí trong nội thể bành trướng, thất thải quang mang rực rỡ. Tay ngọc huy động, năng lượng khổng lồ ngưng tụ thành một con cự mãng thất sắc dài gần 10 trượng. Thất thải cự mãng lượng trên không trung, vảy rắn phản xạ quang mang 7 màu. Nếu có thêm vuốt thì quả thực chính là một con thần long sống động. Lưỡi rắn phun ra thuộc vào, đôi mắt hung tợn của nó nhìn chằm chằm vào Tô Thiên, răng nanh trong miệng lớn phát ra hàn quang lành lạnh. Tô Thiên nhìn thất thải cự mãng, khuôn mặt dần trở nên ngưng trọng. Hai tay hắn đang mở ra bỗng nhiên hợp lại, một cự kiếm chứa năng lượng màu xám trắng dài một trượng từ trong lòng bàn tay lan tràn ra. Đôi cánh sau lưng vẫy động, thân thể hắn xuyên qua hư không, để lại trên bầu trời một vệt sáng lớn. Ngay khoảnh khắc Tô Thiên di chuyển, thất thải cự mãng cũng đột nhiên ngẩng đầu gầm vang, thân thể to lớn lao đi với tốc độ khủng bố, khiến tất cả mọi người chấn động. Một người một thú xé rách không gian, trong nháy mắt đã va chạm dữ dội trước tầm mắt kinh ngạc của mọi người. Bên phía Hỏa Diễm Nhân và Kim Ngân Nhị Lão cũng tương tự. Hỏa Diễm Nhân đột ngột ngưng lại, quay ngược về phía Kim Ngân Nhị Lão rồi mở lớn miệng. Vạn thú linh hỏa mau chóng tụ lại, hỏa diễm trên cơ thể hắn phân tách hóa thành một khối cầu khổng lồ trơn nhẵn, bị nén lại gần miệng. Hắn đem khối hỏa cầu này bắn tới Kim Ngân Nhị Lão, hỏa cầu xé nát không gian mà lao đi. Hai lão biến sắc, đấu khí huy động mạnh mẽ biến hóa thành quang mang kim ngân sắc nghênh đón. Trên bầu trời, năng lượng tam sắc không ngừng đối chọi nhau khiến bầu trời cũng trở nên mờ nhạt. Hỏa cầu và năng lượng kim ngân cạnh tranh tạo thành thế cân bằng, rồi đột nhiên hỏa cầu bùng nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, nuốt chửng phạm vi 5 trượng xung quanh, bao gồm cả Kim Ngân Nhị Lão, tạo ra một cơn rung chấn cực mạnh. Cơ hội chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Mỹ Đỗ Toa và Tử Tinh Dực Sư Vương đã nắm được, cả hai cấp tốc lao về hướng Bạch Y Vô Diện. Cũng trong khoảnh khắc đó, thất thải cự mãng bị Tô Thiên xé thành mấy mảnh, hỏa cầu cũng bị Kim Ngân Nhị Lão chọc thủng, nhưng đã muộn, hai người bọn họ đã về đến bên cạnh Bạch Y Vô Diện. Bạch Y Vô Diện cầm trong tay huyết cầu nhỏ, thứ đang giam giữ bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn cười lớn nói với mọi người, đa tạ các vị tặng bảo vật Tô Thiên đại trưởng lão, huyết thiên linh lung trận này coi như là quà cảm ơn, ngài không cần khách sáo. Ha ha. Tên tiểu tử khốn nạn kia. Tô Thiên gầm lên phẫn nộ, đấu khí bạo phát, toàn lực lao về phía Bạch Y Vô Diện. Một đấu tông cường giả toàn lực tấn công, không gian dường như bị xé rách. Thấy dáng vẻ điên cuồng của Tô Thiên, nhưng Bạch Y Vô Diện như điếc không sợ súng, chỉ nhàn nhạt nhìn lên bầu trời. Bầu trời vốn trong xanh chốc lát lại tối đen, những bóng ảnh màu đen rợp trời đột nhiên từ sau lưng Bạch Y Vô Diện xuất hiện. Trong chốc lát, một hắc bào lão nhân trôi nổi giữa trung tâm màn đen. Bóng đen che lấp mặt trời, ngay cả ánh nắng cũng khó có thể xuyên thấu. Quảng trường hoàn toàn chìm trong âm u, mọi người chỉ có thể dùng đấu khí bao bọc thân mình. Bên trong bóng tối đó, nổi lên lưỡng sắc quang hỏa đẹp đẽ nhưng tràn ngập nguy hiểm. Trò trẻ con. Tô Thiên không hề nao núng. Hắn bấm ấn pháp, năm đạo năng lượng ngưng tụ thành kiếm khí bắn lên trời cao, mạnh mẽ chém rách bức màn bóng đêm. Dưới một đòn của Tô Thiên, tấm màn tưởng chừng mạnh mẽ đó không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị chém thủng. Tia sáng lại một lần nữa xuất hiện, chiếu lên lớp mặt nạ của Bạch Y Vô Diện. Bên cạnh hắn đã không còn hỏa diễm nhân nữa. Tô Thiên không để ý nhiều, chỉ thấy ánh mắt đắc ý của Bạch Y Vô Diện, việc đó càng chọc giận hắn hơn. Năm đạo kiếm khí vốn xé toạc tấm màn đen này tốc độ còn nhanh hơn, uy lực tăng thêm nhiều lần đâm xuống vị trí của Bạch Y Vô Diện. Mỹ Đỗ Toa thấy vậy liền muốn động thủ ngăn cản, nhưng tay ngọc vừa giơ lên thì bị Bạch Y Vô Diện ngăn lại. Hắn khoát tay ôm chặt lấy eo nhỏ của Mỹ Đỗ Toa, kéo nàng vào lòng. Mỹ Đỗ Toa bị hành động lớn mật này làm cho kinh ngạc không kịp phản kháng. Lúc nàng hồi phục tâm thần thì ngũ kiếm khí đã đâm tới ngay trước mặt, muốn phòng thủ cũng đã muộn. Khi mọi người tưởng rằng Bạch Y Vô Diện chết chắc, thì miếng ngọc treo ở eo hắn vỡ tan, thân hình hắn vụt lóe lên rồi biến mất vào hư vô. Năm đạo kiếm quang đánh trượt mục tiêu, vô tình đánh xuống các hướng khác nhau gây ra tiếng nổ lớn. Tô Thiên đại trưởng lão nhìn một người đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất không dấu vết, đồng thời mang theo báu vật của già Nam học viện, khiến lão nhất thời chưa chấp nhận được sự thật. Không chỉ Tô Thiên, mà toàn bộ người của hai thế lực đều vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai tiếp thu nổi. Có lẽ kẻ duy nhất không quan tâm đến việc này là Tiêu Viêm và Hàn Phong, hai kẻ đều muốn tung ra sát chiêu của mình. Sư đệ, sư huynh sẽ làm cho ngươi cùng lão sư vĩnh viễn chôn thay nơi đây. Một cây tam xoa kích bằng hỏa diễm khổng lồ hiện ra trong tay Hàn Phong, chứa đựng lực lượng phá hoại cường đại. Hàn Phong giật giật khóe miệng, thanh âm âm hàn truyền vào tai Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên trở nên sắc lẹm, song chưởng vỗ mạnh, hai loại dị hỏa vốn không chịu dung hợp rốt cục cũng duy trì được trạng thái cân bằng kỳ dị. Nhất thời, cường quang như ngọc từ giữa bạo phát, sáng chói như mặt trời. Khi cường quang yếu bớt, cảnh tượng bên trong hiện ra. Trên không, hắc bào thanh niên nhẹ nhàng đứng, một đóa Phật nộ hỏa liên chậm rãi xoay tròn. Đóa hỏa liên này so với tử thanh hỏa liên lúc trước thì nội liễm hơn nhiều, năng lượng khổng lồ không hề tán ra. Nhưng nếu tinh mắt, người ta sẽ phát hiện, khi nó thông thả xoay tròn, không gian xung quanh cũng vặn vẹo một cách quỷ dị. Phật nộ hỏa liên lơ lửng cách bàn tay Tiêu Viêm nửa tấc, hắn chăm chú nhìn đóa hoa mỹ lệ trong tay, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hữu chưởng chậm rãi giơ lên, Tiêu Viêm hướng về phía Hàn Phong nhếch miệng cười, "Sư huynh, hôm nay sư đệ sẽ thanh lý môn hộ." Ánh mắt phát lạnh, Hàn Phong chậm rãi siết chặt hỏa diễm tam xoa kích, khàn khàn nói, "Mau đầu tiểu tử, khẩu khí thật không nhỏ. Nhiều năm như vậy, Hàn Phong ta lần đầu gặp." Tiêu Viêm cười nhẹ, con ngươi đen kịt đầy lạnh lẽo, tay vẫy nhẹ, đóa Phật nộ hỏa liên lập tức bạo vọt mà ra. Theo hỏa liên bay đi, không gian xung quanh như mặt hồ bị chấn động, không ngừng rung chuyển kịch liệt. "Tiểu tử, cùng lão bất tử kia chết đi." Hải diễm kích. Nhìn Tiêu Viêm xuất ra Phật nộ hỏa liên, Hàn Phong quát chói tai, hữu chưởng hướng về phía trước. Hỏa diễm tam xoa kích lập tức phá không mà đi, hóa thành một đạo hỏa long hướng về phía hỏa liên. Trên không, hai đạo hào quang bạo lướt mà đi. Đóa Phật nộ hỏa liên tuy trông bình thường nhưng lại thu hút mọi sự chú ý, trái lại, hỏa diễm tam xoa kích thanh thế kinh người, nơi nó lướt qua đều để lại một vệt chân không dài, chiếc đuôi lửa dài hàng trượng trông giống sao chổi, mang theo lực lượng chấn động đại địa. Tô Thiên đang thẫn thờ cuối cùng cũng bị hai nguồn năng lượng kia cảnh tỉnh, vội vàng ném chuyện của Bạch Y Vô Diện ra sau đầu, gầm lên, toàn bộ trưởng lão nội viện tản ra. Lời Tô Thiên còn chưa dứt thì không chỉ trưởng lão già Nam mà cả những kẻ thuộc Hắc Giác vực đã sớm tránh xa vạn dặm. Hỏa liên cùng hỏa diễm tam xoa kích như hai thiên thạch ầm ầm va vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đình trệ. Bầu trời trong xanh hơi có chút u ám. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sự đình trệ giằng co trong nháy mắt, hai cổ lực lượng đáng sợ hung hăng bùng nổ ngay trên không. Khắp không gian trở nên vạn vẹo, giống như một chiếc khăn bị xoắn lại. Một vòng phong bạo hỗn loạn do tam đại dị hỏa tạo thành, với tốc độ cực nhanh thổi quét ra. Nơi phong bạo lướt qua, các cường giả đều chật vật bỏ chạy, có kẻ còn bị lửa đốt cháy đen cả mông. Vụ va chạm làm không gian kịch liệt chấn động, khiến cho Tiêu Viêm lẫn Hàn Phong cũng không thể thấy rõ tình huống. Năng lượng của hỏa diễm tam xoa kích càng lúc càng yếu đi, trong khi hỏa liên vẫn bạo phát ra năng lượng cường đại. Giờ phút này, khuôn mặt Hàn Phong chợt tái nhợt, năng lượng hải diễm kích của hắn đang tiêu hao nhanh chóng. Sự đối chọi năng lượng làm cho không gian vốn vặn vẹo như dây thừng bị căng ra rồi chợt đứt, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Theo đó, một ánh hào quang trắng xanh như tia chớp bạo bắn ra, như thiểm điện lao về phía Hàn Phong đang đầy khiếp sợ. Bào. Thủ ấn của Tiêu Viêm lặng yên biến đổi, một âm thanh nhẹ nhàng từ miệng hắn phát ra. Âm thanh vừa dứt, Phật nộ hỏa liên dù đã suy giảm không ít sau khi đối chọi với hỏa diễm kích, liền ầm ầm bạo liệt ngay trước mặt Hàng Phong đang còn kinh hãi. Một hỏa diễm phong bạo khổng lồ trông giống như một đóa mây hình nấm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra vạn dặm, một cổ nhiệt khí cuồng bạo khuếch tán từ phía chân trời, làm khuôn mặt mọi người trở nên kinh hãi. Đám mây nấm màu xanh trắng dâng lên, rồi như một viên cầu từ trên không bắn xuống, ven đường là huyết hồng đầy trời, giống như một đóa hồng máu tiên diễm. Vạn dặm xa, từ một khoảng không gian méo mó dị thường, hai bóng người xuất hiện. Bằng linh hồn lực, Bạch Y Vô Diện cảm nhận từng đợt rung động và hơi thở nóng bỏng trong không gian, trong lòng có chút cảm khái nghĩ rằng Phật nộ hỏa liên quả thực kinh khủng, ảnh hưởng lan tỏa tới vạn dặm. Huyết nguyệt của hắn tuy mạnh mẽ nhưng tầm ảnh hưởng không đến mức này. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc vô cảm, ký chủ đừng đánh giá thấp đấu kỹ huyết nguyệt của mình. Dù sao đó cũng là địa giai đấu kỹ có thể gây ra thiên địa dị biến, nếu va chạm với Phật nộ hỏa liên thì chưa biết ai hơn ai đâu. Này, ngươi còn tính lợi dụng bổn vương tới lúc nào nữa? Bạch Y Vô Diện đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói phi thường lạnh lẽo kéo hắn về thực tại. Hắn nhìn sang bên trái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang dùng đôi mắt đẹp sắc bén đâm tới, lúc này hắn mới để ý cánh tay mình vẫn đang ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Bạch Y Vô Diện trợn tròn mắt, khi muốn bỏ tay ra thì cánh tay lại không nghe lời, vẫn bấu chặt trên vòng eo mềm mại kia, khiến hắn tức đến nghiến răng. Nhìn ánh mắt mất kiên nhẫn của Mỹ Đỗ Toa, hắn càng vội muốn lấy lại quyền kiểm soát, trong lúc giằng co vô tình bấu nhẹ vào eo nàng như treo ghẹo. Tình thế vô cùng xấu hổ. Ngươi đang làm cái gì vậy? Một hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói có chút âm trầm. Sự xuất hiện bất ngờ này làm Bạch Y Vô Diện giật nảy mình, đồng thời rút được cánh tay hư đốn kia khỏi eo nữ vương. Hắn thở phào một tiếng, nhìn về kẻ vừa xuất hiện nói, Lăng Ảnh Thúc quả nhiên không tầm thường, đến đấu tông cũng không bắt được bóng của ngài. Thám phục mà vị bằng hữu của Thúc đâu rồi? Hắn cũng là công thần, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai người chúng ta mới an toàn rút lui được. Bớt nói nhảm đi, cổ phù đâu? Hắc y nhân này không có vẻ thiện cảm, lười nói nhảm với hắn, bàn tay khô héo xòe ra trước mặt. Bạch Y Vô Diện cũng mỉm cười không để ý, từ trong giới chỉ rút ra một tấm lệnh bài tinh xảo có chữ cổ thật to ném cho Hắc y nhân. Nhận lệnh bài, Hắc y nhân không nói một lời, khoát tay áo rồi hóa thành một vệt đen, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, ở một vị trí không xa, một lục bào nhân cũng vội vàng rời đi. Tốt lắm. Cáo biệt xong rồi sao? Xoay người lại, Bạch Y Vô Diện bị một đôi mắt yêu dị mê hoặc nhìn chằm chằm, không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì là ai? Hắn ngượng ngùng nói, cái kia nữ vương bệ hạ, ngày ngày còn có việc gì sao? Bỏ cái mặt nạ kia ra đi. Nhìn thật chán ghét. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh. Bạch Y Vô Diện cười khổ, vẫn làm theo lời nàng, bỏ mặt nạ xuống. Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Khuôn mặt quen thuộc này chính là Cơ Huyền, lúc này mặt hắn càng thêm nhợt nhạt, có lẽ do tốn quá nhiều đấu khí cho huyết trận. Mỹ Đỗ Toa bước chân khẽ dời, một luồng hương thơm khác thường theo làn gió đi tới trước mặt Cơ Huyền. Nàng cười dài. Cơ Huyền toàn thân cứng ngắc. Tuy lúc nãy ôm gia nhân vào lòng nhưng khi đó tình thế khẩn cấp, nào ý thức được nhiều, còn bây giờ mới biết sợ. Một bàn tay ngọc trắng tựa tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt hắn. Cánh tay non mềm nhỏ bé, dễ làm người ta nảy sinh xúc động muốn cắn một miếng. Cái gì vậy? Cơ Huyền vẻ mặt mờ mịt. Dung linh đan của ta đâu? Mỹ Đỗ Toa chậm rãi nói, nếu tinh tế cảm nhận sẽ thấy lời nàng chứa sát khí nồng đậm. May thay, Cơ Huyền có. Hắn vội vàng từ trong nạp giới lấy ra bình dung linh đan tốn hết 9 trâu 2 hổ mới luyện được, nhẹ nhàng đưa đến tay đối phương. Cầm bình ngọc, Mỹ Đỗ Toa, người cả ngày cao ngạo, cũng không khỏi căng thẳng. Nàng vội vàng mở nắp, mùi dược phẩm nồng đậm lan tỏa, trong bình còn phát ra lam quang chói mắt. Cảm nhận được những điều này, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng không kiềm chế được mà nở nụ cười, một nụ cười khiến nàng trở nên phi thường xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Được rồi, chúng ta thanh toán xong. Nữ vương đại nhân, không hẹn ngày gặp lại. Để Mỹ Đỗ Toa kiểm tra thuốc xong, Cơ Huyền ôm quyền cáo biệt, tính rời đi. Chờ đã. Nào ngờ Mỹ Đỗ Toa không để hắn đi, nàng dùng năng lượng không gian trói hắn lại. Nữ vương điện hạ còn việc gì nữa không? Chúng ta thanh toán xong rồi mà. Kế tiếp ngươi tính đi đâu? Mỹ Đỗ Toa cầm trong tay bình dung linh đan, thuận miệng hỏi. Ách, ta chưa có mục tiêu rõ ràng, có lẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để luyện hóa vẫn lạc tâm viêm thôi. Được rồi, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Vừa vặn ta biết một nơi có thể tĩnh tâm tu luyện. Cơ Huyền vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa liền lên tiếng, hoàn toàn không cho ai cự tuyệt. Sau đó, thân hình nàng khẽ động, tay ngọc chụp lấy Cơ Huyền lao về phía chân trời. Cơ Huyền lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa canh giờ sau, hai người dừng lại trên một sa mạc mênh mông. Mỹ Đỗ Toa ném Cơ Huyền xuống một cồn cát, còn thân hình mềm mại của nàng thì từ từ đáp xuống. Không thể nhẹ chút sao? May mà ta là đấu vương, không thì liệt nửa người rồi. Bóng người kia cực kỳ chật vật bò lên, đau đến nhe răng trợn mắt, quần áo màu trắng chuyển thành màu ngà, thật không còn chút hình tượng. Mỹ Đỗ Toa không để ý tới Cơ Huyền, tay thon bắn ra một đạo thất thải quang mang xuống mặt cát bắt đầu tách ra, để lộ một động khẩu rộng chừng một trượng, bên trong tối đen như mực. Nàng lại chộp lấy Cơ Huyền, chậm rãi bước tới. Hai người dựa vào độ dốc của thông đạo, không ngừng trượt xuống. Khi họ nhảy xuống, cát vàng bên trên cũng tự động lấp lại. Trong hang động tối đen, Mỹ Đỗ Toa không hề do dự mà tiếp tục tiến sâu vào. May mà Cơ Huyền có dị hỏa, hắn triệu hồi hai đốm lửa theo sau soi sáng. Được Mỹ Đỗ Toa vác đi, Cơ Huyền không phải làm gì nhiều, ánh mắt đảo qua hai bên vách động, sau một lúc, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện thông đạo này cực kỳ bóng loáng, như bị một cục năng lượng khổng lồ ấn sâu vào. Sau gần 2-3 phút trượt xuống, Cơ Huyền đã nhìn thấy đáy thông đạo, phía trước có 10 lối đi tối đen như mực. Các người là thỏ hay sao vậy, một cái động mà có tới mấy cái hang. Chưa kịp ngắm nghía kỹ càng, Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa lao vào một thông đạo khác. Càng đi sâu, hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm. Cuối cùng, hai người tăng tốc, vội vàng xuyên qua đoạn đường ngắn ngủi để đi tới cuối thông đạo. Đứng ở cuối thông đạo là một thế giới hỏa hồng. Trong một địa huyệt khổng lồ, nham tương đỏ rực chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọc khí lớn hiện lên rồi nổ tung, bắn ra những tia nham tương rực rỡ như pháo hoa. Đứng ở cuối thông đạo, Cơ Huyền nhìn thế giới nham thạch nóng chảy dường như vô tận này, ngoại trừ rung động, hắn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, cười khang hỏi Mỹ Đỗ Toa, không biết nữ vương kéo ta đến đây làm gì vậy? Chúng ta đã thanh toán xong nợ nần rồi mà. Ta chỉ muốn tìm cách đảm bảo. Ít nhất cho đến khi ta luyện hóa dung linh đan xong, ta sẽ luôn đặt ngươi trong tầm mắt của ta. Mỹ Đỗ Toa nói ngắn gọn rồi không để ý tới Cơ Huyền nữa, nàng nhảy tới một nham trì phía xa, khoanh chân lại, đổ dung linh đan ra lòng bàn tay. Có chút lưỡng lự, cuối cùng nàng vẫn nuốt nó xuống rồi nhắm mắt lại, tiến hành luyện hóa, bỏ lại Cơ Huyền đang ngẩn ngơ. Cơ Huyền cười khổ, nhưng nơi này đúng là hợp ý hắn. Hắn phóng ra một đoàn hoàng kim hỏa diễm bao bọc thân thể rồi nhảy tới một nham trì gần đó. Tay cầm huyết cầu, hắn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng liều mạng, thầm nói trong đầu, hệ thống, diễn hóa phần quyết. Trong đầu hắn vang lên giọng nói, điểm hệ thống đã tích đủ ký chủ có muốn diễn hóa công pháp không? Diễn hóa. Cơ Huyền không do dự. Vô số thông tin của phần quyết tràn ngập thức hải hắn. Đạt được các yếu tố cần thiết, Cơ Huyền thở dài một hơi, đem huyết cầu đó đẩy vào nội thể. Huyết cầu khi chạm vào Cơ Huyền liền lập tức phân tán. Phía ngoài, tơ máu hóa thành một bộ giáp kiên cố chứa đựng năng lượng kinh khủng. Dù vậy, khi bản thể vẫn lạc tâm viêm tiến vào nội thể, Cơ Huyền lập tức cứng ngắc. Khuôn mặt hắn run rẩy, khí lạnh không ngừng từ trong hàm răng lan ra, làn da vì nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy mồ hôi, nhìn qua có chút dọa người. Mặt hắn đỏ đậm, giống như người vừa bị lột da, cực kỳ đáng sợ. Độ nóng trong cơ thể tăng cao làm làn da dần dần nứt ra, máu huyết tuôn trào. Bên trong cơ thể Cơ Huyền còn thê thảm hơn, kinh mạch khô lại, vặn vẹo như ống nhựa bị đốt, các bộ phận khác cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Lớp huyết khải bên ngoài đột nhiên hóa lỏng thành huyết dịch, vội vàng xâm nhập vào bên trong qua các vết thương. Khi chúng thâm nhập, nơi kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy lại chậm rãi nổi lên tia sáng kỳ dị, rồi ngoan cường sinh trưởng trở lại. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, huyết dịch kỳ dị lại liên tục chữa trị. Hai thứ đó trong cơ thể Cơ Huyền không ngừng giằng co. Mỗi khi tâm hỏa đốt cháy kinh mạch, xương cốt, cơ thể đến gần điểm bạo liệt, huyết dịch kỳ dị đó lại lập tức xâm nhập, tỏa ra sinh cơ. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại trong một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Vì vậy, ở sâu trong lòng nham thạch, một đoàn hỏa diễm vô hình phiêu đãng, mà bên trong đó, một nam một nữ đều được bao bọc, chậm rãi lột xác. Quá trình lột xác đang tiến hành một cách chậm chạp. Thấm thoát hơn một tháng trôi qua. Cơ Huyền lúc này đã quen với cảm giác bị tâm hỏa thiêu đốt nên không còn cảm thấy khổ sở như ban đầu. Trong khi cơ thể đang liên tục chữa trị các vết thương do hỏa diễm vô hình gây ra, thì trong nội thể, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại đang náo loạn. Lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy bị hấp thu vào cơ thể nhưng vẫn còn ý thức nên giảo hoạt di chuyển khắp nơi. Cơ Huyền nếm trải đau khổ khi cải tạo gân cốt nên quyết định trút giận lên nó. Hắc động không ngừng sản sinh, liên tục rượt đuổi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không chỉ vậy, hắn còn huy động cả phong nộ long diễm để vây bắt nó đến không kịp thở. Vì thế, Vẫn Lạc Tâm Viêm không những không buông tha mà còn ngoan cố chống cự kịch liệt, không ngừng phóng ra nhiệt độ kinh khủng, khiến Cơ Huyền thêm bội phần đau đớn. Cố nén đau đớn, tâm thần Cơ Huyền khẽ động, kim hỏa trong cơ thể gào thét, cấp tốc ngưng tụ thành một lục sắc hỏa cầu. Bên trong hỏa cầu, Vẫn là Tâm Viêm đang liều mạng chống cự bỗng nhiên muốn chạy trốn. Tâm thần xuyên qua hỏa diễm, Ngoan Lệ nhìn chăm chú Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tâm thần cơ huyền vừa chuyển, hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, chợt một cái hắc động từ trong đó xuất hiện, cuối cùng giống như một cái ống cắm vào đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm nhũ bạch sắc lớn bằng bàn tay. Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như cảm thấy không ổn, lập tức kịch liệt bốc lên, nhưng lại bị phong nộ long diễm xung quanh mạnh mẽ chặn lại, mặc cho nó giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra, giống như bị thiên la địa võng phong tỏa. Bởi vì Vẫn Lạc Tâm Viêm có ý thức riêng nên cơ huyền muốn thôn phệ luyện hóa nó thì trước hết phải đánh tan ý thức đó đi. Nếu không, việc thôn phệ mạnh mẽ sẽ khiến hai loại dị hỏa kháng cự nhau, đến lúc đó bạo phát thì kẻ không may chính là hắn. Lúc này, cơ huyền động thủ, khống chế hắc động xâm nhập vào trong Vẫn Lạc Tâm Viêm để tiêu trừ phần ý thức của nó. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng rõ ý đồ của cơ huyền nên liều mạng phản kháng. Bất quá lúc này, nó chỉ như con cá nằm trên thớt, sống chết toàn bộ dựa vào ý muốn của cơ huyền. Sự phản kháng của nó không đạt được tác dụng quá lớn. Theo hắc động không ngừng quán chú vào, sự chống cự của Vẫn Lạc Tâm Viêm càng ngày càng yếu ớt. Tuy biến hóa này rất chậm, nhưng nó cho cơ huyền biết rằng ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bắt đầu bị xâm thực. Quá trình xâm thực tiến hành cực kỳ chậm chạp, nhưng cơ huyền cũng không vội. Dị hỏa là thứ có lực lượng hủy diệt bậc nhất trong thiên địa, để ngưng tụ được ý thức của chính mình đều phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Hiện giờ muốn tiêu trừ phần ý thức đó, cho dù không quá lâu nhưng cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Cứ như vậy chậm chạp xâm thực, không biết đã giằng co bao lâu. Có thể là một tháng, cũng có thể là lâu hơn, khái niệm về thời gian ở nơi này trở nên mơ hồ. Bên trong thanh sắc hỏa cầu, thanh hỏa vận chuyển không biết mệt mỏi. Đoàn hỏa diễm nhũ bạch sắc lúc trước còn đấu tranh kịch liệt, lúc này đã trở nên an tĩnh ôn hòa. Điều này cho thấy ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hoàn toàn biến mất. Không gian đang yên lặng, đột nhiên một thanh âm răng rắc rất nhỏ vang lên. Theo đó, tâm thần cơ huyền đang tĩnh lặng bỗng hung hăng nhảy vọt, hướng mắt nhìn về đoàn thanh hỏa đang vây quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lúc này, đoàn hỏa diễm nhũ bạch sắc đang huyền phù trong đó, quang mang vô cùng ấm áp. Nguyên bản Vẫn Lạc Tâm Viêm đầy tính công kích và phá hoại, nhưng sau thời gian dài bị xâm thực, phần ý thức kia đã bị triệt để tiêu trừ. Hiện tại nó cũng giống như khi vừa mới sinh ra, không có chút nào tính công kích. Rốt cục đã thành công rồi sao? Theo ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm tiêu tán, tâm thần của cơ huyền chậm rãi từ trạng thái như hôn mê tỉnh táo trở lại. Tuy không xác định được thời gian nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thấy lần xâm thực này đã tiêu hao không ít công sức. Tâm thần khẽ động, hắn đem kim hỏa đang vây lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm tán đi. Lúc này chỉ còn Vẫn Lạc Tâm Viêm an tĩnh huyền phù, nhiệt độ bản thể cũng tuân theo lệnh của hắn mà thu liễm lại. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết cũng bắt đầu vận chuyển, khống chế đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi tiến vào kinh mạch. Cơ huyền bắt tay vào luyện hóa, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp, chậm đến nỗi làm người ta khó chịu. Trong kinh mạch trong suốt rộng rãi, hỏa diễm màu trắng sữa như thủy triều điên cuồng khởi động. Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi bị luyện hóa, giống như một đứa trẻ láo lĩnh, đối với sự chỉ huy của hắn không chút chống cự, hoàn toàn không giống vẻ bướng bỉnh trước đây. Tâm thần khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm lưu chuyển theo kinh mạch, sau vài vòng tuần hoàn, nó chậm rãi quán chú về khí xoáy tụ như hắc động kia. Sau khi Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn tiến vào khí xoáy tụ, cơ huyền chậm rãi thở ra một hơi. Chợt tâm thần khẽ động, chỉ thấy từ trung tâm khí xoáy tụ, kim sắc hỏa diễm ùng ùng kéo ra. Theo phong nộ long diễm xuất hiện, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn đang an tĩnh nhất thời có chút sôi trào. Dị hỏa đều mang lực phá hoại kinh khủng, nếu hai loại va chạm, một là thôn phệ đối phương, hai là bị đối phương thôn phệ, không có lựa chọn thứ ba. Thảo nào người ta nói một luyện dược sư chỉ có thể nắm giữ nhiều nhất là một loại dị hỏa, không ngờ chúng nó lại bài xích nhau mạnh như vậy. Cơ huyền khẽ than trong lòng khi áp chế sự bạo động của hai loại dị hỏa. Nếu không có phần quyết, muốn thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng là chuyện điên rồ. Tâm thần hít một hơi thật sâu, cơ huyền rút cục không chần chờ nữa, một đạo mệnh lệnh từ trong tâm thần phát ra. Một cổ đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch vận chuyển, sau đó quán chú vào hai loại dị hỏa. Khi luồng đấu khí kỳ dị này gia nhập, hai loại dị hỏa vốn căng thẳng như hai quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, lại từ từ trở nên an tĩnh hơn một chút. Trong trạng thái tu luyện, khái niệm thời gian cực kỳ mờ nhạt. Cơ huyền cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ có thể từ trong khí xoáy tụ quan sát hai loại dị hỏa hỗn độn, mơ hồ cảm giác được chúng đã trở nên phi thường an tĩnh, thậm chí còn có xu hướng dung hợp lại với nhau. Có lẽ là do đặc thù của phần quyết mà hắn diễn hóa ra. Thân thể cơ huyền vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lại rơi vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy, đấu khí trong cơ thể sau một thời gian dài không ngừng vận chuyển theo công pháp, cuối cùng đã trở thành quán tính, tự động quán nhập vào khí xoáy tụ, trợ lực cho việc dung hợp dị hỏa. Thời gian dài lặng yên trôi qua. Vào một thời khắc nào đó, tâm thần cơ huyền đột nhiên rung lên, cấp tốc hồi phục thanh tĩnh. Hắn lập tức quan sát khí xoáy tụ, tầm mắt đảo qua, tim tràn ngập một cổ mừng rỡ như điên. Trong khí xoáy tụ, hỏa đoàn bạch và kim đã triệt để quấn vào nhau. Ở một góc, sau không biết bao lâu, hỏa diễm hai màu đột nhiên tản ra một chút quang mang nhàn nhạt. Trong quang mang đó, lưỡng sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngưng hợp lại, trở thành một đám hỏa diễm màu hoàng ngọc. Thế giới đỏ thẫm, ngoại trừ tiếng lưu động của dòng nham thạch, vẫn trầm lặng một cách đáng sợ, an tĩnh như một lãnh địa chết. Xuyên qua lớp nham thạch, tại nơi sâu thẳm ẩn hiện hai thân thể. Hai loại dị hỏa dung hợp một cách nhẹ nhàng, chậm chậm, tất cả chỉ chờ một khắc, khi thời cơ đến sẽ phá kén hóa điệp. Tâm thần hỗn loạn phiêu đãng. Trong một khắc, một âm thanh rất nhỏ từ trong luồng khí xoáy lặng lẽ truyền ra. Theo đó, dòng đấu khí đang chảy trong cơ thể đột nhiên đình trệ. Chậm rãi tỉnh lại, Cơ Huyền có chút ngỡ ngàng quan sát bốn phía, chợt tâm thần khẽ động, tình huống trong luồng khí xoáy liền hiện ra trước mắt. Tâm thần vừa tiến vào, một tia hỏa diễm vàng cam nhẹ nhàng bắn tới. Hắn đảo qua, một tia mừng rỡ hiện lên trong lòng. Trong luồng khí xoáy, hỏa diễm hỗn tạp đã hoàn toàn biến mất, trở thành một loại hỏa diễm màu hoàng ngọc. Thành công. Kinh ngạc nhìn về phía hỏa diễm, Cơ Huyền rốt cuộc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động. Kích động chậm rãi tiêu tán, hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, tâm thần cẩn thận khống chế hỏa diễm mới, sau đó quán chú nó vào trong khí hắc động. Theo hỏa diễm tiến nhập hoàn toàn, Cơ Huyền mới nhẹ nhàng thở dài. Hai loại dị hỏa rốt cuộc đã bị hắn thành công luyện hóa. Cảm nhận năng lượng ba động trên người, Cơ Huyền có chút kinh ngạc, ngũ tinh đấu vương chỉ thôn phệ dị hỏa vậy mà có thể nhảy vọt lên bốn tinh. Dị hỏa, đúng là món đồ chơi nghịch thiên. Vui sướng cảm nhận thực lực đã tăng thêm một tầng mới, hắn quay về phía Mỹ Đỗ Toa. Nàng vẫn đang chìm trong trạng thái dung hợp, hai mắt đóng chặt. Trên đỉnh đầu nàng, xà thân vốn do hai linh hồn chiếm giữ lúc này hầu như đã dung hợp hơn phân nửa. Xem ra chỉ cần cho nàng thêm một ít thời gian, nàng có thể triệt để dung hợp linh hồn và chiếm luôn thân thể này. Cơ Huyền cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh đang bị nàng điên cuồng hấp thu. Sau lần này, chắc chắn Mỹ Đỗ Toa sẽ đột phá, trong giới đấu tông cũng không còn nhiều người có thể gây khó dễ cho nàng. Ân tình gì chúng ta cũng đều thanh toán xong rồi, hiện tại thì đường ai nấy đi, sau này không gặp lại. Nhìn Mỹ Đỗ Toa dung hợp thuận lợi, Cơ Huyền có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lẩm bẩm lời cáo biệt. Xong, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh bạo phát, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ dị, bạo dũng ra từ sau lưng. Một đôi hắc dực mạnh mẽ bắn ra, bề rộng hơn một trượng, cong lại, giống như bầu trời đêm tối, hoa lệ mà kinh diễm. Cơ Huyền hóa thành một tia hắc quang, lao theo lộ tuyến đã định để rời khỏi nơi này. Hết chương 199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.